Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 938 tới chương 955. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phía tây Nam Long Môn Thạch Quật, trải dài hơn 10 dặm là Vạn An Sơn, một phần sườn núi thuộc về chuồng ngựa của Thiên Tứ Giám phía Bắc. Phần còn lại đều là hoàng gia bãi săn. Dù cho phép tiều phu quanh vùng đến đốn củi, nhưng không được phép chặt cây lớn, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt nặng. Lạc Dương đã bắt đầu dùng than đá, tiều phu vào thành ngày càng ít. Mà số ít nông dân quanh vùng dùng củi cũng không ảnh hưởng gì đến thảm thực vật của Vạn An Sơn. Trên núi không có mãnh thú, đến cả sói hoang cũng chẳng tìm thấy. Nhưng có lợn rừng, hoảng, thỏ, hâu sao hơn 10 loại con mồi, phần lớn là triều đình thả nuôi, giả vật vốn có trên núi đã chẳng còn bao nhiêu. Nếu giả thú chạy đến ruộng đồng gần đó, bị dân chúng bắt được, quan phủ cũng chẳng buồn truy cứu. Thậm chí lên núi trộm săn một hai con cũng không sao, nhưng nếu thường xuyên trộm săn, thì đúng là chán sống rồi. Bãi săn của hoàng gia qua các triều đại thực ra chỉ hữu dụng trong giai đoạn đầu khai quốc. Không phải để hoàng đế hưởng lạc, mà là dùng hình thức đi săn để huấn luyện cấm quân, nhất là kỵ binh. Bãi săn của hoàng gia Bắc Tống, mấy chục năm sau đã biến thành đồng ruộng. Bãi săn của hoàng gia đời Minh, cuối đời Minh thành nơi xung quân cho thái giám, hành cung bên trong hoàng thất đều đổ nát. Bãi săn của hoàng gia đời Thanh còn ngưu bức hơn, vì diện tích đủ lớn, rừng cây đủ nhiều, trở thành căn cứ gỗ và gia lông của quý tộc Mãn Thanh. Bất kể phái ai đi đốc thúc Mộc Lan bãi săn, đều có thể kiếm chác nhờ trộm gỗ, săn trộm giả thú. Gia Khánh khi mới lên ngôi cũng có tân chính, không chỉ muốn cải cách nội chính, còn dự định chấn hưng bát kỳ binh. Thế là, hắn bắt đầu bằng việc đi săn. Lần đầu muốn đi, quần thần phản đối, nói hoàng thượng mới tự mình chấp chính 4 năm, còn nhiều việc phải làm, không nên đi săn. Lần thứ hai muốn đi, quần thần lại phản đối, nói kinh sư gặp lũ lụt, dân chúng phiêu bạt khắp nơi. Để giảm gánh nặng cho triều đình, hoàng thượng không nên đi săn. Cố gắng kéo thêm một năm, quần thần vẫn phản đối. Gia Khánh giận dữ, nói lão tử không phải đi hưởng lạc, Mộc Lan săn bắn là phương pháp của tổ tông, ta là vì chấn hưng bát kỳ quân. Quần thần không thể ngăn cản, đi đến nửa đường lại xảy ra chuyện. Người phụ trách Mộc Lan bãi săn báo cáo, năm nay mưa ít, thời tiết lại lạnh, cỏ úa tàn, không thích hợp đi săn. Gia Khánh phái người bí mật điều tra, hóa ra nơi đó có cây tươi tốt. Nhưng đại lượng cây cối bị chặt phá, trong vòng mấy trăm dặm không thấy một con hươu, đều bị trộm vớt lấy da, lấy huyết. Điều đáng nói hơn là, việc khi quân quy mô lớn quanh năm suốt tháng, thế mà không ai bị trừng phạt nặng nhìn chung các triều đại Trung Quốc, chỉ cần nhìn mức độ hoang phế của bãi săn hoàng gia, có thể đoán được triều đại đó có đang suy tàn hay không. Kể cả nguyên triều. So với bãi săn mấy trăm dặm của Thanh Triều, bãi săn của hoàng gia Đại Minh vẫn quá nhỏ, rừng núi hơn 10 dặm thì có bao nhiêu con mồi. 3 vạn cấm quân bộ kỵ xuất động, bao vây bãi săn bên ngoài. Tiếng trống trận, quân hiệu, tiếng còi liên tục không ngừng, bọn họ thay nhau tiến lên, phối hợp nhịp nhàng. Việc dồn con mồi chỉ là thứ yếu, chủ yếu là diễn tập truyền đạt và chấp hành quân lệnh. Một đàn hâu sao kinh hãi lao ra, Chu Minh nói với thái tử Chu Dương, con đi đi. Dự vương Chu Khang sinh ra ở Kim Châu, nơi đó thuộc quận An Khang thời xưa, nên có tên là Chu Khang. Thái tử năm nay gần 16 tuổi, sinh ra ở Dương Châu, nên có tên là Chu Dương. Hoàng Tam Tử, Hoàng Tứ Tử sinh ra ở Tương Dương, lần lượt tên là Chu Tương, Chu Phiền. Thái tử Chu Dương dù tính cách hướng nội, không thích võ sự, nhưng vẫn bị ép học cưỡi ngựa bắn cung. Hắn dẫn theo vài người hầu của thái tử, lập tức phóng ngựa đuổi theo đàn hưu. Đàn hưu kinh hãi, chạy trốn về phía xa. Cờ lệnh vung lên, đại lượng quân sĩ hô quát, một đám chó săn cũng được thả ra. Đàn hưu bắt đầu chạy tán loạn. Chu Dương dương cung bắn một mũi tên, rơi vào giữa đàn hưu. Hắn liên tiếp bắn 3 mũi tên, cuối cùng bắn trúng chân sau một con hưu. Trúng rồi, thái tử điện hạ trúng rồi. Đám người hầu hưng phấn reo hò, cưỡi ngựa vây quanh, còn hưu bị thương chạy đông chạy tây. Chu Dương lại bắn 4 mũi tên, cuối cùng bắn trúng cổ nó. Đám người hầu tiếp tục truy kích, chó săn lao vào cắn xé con hưu. Hai người hầu nhấc con hưu lên, theo Chu Dương về bẩm báo. Chu Dương ngượng ngùng mặt đỏ bừng, cưỡi ngựa chắp tay nói, bệ hạ, thần săn được một con hưu. Không tệ, cố gắng hơn nữa. Chu Minh khích lệ. Chu Dương lúc này mới yên tâm, ngoan ngoãn cưỡi ngựa theo bên cạnh phụ thân. Chu Khang lại muốn thể hiện, khi một con lợn rừng bị dồn ra khỏi rừng cây, hắn chủ động xin đi săn. Chu Minh phất tay. Chu Khang lập tức phóng ngựa lao đi, hắn tiến bộ rất nhanh trong quân đội, nhất là cung thuật, thương thuật và kỹ thuật. Chỉ bắn một mũi tên, đã trúng bên hông lợn rừng. Lợn rừng bị đau, không chạy trốn nữa, mà quay người lao về phía Chu Khang. Chu Khang lại bắn một mũi tên, trúng mũi lợn rừng. Sau đó thúc ngựa vòng sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách rồi lại bắn một mũi trúng đầu. Chu Minh dùng kính viễn vọng quan sát, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Lơ lơ khác bàn luận với An Ngói, vị vương tử này rất dũng mãnh, hơn nữa tuổi cũng lớn nhất, sao không lập hắn làm thái tử Đại Minh? An Ngói nói, ở Đại Minh quốc này, dù là quốc vương hay quý tộc, chỉ có một người vợ là chính thê, những người khác chỉ là thiếp. Con trai trưởng của chính thê, được kế thừa quốc gia hoặc sản nghiệp. Nếu người con này chết bệnh, thì con trai thứ hai của chính thê sẽ kế thừa. Nếu chính thê không có con trai thì sao? Lơ lơ khắc hỏi. An Ngói đáp, vậy thì do con trai lớn tuổi nhất của các bà vợ khác kế thừa. Lơ lơ khắc suy nghĩ một hồi, nói, chế độ kế thừa này có thể tránh được nội loạn. Nhưng nếu người thừa kế quá ngu xuẩn, sẽ mang đến tai họa cho quốc gia. An Ngói nói, quan lại Đại Minh nói, không sợ thái tử ngu xuẩn, vì có đại thần giúp quản lý quốc gia. Chỉ sợ thái tử tàn bạo bất nhân, phá hoại chế độ quốc gia, không quan tâm đến sống chết của nhân dân. Lơ lơ khắc chỉ vào Chu Khang đang đi săn lợn rừng trở về, vị vương tử này dũng mãnh như vậy, chẳng lẽ hắn không muốn tranh đoạt hoàng vị sao? An Ngói đáp, nếu hắn dám tranh đoạt hoàng vị, tức là đối đầu với tất cả quan văn võ trong nước. Trừ phi, hắn có thể chiến thắng tất cả những người phản đối, đánh bại đội quân khổng lồ không ngừng nghỉ. Lơ lơ khắc lắc đầu, chế độ kế thừa này rất khó thực hiện ở Tắc Nhĩ Trụ. Hoàng đế tự mình đi săn. An Ngói kêu lên. Lơ lơ khắc cũng lấy cung tên, cùng đám người hầu của hoàng đế xuất phát. Chu Minh cưỡi con ngựa than chủy, là tằng tôn của Tụ Bảo Bồn. Bộ lông đen bóng mượt mà như tơ lụa, trên thân mang huyết thống của ngựa Hà Hoàng, ngựa Khiết Đan, ngựa Ô Tôn và hãng huyết Bảo Mã. Tạm thời không thể phân loại là giống ngựa gì, vì đặc tính di truyền chưa ổn định, anh chị em của nó đều có hình thái khác nhau. Vai nó cao, so với hãng huyết Bảo Mã còn thua kém, chỉ có 147cm, nhưng ở Trung Quốc thì đã đủ cao. Đầu nhỏ nhắn lanh lợi, mang đặc điểm của ngựa Ô Tôn. Thân hình lại giống ngựa Hà Hoàng. Tốc độ và sức bền đều cực mạnh, kế thừa hoàn hảo ưu điểm của cả cha và mẹ. Tính cách nóng nảy, cực kỳ hiếu chiến. Chu Minh vung roi, than chủy lập tức hưng phấn nhảy ra, chớp mắt đã vượt qua đám người hầu một thân ngựa. Sau đó càng lúc càng nhanh, Chu Minh vội kéo dây cương ghìm tốc độ. Chu Minh nhắm vào con đầu đàn hưu, hơi chần chừ, rồi bắn về phía bên cạnh. Một mũi trúng cổ. Thiên tử thần xạ. Người hầu và quan chức hô lớn. Chu Minh ghìm ngựa dừng lại, cười nói, sứ giả các nước cũng thử xem. Đàn hưu này do triều đình đưa lên, thời gian quá ngắn chưa sinh sôi nảy nở, đoán chừng sau hôm nay phải đưa lên một đợt nữa. Trong vài năm tới, phải tạm dừng săn bắn, để lũ giả thú sinh sôi nảy nở tốt. Chỉ có đám sứ giả của các nước phụ thuộc và một vài đại quốc là dồn sự chú ý vào kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của hoàng đế. Trong lòng đám sứ giả nước phụ thuộc không ngừng kêu khổ, bọn hắn càng mong Đại Minh có một vị hoàng đế chỉ ăn chơi hưởng lạc. Hoàng đế cưỡi ngựa bắn cung giỏi đến đâu cũng chẳng là gì, nhưng điều đó lại mang ý nghĩa hoàng đế chuộng võ. Hoàng đế chuộng võ, Đại Minh ắt sẽ chuộng võ. Tây Hạ sứ giả Tào Đoàn liên tưởng đến thiên tai năm nay, nghe nói có rất nhiều dân đói ở biên giới đã trốn sang Đại Minh để được an bình cứu tế. Trong số đó, không ít bách tính thậm chí còn là người Tây Hạ bị bắt cóc từ biên giới Tống quốc. Một khi nhân khẩu ở khu vực Hoành Sơn của Đại Minh trở nên phong phú, thì chiến tranh giữa hai nước sẽ không còn xa. Trước đây, lý do Bắc Tống và Tây Hạ đánh nhau dai dẳng chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ phải đối mặt với hiện trạng. Ban đầu là Tống quốc từng bước tiến quân ở Hoành Sơn, đánh chiếm được một nơi là lập tức xây thành lũy. Sau đó, Tây Hạ cũng học theo, xây dựng thành lũy quy mô lớn ở đó. Vùng Hoành Sơn trải rộng các pháo đài của hai nước. Vì địa hình hiểm trở, nhất định phải từng cái thành lũy mà chậm rãi đánh chiếm. Nhưng giờ Đại Minh có hỏa pháo, khi đối mặt với các pháo đài, có thể mượn hỏa pháo mà sang bằng. Mấy ngày trước, quan viên Hồng Lư tự mời Tào Đoàn uống rượu, nói dài nói dai về cô Trung ở Tây Bắc. Đồng thời còn bóng gió rằng, miếu quan công của Đại Minh sắp thờ Trương Nghị Triều ở vị trí thân. Tổ tông của Tào Đoàn chính là con rể của cháu ngoại gái Trương Nghị Triều. Nếu tổ tiên nhà mình được miếu quan công của Đại Minh thờ phụng, vậy mình giúp Đại Minh diệt Hạ, có lẽ sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt chăng? Vấn đề là, cháu ngoại của mình lại là thái tử Tây Hạ. Một khi cháu trai kế vị, mình ở Tây Hạ sẽ được thơm lây. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là Tây Hạ đừng bị diệt, Tào gia mới có thể tiếp tục giàu sang đời đời. Nhưng nếu Đại Minh thật sự đánh tới thì phải làm sao? Tào Đoàn vô cùng xoắn xuýt. Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô, không biết sứ giả nước nào bắn trúng con mồi. Tào Đoàn vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ thông suốt, lão tử xoắn xuýt cái rắm gì chứ? Chỉ cần Tây Hạ chưa bại trận, mình cứ vui vẻ làm quốc cửu đã. Nếu Tây Hạ thất bại trong chiến tranh, mình sẽ nhanh chóng làm nội ứng giúp đỡ, tốt nhất là đổi họ gia tộc thành họ Trương, đem hương hỏa Tào thị chuyển thành hương hỏa Trương Nghị Triều. Ta có thể là Tào Đoàn, cũng có thể là Trương Đoàn. Dạ. Tào Đoàn thúc ngựa xông ra, kết quả đàn hâu đã chạy tứ tán, căn bản không tìm thấy con mồi. Tào Đoàn nhìn cung tên trong tay, nhận ra phải chọn thời cơ tốt, nếu không sẽ chẳng vớt vát được gì như lúc này. Đầu hàng quá sớm, gia tộc có thể bị hủy diệt. Đầu hàng quá muộn, không thể hiện được giá trị của Tào thị nhất tộc. Thời cơ này thật không dễ nắm bắt. Bãi săn của hoàng gia Đại Minh quả thực quá nhỏ, hoạt động đi săn chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 ngày. Trong đó, gần nửa ngày còn là thời gian quân đội bố trí, căn bản không thể coi là đi săn thực sự. Đi săn kết thúc, mọi thứ lại trở về như cũ. Những rụng hoa màu bị giẫm nát được đền bù một khoản tiền mạ non, nông dân lại bắt đầu bận rộn gieo trồng rau quả. Vài vị sứ giả của các nước chư hầu mang theo lễ vật ban thưởng rời khỏi Lạc Dương. Phần lớn sứ giả chọn ở lại, tiếp tục giao lưu với quan viên Đại Minh, người ta thường thấy những gương mặt ngoại quốc trên đường phố Lạc Dương. Thái tử Chu Dương sau khi trở về Đông Cung, thế mà tự giác tăng cường huấn luyện võ nghệ. Chu Minh biết tin, gọi con trai đến hỏi, nghe nói con mỗi ngày luyện thêm kỵ xạ 1 giờ. Chu Dương đáp, hài nhi thấy mình biểu hiện không được tốt trong lúc đi săn. Chu Minh nói, thực ra cũng không tệ. Dù sao đó là cưỡi ngựa bắn tên, mục tiêu lại là vật sống đang di chuyển, hơn nữa con còn nhỏ, sức lực chưa đủ. Nhưng con không thể làm phụ thân mất mặt. Chu Dương cúi đầu nói. Chu Minh cười ha ha một tiếng, nếu con cảm thấy hứng thú với việc này, có thể tiếp tục duy trì. Nếu không hứng thú, thì cũng không cần ép mình, thà học hỏi thêm về quân lược và địa lý, hoàng đế đâu cần phải tự mình xông pha chiến đấu. Hài nhi hiểu, Chu Dương giải thích, địa lý của Đại Minh và các nước chư hầu xung quanh, hài nhi đã nắm được đại khái. Chu Minh nói, biết đại khái là đủ rồi, để không bị quần thần dễ dàng lừa gạt. Chu Dương nói, bây giờ triều đình đang hưng thịnh, cả trung ương lẫn địa phương đều có hiền thần, họ sẽ không dám khi quân. Chu Minh thu lại nụ cười, con thật sự nghĩ vậy sao? Tuổi của Chu Dương còn quá nhỏ, kiến thức còn hạn hẹp. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh đều là người tốt, dạy dỗ hắn đọc sách cũng đều là những bậc đại nho, khiến cho cái nhìn của hắn về thế giới này quá mức tốt đẹp. Chu Minh nhắc nhở, hãy nhớ kỹ, là người ai cũng có tư tâm, không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Chu Dương hỏi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu không thể tin tưởng bất kỳ ai, vậy làm sao có thể phân công quan viên quản lý quốc gia? Chu Minh thở dài, con đã hiểu sai câu nói này rồi. Xin phụ thân giải thích để con hết nghi hoặc. Chu Dương ngồi ngay ngắn lắng nghe. Chu Minh từ tốn giảng giải, con người rất phức tạp, sự việc cũng vậy. Lấy việc ruộng đất ở Giang Tây làm ví dụ, Đại Minh khai quốc đã nhiều năm, nhưng việc ruộng đất ở Giang Tây vẫn khó mà cải cách. Chẳng lẽ tất cả quan viên ở Giang Tây đều cấu kết với đại tộc để lừa gạt triều đình sao? Chu Dương lắc đầu, không phải. Việc cải cách ruộng đất ở Giang Tây gặp quá nhiều cản trở, mà triều đình lại liên tục thúc ép, cho nên quan viên Giang Tây chỉ có thể giấu giếm triều đình. Chu Minh dẫn dắt, vậy vì sao Ngụy Lương Thần lại trượng ruộng thành công? Chu Dương suy nghĩ kỹ rồi nói, Ngụy tiên sinh dám làm việc, có thể làm việc, không sợ đắc tội đại tộc. Lại có vương mệnh bài mang theo, bọn phương sĩ khó mà chống cự. Chu Minh cười hỏi, vậy con đã hiểu thế nào là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người chưa? Chu Dương có vẻ ngộ ra điều gì, nhưng lại mờ mịt lắc đầu. Chu Minh nói, những việc càng trọng đại, việc lựa chọn quan viên càng khó khăn. Hoàng đế cần một sợi dây để duy trì, ngàn vạn lần không thể bỏ dở giữa chừng. Việc chọn người làm việc rất quan trọng, nếu con lo lắng về phẩm hạnh hoặc năng lực của người đó, thì ngay từ đầu đừng dùng hắn, bởi vì trong lòng con đã không chắc chắn. Đó gọi là nghi người thì không dùng người. Một khi đã chọn được người làm việc, mặc kệ có bao nhiêu lời đàm tiếu hay phản đối, cũng phải tiếp tục kiên định ủng hộ hắn. Đó gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Chu Dương vô thức gật đầu, rồi lại hỏi, nhưng nếu người đó thực sự làm sai thì sao? Chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục ủng hộ hắn? Chu Minh hỏi, lão sư có giảng cho con về biến pháp của Vương An Thạch chưa? Chu Dương đáp, có giảng. Lão sư nói bản ý của Vương An Thạch là tốt, nhưng dùng người không đúng, lại sai lầm ngay từ đầu, cho nên biến pháp thất bại. Chu Minh thở dài, hoàng đế lúc đó đã vi phạm nguyên tắc dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trong quá trình biến pháp của Vương An Thạch, đương nhiên không thể tránh khỏi sai sót, nhưng việc hoàng đế cần làm là ra lệnh cưỡng chế điều chỉnh. Thậm chí cho dù là sai, cũng phải kiên trì làm đến cùng, chứ không phải thỏa hiệp với những kẻ thuộc phe bảo thủ. Chu Dương càng thêm nghi hoặc, sai cũng phải kiên trì. Vậy chẳng phải sẽ khiến thiên hạ đại loạn sao? Bản chất của biến pháp là phân phối lại lợi ích. Sở dĩ biến pháp khó khăn là vì những người đã được hưởng lợi sẽ liên kết lại để ngăn cản biến pháp. Chu Minh nói, hoàng đế không phải thần tiên, ai biết được khi bắt đầu biến pháp, đâu là thật sai, đâu là giả sai, đâu là có người cố ý biến đúng thành sai. T. tên đã bắn đi không thể quay đầu, sai cũng phải tiếp tục sai xuống dưới. Hậu quả của việc sai lầm còn nhẹ hơn nhiều so với việc lo trước lo sau, dao động bất định. Cái này quá phức tạp, Hài Nhi thực sự không hiểu. Chu Dương có chút choáng váng. Chu Minh nói, con còn thiếu kinh nghiệm, chưa từng gặp phải trở ngại, nên khó mà hiểu được. Điều này rất bình thường, không cần nghi ngờ năng lực của mình. Con chỉ cần nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì cũng khó có thể làm được viên mãn, bất kỳ ai cũng có tâm tư và lợi ích riêng. Người và sự việc, chỉ cần tổng thể hướng đến điều tốt là được, không cần quá khắt khe đòi hỏi sự hoàn hảo. Nhưng trong lòng con phải vạch ra một giới hạn, ai dám vượt qua giới hạn đó, sẽ không dễ dàng được tha thứ. Dạ, Chu Dương mơ hồ đáp, rồi lại hỏi, Hồ Tiên Sinh là chính nhân quân tử, chẳng lẽ ông ấy cũng vì tư lợi mà khi quân sao? Chu Minh cười nói, khi quân thì không đến mức. Người có bản lĩnh, phần lớn đều có chí lớn. Chí hướng của họ, đơn giản là muốn làm quân như Thuấn, để lại tiếng thơm cho đời sau. Những người như ông ta tương đối thuần túy, nhưng thuần túy không có nghĩa là không có tư tâm. Ông ta cũng biết nâng đỡ đồng hương và thân hữu, nâng đỡ những người có học thuật gần gũi với mình, đồng thời kết thành tiểu đoàn thể, tiểu phái hệ của riêng mình. Điều này rất bình thường, nếu không bồi dưỡng thân tín, thì làm sao làm việc được. Đoạn này Chu Dương nghe hiểu. Chu Minh nói, nếu Hồ Tiên Sinh nắm đại quyền trong tay, vậy cánh thân tín của ông ta sẽ ngày càng nhiều, thậm chí nhiều đến mức có thể gọi là kết đảng. Lúc này, nếu có một vị đại thần khác, cũng có phe phái kết đảng của riêng mình, thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn với phe của Hồ Tiên Sinh. Có lẽ lãnh tụ của hai phe đều là quân tử, thậm chí quan hệ cá nhân của họ rất tốt, nhưng họ có thể ngăn cản được tranh chấp giữa các vây cánh hay không? Khi phát triển đến mức đó, thì đã không còn liên quan đến cá nhân nữa. Lợi ích của toàn bộ phe phái sẽ thúc đẩy lãnh tụ phe phái đưa ra lựa chọn, thậm chí làm hại đến xã tắc cũng không tiếc. Chu Dương gật đầu, Vương An Thạch và Tư Mã Quan chính là như vậy. Chu Minh nói, đã đến lúc chọn thái tử phi cho con rồi, Mạnh Chiêu tam nữ có tướng vượng phu, tổ phụ và mẫu thân con đều rất hài lòng, chọn ngày lành tháng tốt rồi sẽ an bài đại hôn cho con. Ngoài ra, quốc vương Chu La tiến cống ba vị thiếu nữ, bàn cho con một người nhỏ tuổi nhất mang về đi. Hài Nhi toàn bằng phụ thân làm chủ. Chu Dương biết vị thê tử tương lai, khi còn bé thường xuyên chơi đùa cùng nhau, hẳn có ấn tượng không tệ về vị thái tử phi tương lai này. Về phần Chu Khang, chính thê Dự Vương Phi là con gái thứ tư của Hoàng Dược Sư, năm ngoái đã thành hôn. Nói đến, khuê danh của con gái thứ tư nhà Hoàng Dược Sư vẫn là do Chu Minh giúp đặt. Gọi là Hoàng Dung. Quốc vương Chu La ở Nam Ấn Độ rất có ý tứ, chẳng những đưa đến ba vị thiếu nữ, còn đưa đến một vị cao tăng từ rừng già. Cao tăng và thiếu nữ là một bộ, có thể truyền thụ cho Chu Minh một loại bí thuật tu hành. Chính là cái loại bí thuật mà các ngươi đang nghĩ trong đầu đó. Chu Minh vui vẻ nhận lấy ba vị thiếu nữ, nhưng lại không cùng cao tăng giao lưu sâu hơn. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thiếu nữ lớn tuổi nhất, Chu Minh tự mình vui vẻ nhận lấy. Hai người còn lại thì ban cho Chu Khang và Chu Dương. Làn da của họ đều rất trắng, huyết mạch cực kỳ phức tạp, không biết đã trải qua bao nhiêu đời hỗn huyết. Là thái tử, Chu Dương vẫn còn là sử nam. Sau khi rời khỏi chỗ phụ thân, hắn trở về Đông Cung nghiêm túc đọc sách. Bên cạnh hắn còn có mấy vị thư đồng, đều là những người nổi bật được tuyển chọn từ thái học và trong trường quân đội. Thư đồng cứ hai năm lại phải thay đổi một lần, để thái tử tiếp xúc với nhiều người hơn. Năm vị thư đồng hiện tại, theo thứ tự là Vương Trùng Dương, Hoàng Minh Minh, Thạch Chí Thà, Viên Ngẩn, Lý Hoán Chi. Vương Trùng Dương lớn tuổi nhất, chỉ còn nửa năm nữa là bị thay đi. Thạch Chí Thà vốn là người nữ chân, tên thật là Hột Thạch Cháy Mạnh Chí Thà. Hắn làm việc tại Hàn Lâm Viện, phụ trách chỉnh lý tư liệu lịch sử của nước Kim. Nhờ học vấn tiến bộ nhanh chóng, hắn được tiến cử vào thái học để dùi mài kinh sử. Viên Ngẩn là quân giáo sinh duy nhất, mỗi tuần chỉ đến bồi thái tử đọc sách 3 ngày, nội dung học tập phần lớn liên quan đến quân sự. Bái kiến điện hạ. Năm người đang trò chuyện rôm rã thì nghe tiếng thị vệ hô lớn, vội vàng ra nghênh đón. Chu Dương tươi cười mời mọi người vào nhà ngồi, vừa rồi ta được bệ hạ triệu kiến, nghe vài lời thánh huấn nhưng chưa hiểu rõ, muốn cùng các ngươi thảo luận một chút. Nghe nói hoàng đế giáo huấn thái tử, mọi người vội vàng chỉnh tề ngồi vào vị trí. Chu Dương đâu phải kẻ ngốc, những lời như không được tin tưởng bất kỳ quan viên nào hắn tuyệt đối không nói ra. Chuyện Du An Quốc bồi dưỡng thân tín, hắn cũng không kể với đám thư đồng, chỉ thuật lại đại khái lời của Chu Minh. Vì sao đã biết sai rồi, mà vẫn muốn kiên trì làm tiếp? Đây là điều ta nghi ngờ nhất. Chu Dương nói. Vương Trùng Dương đáp, chúng ta không dám tự tiện đoán mò thánh ý, chỉ dám nói lên ý kiến của mình. Khi ấy nóng lòng biến pháp là bởi vì quốc khố trống rỗng. Mà quốc khố trống rỗng là do quyền quý, thân sĩ, địa chủ lớn ra sức bóc lột, xâm chiếm. Mục tiêu của biến pháp đơn giản là đem lợi ích bị xâm chiếm trả lại cho triều đình và bách tính. Trong phái biến pháp, có không ít kẻ cơ hội, bọn chúng hồ đồ tác oai tác quái để tư lợi, đến thời điểm then chốt thậm chí còn do dự. Còn phái thủ cựu lại càng đoàn kết, vì bảo vệ tư lợi, có kẻ còn cố ý phá hoại biến pháp, dù gây nguy hại cho thiên hạ cũng không tiếc. Muốn biến pháp thành công, tân đảng nhất định phải hoàn toàn áp chế cựu đảng, căn bản không có chỗ giảng hòa. Bởi vậy, dù pháp lệnh cải cách có sai lầm, dù có quan viên biến pháp tư lợi, hoàng đế cũng nhất định phải kiên quyết ủng hộ từ đầu đến cuối. Sai cũng phải duy trì, không thể để cựu đảng mượn cớ công kích. Nếu không hai đảng tranh chấp, sai lầm sẽ ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng. Chu Dương nghe xong thấy cũng có lý. Thạch Chí Thà nói, thời Kim Quốc còn chưa thành lập, vẫn luôn biến pháp cải chế, đến khi diệt vong vẫn chưa hoàn thành. Lão sư của ta thuộc phái Hoàng Nhan Tông Hàng. Lão sư từng nói với ta, chế độ Kim Quốc mới thành lập còn thô sơ, đơn giản, nhất định phải cải cách. Nhưng cải cách thế nào, ông ấy và phái Hoàng Nhan Tông bàn mâu thuẫn rất lớn. Đến cuối cùng, lão sư biết rõ là sai, vẫn muốn đâm lao phải theo lao. Vì sao? Chu Dương hỏi. Thạch Chí Thà đáp, bởi vì lão sư của ta và Hoàng Nhan Tông Hàng, phái của bọn họ không cam lòng làm thịt cá mặt người sâu xé. Chu Dương hỏi, dù dẫn đến Kim Quốc diệt vong, bọn họ cũng muốn đâm lao phải theo lao sao? Thạch Chí Thà nói, bởi vì nếu không đâm lao phải theo lao, Kim Quốc sẽ diệt vong càng nhanh. Phái của bọn họ là trụ cột vững chắc của quân đội Kim Quốc. Nếu cải cách tổn hại đến lợi ích của họ, tình binh Kim Quốc sẽ toàn quân tan rã. Thậm chí, có thể kích thích các bộ tộc phản loạn, không cần Đại Minh đánh tới cũng đã chia năm xẻ bảy. Tiền đề của biến pháp cải cách là một phái nào đó hoàn toàn nắm quyền sau đó mới tính. Chu Dương gật đầu, người nói vậy ta đã hiểu. Viên Ngẩn liếc nhìn đồng hồ, điện hạ, hôm nay học tập về hậu cần kỵ binh, cần phải đến chuồng ngựa của Thiên Tứ Giám. Cũng sắp đến giờ rồi. Chu Dương cười đứng dậy, chư vị đều là thầy tốt bạn hiền của ta, cùng nhau đi nuôi ngựa thêm cỏ vậy. Chu Minh cơ bản hài lòng về vị thái tử này. Tuy không phải thiên tài gì, nhưng cũng coi như thông minh. Nếu sinh ra ở dân gian, được giáo dục tốt từ nhỏ, thì có khả năng thi đậu tiến sĩ. Đánh giá này đã rất cao, bởi đậu tiến sĩ đâu phải chuyện dễ dàng. Thái tử nhìn bề ngoài có vẻ tính cách yếu đuối, nhưng kỳ thực vô cùng kiên cường. Chuyện hắn bí mật luyện tập kỳ xạ sau chuyến đi săn trở về, khi không ai ép buộc, đã nói lên điều đó. Hơn nữa, thái tử rất ham học hỏi, không hiểu thì hỏi, đồng thời có suy nghĩ và lý giải riêng. Chừng hai năm nữa, Chu Minh định ném thái tử vào võng xuyên cốc, để hắn theo Chu viện trưởng học phép biện chứng duy vật. Bệ hạ, Lương Thông Chính khẩn cấp cầu kiến. Cho hắn vào. Chấp chưởng Thông Chính viện Lương Dị, Chu Minh đã định đề bạt hắn vào nội các, rồi đổi người khác tiếp nhận chức vụ. Người này không có danh vọng gì trong dân gian, thậm chí đa số dân chúng còn chẳng biết có nhân vật như vậy. Nhưng hắn lại vô cùng quan trọng trong triều đình. Từ khi cha con Chu Gia chiếm lĩnh Hán Trung, Lương Dị đã phụ trách việc truyền đạt và ban bố chính lệnh. Có thể nói, nếu Lương Dị không để ý hậu quả, hoàn toàn có thể một mình chống lại toàn bộ Đại Minh nội các. Chu Minh buông bút lông, hỏi, có chuyện gì gấp? Lương Dị đáp, Cán Quốc công gia qua đời, người nhà vào kinh thỉnh cầu triều đình ban thụy hiệu. Chu Minh kinh ngạc, Cán Quốc công bệnh mất rồi ư? Lương Dị đáp, mất được nửa tháng trước vì bệnh. Di chúc của ông là hiến mỏ đồng lớn nhất của Trương Thị cho triều đình để lập một chỗ đúc tiền. Chu Minh nghe vậy, trầm mặt không nói. Lần trước ở Giang Tây, việc trượng điền hủy tộc đã khiến Trương Thị bị tổn thương gân cốt. Trương Cán trước khi chết lại hiến mỏ đồng cho triều đình. Đây là đang ép Chu Minh tỏ thái độ đây mà. Nếu không an bài ổn thỏa chuyện hậu sự, sẽ khiến nhiều đại thần thất vọng. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Minh rốt cục nói, truyền cho lễ bộ, ban thụy văn đoan. Tang lễ theo quy cách quận vương. Trưởng tử kế thừa tước vị, nhưng theo quy chế thì giáng tước một bậc. Nhưng thực ấp thêm 300 hộ, số hộ được hưởng bổng lộc không thay đổi. Lại chọn một nữ tử Trương Thị vừa độ tuổi, nạp làm chính thê cho Hoàng Tam tử Chu Tương. Thái tử hộ tống hoàng hậu hồi hương phúng viếng, mọi việc hạ táng do thái tử toàn quyền phụ trách. Tuân chỉ. Lương Dị lĩnh mệnh cáo lui. Chu Minh cũng không xử lý chính vụ nữa, mà về hậu cung tìm Trương Cẩm Bình, tự mình báo tin cha nàng qua đời. Trương Cẩm Bình đầu tiên khẽ giật mình, rồi chậm rãi ngồi xuống. Không có vẻ đau thương, nhưng tinh thần có chút hoảng hốt, thậm chí nụ cười vẫn chưa tắt trên môi khi nhìn thấy Chu Minh. Chu Minh nắm tay nàng, nói, nàng về nhà xem sao đi, để Dương Nhi cùng nàng về. Vâng. Nụ cười trên mặt Trương Cẩm Bình trở nên đắng chát. Đêm đó, Trương Cẩm Bình nghĩ đến đủ chuyện khi cha còn sống, vô số ký ức ùa về, cuối cùng bật khóc nức nở. Chu Minh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Năm ngoái, Trịnh Béo Béo và Trịnh Nguyên Nghi mất cha, Chu Minh cũng cho hai anh em họ về nhà chịu tang. Ông nội của Trịnh Béo Béo thì vẫn còn khỏe mạnh, sống rất tốt, đã hơn 80 tuổi mà vẫn còn nhậu nhẹt được. Nghiêm lão bà cũng còn sống, nhưng mắt mờ tai điếc, sinh hoạt bất tiện. Chu Minh bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ, kiếp trước, kiếp này, dường như tựa như đang nằm mơ. Mấy ngày sau, Thái tử Chu Dương dẫn theo quan lại và thị vệ, hộ tống mẫu thân về Giang Tây chịu tang, lo liệu việc tang sự. Vào tiết trời nằm hạ, phương Nam đại hạn, bà Dương Hồ đã gần cạn đáy. Trong khi đó, các tỉnh phương Bắc sau một mùa xuân khô hạn kéo dài, lại liên tiếp đón những trận mưa lớn, một vài châu huyện thậm chí còn xuất hiện hồng thủy. Tình hình thiên tai ở hai miền thay nhau ập đến, thời tiết thật là cổ quái. Từ trung ương đến địa phương đều bận rộn cứu trợ, năm nay là năm thiên tai số 1 số 2 kể từ khi Đại Minh khai quốc. Dân gian không thiếu những lời bàn tán kỳ quái, oán trách triều đình có vấn đề về chính sách. Chu Minh lại ban thêm một đạo mệnh lệnh, bảo thái tử sau khi hạ táng cho ông ngoại xong, không cần vội vã về Lạc Dương phục mệnh. Có thể ở lại Giang Tây, Chiết Giang, Hoài Nam để tuần sát tình hình thiên tai, nhưng không được nhúng tay lung tung vào việc cứu trợ, mà phải cẩn thận quan sát cách làm của quan lại địa phương. Đồng thời, lệnh cho các ngự sử tuần sát các tỉnh phương Nam sao chép một phần báo cáo công tác gần đây giao cho thái tử. Trong nháy mắt, đã là mùa thu. Nhạc Phi và Hàn Thế Trung lần lượt báo tin, Mạc Bắc khai chiến. Do Đại Minh khống chế Thảo Nguyên phía Nam, còn thiết trí hai đô hộ phủ, cộng thêm Uông Cổ Bộ ở phía bắc chân núi Âm Sơn vô cùng trung thành làm chó cho Đại Minh. Bởi vậy, các bộ lạc Mạc Bắc tạm thời không dám xâm nhập phía Nam. Năm nay, sau khi trải qua đại hạn ở Thảo Nguyên, Khắc Liệt mật bộ ngang nhiên phát động chiến tranh với Mông Cổ Bộ. Chu Minh lập tức phái sứ giả, cưỡng chế hai bộ hòa bình giải quyết tranh chấp. Tiếp đó, lại hạ lệnh cho Nhạc Phi và Hàn Thế Trung tạm thời quan sát. Đợi đến khi bên nào liên tiếp chiến bại, thì xuất binh giúp đỡ khôi phục lãnh thổ, tức là ai thua thì giúp người đó, quyết không để Thảo Nguyên Mạc Bắc thống nhất. Ngay lúc Mạc Bắc đại chiến, sứ đoàn Tây Liêu đến Lạc Dương. Khi vừa nhận được tin tức, Chu Minh ít nhiều có chút kinh ngạc, không ngờ Gia Luật Đại Thạch lại chủ động đến. Chu Minh không tiếp kiến ngay, mà sai Hồng Lư tự dò hỏi ý tứ trước. Rất nhanh, sứ giả Tây Liêu đã nói rõ ý đồ, họ dâng lên 30 thớt lương câu, dự định cùng Đại Minh vĩnh kết hảo sự huynh đệ. Thương nhân đến từ Đại Minh, chỉ cần có văn thư chính thức, có thể tự do thông hành trên lãnh thổ Tây Liêu. Ngoài ra, Tây Liêu mong muốn cầu xin một nhóm kinh Phật, kinh Nho, cao tăng và nho sĩ. Mã Khuếch Trương đã được điều đến Xu Mật Viện, được Chu Minh triệu đến hỏi chuyện, cái tên Tiêu Tra Ngạc này, người trước kia có quen biết không? Mã Khuếch Trương đáp, khi Thiên Tổ Đế còn tại vị, người này là đồng tri Xu Mật Viện của Liêu Quốc. Hắn cùng một vị tướng lĩnh khác là Tiêu Quát Lý Lạc, được xưng là cánh tay đắc lực của Gia Luật Đại Thạch. Việc hắn bỏ sang Đại Minh, đủ thấy thành ý của Gia Luật Đại Thạch. Cao Xương có Phật giáo thịnh hành không? Chu Minh hỏi. Mã Khuếch Trương đáp, thần trước đây đi sứ Mạc Bắc, từng mượn đường qua Cao Xương hồi hộp. Nơi đó Phật tử nhiều nhất, tiếp theo là Cảnh Giáo Đồ. Rồi đến Ma Ni Giáo, Bái Hỏa Giáo, Đạo Giáo và Tác Mạng Giáo. Chu Minh vô cùng chấn kinh, Cao Xương lại xếp Cảnh Giáo thứ hai ư? Mã Khuếch Trương gật đầu, đúng là như vậy. Tại Mạc Bắc, Khắc Liệt mật bộ giao chiến với Mông Cổ, còn có Uông Cổ Bộ ở phía bắc chân núi Âm Sơn, tù trưởng và quý tộc cũng đều là Cảnh Giáo Đồ. Chu Minh, tình huống này, Chu Minh thật sự không rõ. Trong lịch sử, mẹ đẻ của Mông Kha, Hốt Tất Liệt đều là Cảnh Giáo Đồ đến từ Khắc Liệt mật bộ. Sau khi bà qua đời vì bệnh, Hốt Tất Liệt tự mình hạ lệnh tế tự tại thập tự tự ở Cam Châu. Sau khi Chu Minh hỏi han kỹ càng, Mã Khuếch Trương cẩn thận giải đáp, rất nhanh đã xua tan lo lắng của hoàng đế. Cảnh Giáo là một nhánh của thập tự giáo, điều đó không sai, nhưng đặt ở châu U thì tuyệt đối thuộc về dị đoan. Phái này chủ trương tách rời thần tính và nhân tính của A Tô. Vô cùng thế tục hóa, lại mất đi tính chất biệt lập, người Hán thậm chí còn gọi Cảnh Giáo là Ba Tư Giáo. Nhất là ở Nôn Lỗ Phiên Khu, do Phật tử và Cảnh Giáo đồ đông nhất, việc tín đồ hai giáo kết hôn đã trở thành chuyện bình thường. Hòa thượng và giáo sĩ cũng qua lại hữu hảo, thậm chí còn hấp thu giáo nghĩa của nhau. Chu Minh khó có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Ngược lại, Ma Ni Giáo ở Cao Xương hồi hộp có tính chất biệt lập mạnh nhất. Ma Ni Giáo có tổ chức cực kỳ chặt chẽ, từng trở thành quốc giáo của Cao Xương hồi hộp và có rất nhiều tín đồ trong giới thượng lưu. Lúc này, Nôn Lỗ Phiên thực sự là một cái lò nung tôn giáo lớn. Mà Gia Luật Đại Thạch còn muốn dẫn vào Nho Gia, trong lịch sử ông ta quả thực đã làm như vậy. Đến khi Khâu Sử Cơ du ngoạn Tây Vực, phát hiện ở khu vực Trung Á cũng có Nho Sinh, và số lượng Nho Sinh không hề ít, công lao của Tây Liêu đối với điều này là không thể bỏ qua. Trong các sử sách khác nhau của phương Đông và phương Tây, Tiêu Tra Ngạc có những tên gọi khác nhau. Ví dụ, chỉ huy đại quân ép Hàng A Tích Nghĩ, biến Hoa Lạc Tử Mô thành nước phụ thuộc của Tây Liêu Ách Nhi Bố Tư, kỳ thực đều là cách gọi Tiêu Tra Ngạc ở Trung Á và Tây Á. Hắn không chỉ hiểu Hán ngữ, biết chữ Hán, mà còn có chút kiến thức về nho học. Theo Thiểm Tây tiến vào Lạc Dương, Tiêu Tra ngượng ngùng không dám nhìn ngang dọc, chỉ dám lén quan sát, phát hiện Đại Minh cảnh nội dân chúng an cư lạc nghiệp. Hắn dự định trở về bẩm báo, khuyên Gia Luật Đại Thạch từ bỏ ý định đông chinh, an phận thủ thường phát triển ở Trung Á thì hơn. Sau mấy ngày tiếp xúc với quan viên Hồng Lưu Tự, Tiêu Tra ngượng ngùng A không cuối cùng cũng được hoàng đế tiếp kiến. Thần tử Đại Liêu Tiêu Tra ngượng ngùng A không, bái kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ, cũng xin thay mặt hoàng đế Đại Liêu vấn an bệ hạ. Tiêu Tra ngượng ngùng A không chỉnh tề hành lễ, khẩu âm Hán ngữ vùng Bắc Địa vô cùng chuẩn. Chu Minh mỉm cười đáp, cũng xin thay ta vấn an thạch đầu lớn răng. Ban thưởng ghế ngồi. Mã Khuếch Trương đang ngồi bên cạnh, chắp tay nói, Tiêu huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Tra ngượng ngùng A không chắp tay đáp lễ, có chút mừng rỡ nói, từ biệt mấy năm, hôm nay được gặp lại cố nhân, thật là một chuyện đại hỷ trong đời. Hai người ôn chuyện một hồi, Chu Minh cũng thỉnh thoảng khách sáo vài câu. Đợi Tiêu Tra ngượng ngùng A không uống vài chén rượu, Chu Minh hỏi, nghe nói Gia Luật Đại Thạch đã xây dựng một Tây Liêu quốc. Là Đại Liêu quốc dời về phía Tây. Tiêu Tra ngượng ngùng A không vội cãi chính. Chu Minh cũng không tranh cãi, cười nâng chén, anh hùng dù ở đâu cũng vẫn là anh hùng, trẫm ở Lạc Dương xin kính Gia Luật Đại Thạch một chén. Ta thay chủ ta đa tạ bệ hạ có lòng. Tiêu Tra ngượng ngùng A không tươi cười rạng rỡ, cảm thấy vị Đại Minh hoàng đế này quả là một minh quân. Uống thêm một chén, Chu Minh hỏi, việc cầu xin cao tăng và kinh Phật, ta có thể hiểu được. Nhưng Gia Luật Đại Thạch vì sao lại muốn cầu xin cả nho sĩ và kinh nho? Tiêu Tra ngượng ngùng A không có sẵn một bộ lý do thoái thác, đó là Gia Luật Đại Thạch đã dạy hắn, bệ hạ, bất luận là Đại Liêu hay Đại Minh, thậm chí cả Tống quốc trước kia, chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Nhưng Tây vực lại khác, không phải nòi giống ta, ắt có lòng dạ khác. Hoàng đế Đại Liêu ta, khi mới chiếm được Hắc Hãn quốc, còn nghĩ các tộc các giáo có thể chung sống hòa bình. Nhưng các giáo phái ở đó thực sự ngoan cố khó thay đổi, phải dùng kinh điển Nho gia để giáo hóa lâu dài. Chu Minh bỗng nhiên hiểu ra, Gia Luật Đại Thạch vì sao cho phép thương nhân Đại Minh tự do thông hành. Đây là để tăng số lượng người Hán ở Tây Liêu, thu hút thêm nhiều thương nhân Hán đến Tây Liêu định cư. Tiêu Tra ngượng ngùng A không tiếp tục nói, bệ hạ nước ta dự định đề bạt thêm nhiều nho sinh làm quan, còn muốn cho nho sinh giáo hóa dân chúng địa phương, để người Tây vực cũng đọc sách thánh hiền. Chu Minh đối với việc này không hề phản đối, thậm chí còn tích cực ủng hộ. Chu Minh nói, bảo nho sinh nghiêm chỉnh, e rằng không muốn đến Tây vực. Nhưng trong Đại Minh có rất nhiều cao tăng, họ chắc chắn bằng lòng truyền bá Phật pháp. Trong số những cao tăng này, có nhiều người kim tu kinh nho, có thể để họ mang theo sách thánh hiền đi giáo hóa dị tộc. Như vậy cũng được, Tiêu Tra ngượng ngùng A không vui vẻ nói, càng nhiều cao tăng tinh thông nho học càng tốt. Chỉ cần họ đến Đại Liêu, nhất định sẽ được ưu đãi. Chúng ta sẽ chọn một nhóm cô nhi dị tộc, giữ lại bên cạnh họ làm học sinh. Những đứa trẻ này chính là khởi đầu của việc giáo hóa, về sau sẽ ngày càng nhiều. Xét về tầm ảnh hưởng của Phật giáo Đại Tống thời bấy giờ, Thiền Tông và Thiên Thai Tông chiếm vị trí chủ đạo, các tông phái còn lại đều có thể xếp vào hàng tông phái khác. Thiền Tông không chỉ thân cận với Nho gia mà còn phát triển theo hướng thế tục hóa, kết hợp tu hành với sinh hoạt thường nhật. Họ có thể cùng kẻ sĩ đàm luận huyền cơ đạo lý, lại am hiểu kể những câu chuyện nhỏ cho dân chúng. Các tông phái khác suy tàn chủ yếu do cuộc diệt Phật thời Đường Mạc và chiến loạn Ngũ Đại. Đến kinh Phật của mình còn tìm không đủ thì làm sao chấn hưng được? Thiên Thai Tông hưng thịnh trở lại bắt nguồn từ thời Ngô Việt Vương Tiền Thục. Ông ta phái người sang Cao Ly và Nhật Bản tìm kiếm kinh Phật, mang về hơn 500 quyển kinh sách của Thiên Thai Tông. Nếu chỉ có vậy, Thiên Thai Tông cũng chỉ hưng thịnh ở vùng Ngô Việt mà thôi. Sự hưng thịnh thực sự của phái này lại bắt nguồn từ sự phân liệt nội bộ. Mấy trăm bộ kinh Phật tìm về từ hải ngoại, có quyển không trọn vẹn, có quyển bị sửa đổi, thậm chí có cả ngụy kinh không rõ lai lịch. Xoay quanh những tranh luận về kinh Phật, Tứ Minh Hệ Một Chi của Thiên Thai Tông đã phát động luận chiến với Tiền Đường Hệ Chính Thống. Cuối cùng, chi nhánh thắng thế trong cuộc luận chiến và trở thành chính thống, còn chính thống thì bị coi là dị đoan. Chuyện chưa dừng lại ở đó, Tứ Minh Hệ vừa mới trở thành chính thống lại tiếp tục phân liệt, triển khai một cuộc luận chiến kịch liệt khác. Luận chiến ròng rã 80 năm, đúng là chuyện sơn nhà, ngoài núi của Phật môn. Trong khi ăn dưa hóng chuyện, các tông phái Phật giáo khác cũng hiểu rõ hơn về Thiên Thai Tông. Họ lặng lẽ hấp thu lý luận của Thiên Thai Tông, thậm chí có một số dứt khoát nhập vào Thiên Thai Tông. Mùa thu, hai viên trăng Phật ở Sơn Đông đã được rước về khai mở. Hai viên trăng Phật hội tụ ở hai kinh, nhanh chóng thu hút các cao tăng trong cả nước. Các cao tăng của các tông phái tham gia bái Phật trăng, đồng thời tổ chức các Phật hội, thay phiên nhau giảng kinh cho các tín đồ. Giảng kể một hồi, liền bắt đầu biện luận. Thiền Tông và Thiên Thai Tông tranh luận lẫn nhau, mà ngay trong nội bộ mỗi tông phái cũng tranh luận. Thiền Tông có 5 nhà 7 tông các loại lưu phái, Thiền Thai Tông có sơn nhà, ngoài núi các phái. Chính họ còn đang náo loạn nội chiến, căn bản không thể nhất trí đối ngoại. Các tông phái Phật môn khác thì ngày ngày ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Hoa Nghiêm Tông miễn cưỡng có thể tham dự một chút, tông phái này được phục hưng vào thời Bắc Tống. Có một vị cao tăng tên là Tịnh Nguyên du ngoạn khắp nước, sưu tập, chỉnh lý, chú giải kinh thư Hoa Nghiêm Tông, khiến Hoa Nghiêm Tông trở thành tông phái lớn thứ ba của Phật môn Đại Tống. Hoa Nghiêm Tông hấp thu pháp môn của Thiền Tông, lại thường xuyên giao lưu với Thiên Thai Tông. Trước mắt, trung tâm của Đại hội Biện Kinh Phật giáo đã hoàn toàn chuyển đến Đại tướng quốc tự ở Khai Phong. Nơi đó địa bàn đủ lớn, số lượng tăng xá cũng đủ nhiều. Hôm đó, đến phiên Thiên Thai Tông nội đấu, ngoài các cao tăng của các phái đến xem, còn có vô số thiện nam tín nữ chạy tới lắng nghe. Cao tăng phái Sơn gia chậm rãi giảng giải, tranh luận gay gắt với cao tăng phái ngoại Sơn. Phái trước thuộc về chính thống, được triều đình Bắc Tống ủng hộ mạnh mẽ. Phái sau thế tục hóa hơn, cũng thu nạp nhiều lý luận của Thiền Tông, thậm chí là tư tưởng của Nho Đạo. Đúng lúc tranh luận đến hồi kịch liệt nhất, sứ giả của Hoàng đế Từ Lạc Dương dẫn theo một đám tăng lục tư quan lại tiến vào tướng quốc tự. Hội biện luận im bặt, bất luận tăng tục đều đứng lên lắng nghe thánh chỉ. Sứ giả Hoàng đế chắp tay, cười nói, các ngươi ở đây biện luận có ý nghĩa gì? Chi bằng đi Tây vực phát dương Phật Pháp. Chúng tăng không hiểu, vội hỏi ý nghĩa. Sứ giả nói, Liêu quốc tôn thất gia luật Đại Thạch, tại Tây vực sáng lập Tây Liêu quốc. Nơi đó đều là dị tộc dị giáo, bách tính không được thánh nhân giáo hóa, cũng không biết Phật Đà Bồ Tát là gì. Gia luật Đại Thạch phái người đến cầu cao tăng và kinh Phật, chỉ cần các ngươi đến, liền cho xây miếu truyền Pháp, còn cho dị tộc cô nhi làm đồ đệ. Một vị cao tăng hỏi, vậy Tây Liêu quốc cương vực lớn bao nhiêu? Sứ giả cũng không rõ lắm, thuận miệng nói mò, Tây Liêu cương thổ bao la, ước chừng bằng nửa Đại Minh. Nếu các ngươi đi phát dương Phật Pháp, có thể dẫn độ mấy ngàn vạn chúng sinh, biến dị vực tương đương với nửa Đại Minh thành Phật quốc. Nghe vậy, rất nhiều cao tăng đều kích động. Đây là một trận đại công đức a, Thiền sư Tuệ Viễn gần 30 tuổi đứng ra nói, bần tăng nguyện đi Tây vực. Trong lịch sử, Tuệ Viễn thiền sư khi về già thu một người đệ tử, người này về sau được tôn xưng là Tế Công. Ông còn thu đệ tử người Nhật, khiến Thiền Tông hưng thịnh ở Nhật Bản. Pháp sư Diệu Quang của Hoa Nghiêm Tông nói, ta đã già yếu, không chịu nổi đi xa. Sư huynh, ngươi hãy đi Tây vực, truyền bá Hoa Nghiêm pháp môn ở đó. Một tăng nhân chừng 30 tuổi chắp tay trước ngực nói, đệ tử nhất định không phụ trọng thác. Từng tông phái lần lượt xác định nhân tuyển chủ yếu, tiếp theo còn phải chọn tăng nhân tùy hành. Tăng Lục Tư cười nói, chư vị không cần lo lắng cố thổ, các ngươi đi Tây Liêu, tùy thời có thể trở về. Mặt khác, các ngươi còn phải truyền thụ thánh hiền chi thư cho học sinh dị tộc ở Tây Liêu. Càng là cao tăng, càng không từ chối việc này. Tổng cộng chọn ra gần 100 vị tăng chúng, tuổi tác phần lớn dưới 40, dù sao tuổi quá cao không chịu nổi gian khổ. Lạc Dương, Khai Phong và các chùa miếu xung quanh, chỉ cần có bản khắc, đều bắt đầu điên cuồng in kinh Phật. Mùa xuân năm sau, tăng chúng theo sứ giả Tây Liêu lên đường. Họ mang theo hơn 4.000 quyển kinh Phật, hơn 5.000 quyển thư tịch Nho gia, dùng hòm gỗ lớn sắp xếp gọn gàng, ngồi thuyền đi xa. Chúng tăng cho rằng Tây vực ở Cao Xương, căn bản không biết sắp đến Trung Á, dọc đường đến Cao Xương, tăng nhân Nôn Lỗ Phiên và Ha Mật biết họ mang theo 4.000 quyển kinh Phật, nhào nhào thỉnh cầu chúng tăng cho lưu lại một thời gian để sao chép những kinh sách mà họ chưa từng thấy. Đến Hộ Tư Quát Lỗ Nhĩ họ mới biết Gia Luật Đại Thạch đang mang quân đi đánh trận. Để chuyển dời mâu thuẫn trong nước, Gia Luật Đại Thạch thân chinh Tây Ca Lạc Hãn Quốc. Đầu hạ, hai nước quyết chiến ở Khổ Ngọn. Quốc vương Tây Ca Lạc Hãn Quốc lúc này là cháu trai của Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng, tức Mã Hắc Mộc Nhị Thế. Tây Liêu đại thắng. Mã Hắc Mộc Nhị Thế dẫn tàn binh chạy về Tác Mã Nhĩ Hãn, điên cuồng mộ binh ý đồ tự thủ kinh đô. Gia Luật Đại Thạch không tiếp tục truy kích mà lựa chọn thấy tốt thì lấy. Hắn biến Bồn Địa Pheo làm thành một phủ, phái Tâm Phúc lĩnh quân đóng giữ Khổ Ngọn, đồng thời ban thưởng cho các tướng lĩnh dị tộc. Sau trận chiến này, Tây Ca Lạc Hãn Quốc bị đánh cho tàn phế, gần nửa quốc thổ bị Gia Luật Đại Thạch chiếm đoạt. Đặc biệt là Bồn Địa Pheo làm, nơi đó là một kho lúa lớn, bị Gia Luật Đại Thạch nắm chắc trong tay. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư Ốc A Thụ Phát. Mã Hắc Mộc Nhị Thế đương nhiên không cam lòng thất bại, vội vàng viết thư cho Cửu Cửu Tan Giả Nhĩ. Hắn mời Cửu Cửu tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Nếu Tắc Nhĩ Trụ không phái viện quân, quốc gia của mình sớm muộn cũng xong đời. Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng Tan Giả Nhĩ đang làm gì? Hắn đang bình định phản loạn. Vị tướng quân mà hắn tín nhiệm nhất, Hoa Ngượng Nghị Tử Mô Hình Quốc Vương A Tức Nghĩ tạo phản. A Tức Nghĩ và Gia Luật Đại Thạch đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Chính việc Gia Luật Đại Thạch xuất binh Tây Ca Lạc Hãn Quốc khiến Mã Hắc Mộc Nhị Thế không thể xuất binh giúp đỡ Tan Giả Nhĩ. Đồng thời, các nước phụ thuộc phía nam Tây Ca Lạc Hãn Quốc cũng bị ngăn chặn đường hành quân, không thể xuất binh giúp Tắc Nhĩ trụ Bình Định thực ra là cho các nước phụ thuộc cái cớ để không xuất binh. Đồng thời, cuộc phản loạn của A Tức Nghĩ cũng thu hút hỏa lực, khiến quân đội Tắc Nhĩ trụ không thể cứu viện Mã Hắc Mộc Nhị Thế. Hai người này hợp tác có thể nói là theo như nhu cầu, lừa Tắc Nhĩ trụ Sudan thảm hại. Bởi vì mấy nước phụ thuộc không thể tham chiến, quân đội Tắc Nhĩ trụ khó mà nhanh chóng chiến thắng. Tây Liêu đã chiếm cứ Bồn Địa Pheo Làm, Tang Giả Nhĩ vẫn tiếp tục Bình Định ở Hoa Ngượng Nghị Tử Mô Hình, cuộc chiến tranh phản loạn này đoán chừng có thể kéo dài 1-2 năm. Biết tin gần trăm cao tăng đến, Gia Luật Đại Thạch vội vàng chạy về hộ tư Quát Lỗ Nhĩ. Tiêu Tra Ngượng Nghị A không dẫn hắn đến thư viện trước, chỉ vào gần vạn quyển sách nói: "Bệ hạ, thần đã mời đến từ Đại Minh 4000 quyển kinh Phật, 5000 quyển thánh hiền chi thư." Gia Luật Đại Thạch kinh ngạc nói: "Chu hoàng đế lại hào phóng đến vậy sao?" Tiêu Tra ngượng ngùng đáp: "Chu hoàng đế vô cùng hào phóng, còn hết lời khen ngợi bệ hạ, nói anh hùng ở đâu cũng là anh hùng." "Hắn thật sự nói vậy?" Gia Luật Đại Thạch hỏi. Thiên Chân Vạn Sát, Tiêu Tra ngượng ngùng đáp: "Chu hoàng đế còn thừa nhận Đại Liêu là dòng dõi Viêm hoàng, cũng là Hoa Hạ chính thống. Bọn họ còn đang biên soạn Liêu sử, coi Đại Liêu cùng Tống quốc đều là chính thống." Gia Luật Đại Thạch vừa mừng vừa giận, Đại Liêu còn đây, hắn dựa vào cái gì mà biên soạn Liêu sử? Còn nữa, vì sao không phải Liêu sách? Tiêu Tra ngượng ngùng giải thích, thời Nam Bắc Triều có bộ Tống sách, bởi vậy Minh quốc đặt tên sách sử về Tống quốc là Tống sử. Đồng thời, Chu hoàng đế còn nói, sau này chính thống là sử, các cứ là sách. Ví dụ như sách sử về Kim quốc, liền được gọi là Kim thư. Quân thần Minh quốc, mơ hồ gọi chúng ta là Tây Liêu. Thôi đi, bọn họ muốn gọi thế nào thì gọi, ai bảo chúng ta đã mất đi cố thổ Đại Liêu. Gia Luật Đại Thạch thở dài, cũng không biết đến khi nào mới có thể dứt trở về. Tiêu Tra ngượng ngùng nói, bệ hạ, thần ở ngoài sáng quốc cẩn thận quan sát. Thần thấy quân thần nơi đó hòa hợp, quốc thái dân an, dù vừa trải qua đại nạn, cũng không thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi ăn xin. Vùng Thiểm Tây, Hà Nam, dân đói sau tai họa đã hồi hương, lại còn được miễn thuế má năm nay, quan phủ còn cấp phát hạt giống. Một nước lớn như vậy, không dễ đánh chiếm, Chu hoàng đế rất được lòng dân. Gia Luật Đại Thạch trầm mặc hồi lâu, cảm khái, Chu hoàng đế có tấm lòng bao la, nguyện tặng ta vạn quyển sách, ta lại có thể nào lấy oán trả ơn. Trung Quốc có minh chủ như vậy, e rằng việc thu phục cố thổ Đại Liêu chỉ có thể trông chờ vào con cháu đời sau. Tiêu Tra ngượng ngùng nói tiếp, Tây Hạ năm ngoái cũng đại hạn, vì cứu tế không tốt, rất nhiều dân đói bỏ trốn sang Minh quốc. Thần đi dọc đường Tây Hạ vào mùa xuân này, thấy dân cư thưa thớt, nhiều quý tộc thiếu nô lệ. Có nô lệ bỏ trốn, có nô lệ chết. Điều này không chỉ vì đại hạn, mà còn vì đối đãi nô lệ quá hà khắc. Trước kia nô lệ Tây Hạ chết, có thể đi cướp bóc ở biên giới Tống quốc để bổ sung. Nhưng từ khi Minh quốc thành lập, người Tây Hạ không dám cướp bóc nữa, dẫn đến nô lệ ngày càng ít. Sắc diều hâu của Tây Hạ quả thực lợi hại, nhưng căn cơ thực sự là Cầm Sinh quân và Đụng Lệnh Lang. Cầm Sinh quân là binh chủng cơ sở của Tây Hạ, thời đỉnh phong thường có đến 10 vạn quân. Bọn chúng bắt dân vùng biên giới Tống quốc làm nô lệ, rồi từ những nô lệ nghe lời, chọn người khỏe mạnh biên vào đội Đụng Lệnh Lang. Đụng Lệnh Lang tuy là pháo hôi, nhưng khi đánh trận cũng dũng mãnh, hơn nữa trận nào cũng xung phong trước. Bây giờ, Tây Hạ đã 10 năm không thể cướp bóc người Hán làm nô, tự nhiên không thể chọn pháo hôi từ nô lệ. Không có pháo hôi người Hán làm tiền quân xung phong, chỉ còn Cầm Sinh quân phải xông lên trước. Cầm Sinh quân có chịu không? Những Cầm Sinh quân ranh ma kia đến từ các bộ lạc của Tây Hạ. Nếu bọn chúng tổn thất nặng nề, đồng cỏ hoặc đất cày sẽ bị bộ lạc lân cận xâm chiếm. Trong tình huống này, Cầm Sinh quân sẽ ưu tiên bảo toàn thực lực, tuyệt đối không liều chết. Nếu hai nước giao chiến, e rằng quân đội Tây Hạ sẽ bại rất nhanh. Đại Minh phục hưng Trung Hoa năm thứ 5, Tây Liêu khang quốc năm thứ 4. Năm 1137 Tây Nguyên, Gia Luật Đại Thạch cho dựng quốc tử giám, tuyển chọn con em quý tộc, truyền thụ kiến thức nho học. Các lãnh chúa quý tộc của Nguyên Ca Lạc Hãn quốc cũng phải tiến cử một người con cháu đến quốc tử giám học tập. Việc này không gây ra phản kháng gì, mọi người đều cho rằng đây là đưa con tin, hơn nữa ở quốc tử giám cũng không cần đổi tín ngưỡng. Các cao tăng đến từ Trung Quốc được cử làm thầy của đám trẻ. Để tránh mâu thuẫn giữa các học sinh dị tộc, khi dạy học ở quốc tử giám, các cao tăng phải thay đổi trang phục thành nho quan, nho phục, chứ không được mặc tăng bào. Cùng lúc đó, tại kinh đô Hổ Tư Quát Lỗ, người ta còn cho tu sửa mấy tòa Phật tự. Những cô nhi chiến tranh đến từ khắp Trung Á, thậm chí cả trẻ em nô lệ, đều được các cao tăng thu nhận làm đệ tử. Đám cô nhi dị tộc này trước học Hán ngữ và chữ Hán, ngoài việc tu Phật niệm kinh, sau này còn phải học thêm nho gia học vấn. Nếu biểu hiện xuất sắc, có thể được tiến cử vào quốc tử giám đọc sách, lớn lên có thể làm quan cho Tây Liêu. Gia Luật Đại Thạch hết lòng vì việc này, mong các cô nhi sớm trưởng thành. Bởi vì vùng Phèo làm nạp bồn địa vừa mới chiếm được đã xuất hiện nhiều bộ lạc nổi loạn, chỉ vì tranh chấp giáo phái. Đông và Tây Ca Lạc Hãn Quốc tuy cùng một tôn giáo, nhưng năm xưa chia thành hai quốc gia cũng là vì đấu tranh giáo phái. Hiện tại, Gia Luật Đại Thạch bổ nhiệm quan viên đến Phèo làm nạp bồn địa để áp chế các giáo phái bản địa, khiến bốn bộ lạc liên tiếp nổi dậy phản loạn. Chỉ có thể trấn áp. Sau đó thay đổi quan viên, chọn học giả bản địa làm quan, xoa dịu lòng tin của các tín đồ trong bồn địa. Chiến sự ở Mạc Bắc đã kết thúc, Chu Minh đưa quân Tình Văn Thư cho thái giám, Khắc Lạc Cường bộ thua mấy trận nhỏ, căn bản không cần Đại Minh ta điều đình, liền chủ động bồi thường chút súc vật, đạt thành hòa giải với Mông Cổ bộ. Mã Khuếch Trương nhận lấy văn thư từ thái giám, chuyện này là thật, sao lại dễ dàng hưu chiến như vậy? Chu Minh cười nói, Miệt Nhi xin bộ kéo quân xuống phía nam cướp bóc. Khắc Lạc Cường bộ và Mông Cổ bộ bận giao chiến, phía sau đồng cỏ trống rỗng, bị bắt đi rất nhiều nhân khẩu và súc vật. Hiện tại hai bộ kết minh, cùng nhau đi báo thù Miệt Nhi xin bộ. Tranh chấp giữa hai hùng ở Mạc Bắc đã biến thành thế chân vạc. Mã Khuếch Trương nói, Miệt Nhi xin có bốn đại bộ lạc, thường xuyên công phạt cướp bóc lẫn nhau, sao bọn chúng lại đồng lòng xuống phía nam? Sau khi Gia Luật Đại Thạch rời đi, bốn bộ của Miệt Nhi xin cũng thống nhất. Chu Minh nói, bọn chúng liên tiếp gặp thiên tai, lại đánh nhau nhiều năm, cuối cùng dứt khoát cử ra đại tù trưởng, đi cướp bóc các bộ Mạc Bắc giàu có hơn. Mã Khuếch Trương cúi đầu cẩn thận đọc văn thư, cuối cùng cười nói, thế chân vạc, Mạc Bắc có thể đánh nhau thêm mấy chục năm nữa. Chu Minh vẫn còn ấn tượng về Miệt Nhi xin bộ này. Dù sao, vợ của Thiết Mộc Chân Chính là bị Miệt Nhi xin bộ bắt đi, rồi chuyển giao cho Vương Hãn Sinh ra thuộc xích. Bản thân Vương Hãn cũng từng bị Miệt Nhi xin bộ bắt làm tù binh, còn bị bắt giả gạo cho chúng. Bộ tộc này không phải loại yếu gà, chúng sinh sống ở khu vực phía nam hồ Bai Cang, lại bành trướng đến thảo nguyên phía bắc Mạc Bắc. Chúng vừa du mục, vừa đánh cá và săn bắn, giỏi làm cung dài tên lớn, khi thiếu thức ăn thậm chí còn ăn thịt người. Chu Minh nói, ngươi quen thuộc Tây Hạ, lại làm sứ giả đi một chuyến đi. Mã Khuếch Trương hỏi, Tây Hạ có biến cố gì sao? Chu Minh gật đầu, mật thám trà trộn trong thương đội trở về báo tin, nói quốc chủ Tây Hạ bệnh nặng, thái y khó chữa, đang tìm kiếm danh y trong dân gian. Nếu quốc chủ Tây Hạ chết bệnh, thì ngày Tiêu Hợp Đạt phản loạn không còn xa. Mã Khuếch Trương chắc chắn. Lần trước Tiêu Hợp Đạt suýt chút nữa phản loạn chính là vì Mã Khuếch Trương dùng dương mưu. Tây Hạ Lý Càn Thuận còn chưa chết, An Nam Lý Dương Hoán đã chết trước. Chết rất kỳ quặc. Khi quốc vương Lý Dương Hoán bệnh tình nguy kịch, quốc cửu Đỗ Oai Hùng liên hợp với Lê Thị, phát động chính biến, ngăn cách triều đình trong ngoài. Lập tức, phế bỏ vương hậu, phế bỏ thái tử. Đỗ Oai Hùng ủng lập con của Lê Thị, người tình cũ của hắn, đưa đứa bé gần 2 tuổi lên làm tân quân. Hắn không chỉ thuận lợi nắm giữ triều chính, mà còn thường xuyên nghỉ đêm trong hoàng cung. Vương Thái Hậu Lê Thị còn rất trẻ, thậm chí chưa đến 20 tuổi. Có thế gia đại tộc thừa cơ phản loạn, bị Đỗ Oai Hùng trấn áp. Dư Đảng trốn sang Đại Minh, chạy đến Lạc Dương kêu oan, đòi gặp Đỗ Thị. Chu Minh vui thấy chuyện này thành, tiện tay ném bọn chúng vào võng xuyên cốc. Thái hậu, bệ hạ không phải là chết bệnh đâu. Người quý tộc An Nam tên Trần Khải nói, bệ hạ chỉ cảm nhẹ phong hàn, ngự y đều nói không sao, vậy mà trong cung lại truyền ra tin bệnh tình nguy kịch. Quốc cửu lại điều động cấm quân, khống chế thái giám và thị vệ trong cung, không cho phép ngoại thần ý kiến, nói là để bệ hạ tĩnh dưỡng. Chỉ qua một ngày, bệ hạ đột nhiên băng hà, vương hậu và thái tử cũng bị phế, lập con của Lê Thị làm tân quân. Đỗ Thị tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn dám làm vậy sao? Trần Khải nói, hắn chỉ sợ đã có ý định này từ lâu, chỉ là trước kia thái sư còn khỏe mạnh, không dám tùy tiện động thủ. Thái sư vừa mới chết bệnh 2 tháng, hắn đã không kịp chờ đợi chính biến, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Còn nữa, Lê Thị làm vương thái hậu, hắn thường xuyên ở lại trong hậu cung qua đêm. Có người thậm chí hoài nghi tân quân chính là con của hắn. Đỗ Thị im lặng ngồi, không biết nên phản ứng thế nào. Người bị hại chết là con trai của nàng, còn người động thủ lại là em trai của nàng. Chu Quốc Tường hỏi, thái tử An Nam bị phế giờ còn an toàn không? Trần Khải nói, bị giam lỏng trong cung, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Coi như hiện tại còn sống, qua mấy năm cũng sẽ bị bệnh chết yểu. Chu Quốc Tường nói với Đỗ Thị, nàng đừng quá lo lắng, ta sẽ bảo Đỗ Oai Hùng đưa thái tử An Nam bị phế đến đây. Đỗ Thị kéo tay Chu Quốc Tường nức nở, bệ hạ nhất định phải làm chủ cho nô tỳ. Chu Quốc Tường nhân tiện đưa vợ con về Lạc Dương chơi, tự mình chạy đến thảo luận việc này với Chu Minh. Ngươi định làm thế nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, sứ giả An Nam đang ở Lạc Dương, thỉnh cầu sắc phong tân quân An Nam. Ta đã trách cứ Đỗ Oai Hùng chính biến, sứ giả đương nhiên thề thốt không thừa nhận, hiện tại còn bị phơi ở tứ phương quán đấy. Chu Quốc Tường nói, bảo bọn chúng đưa thái tử bị phế đến đây. Chu Minh cười nói, ý này không tệ. Đỗ Oai Hùng chắc chắn không muốn Giao Thái Tử bị phế ra, coi như muốn Giao cũng sẽ hạ độc chết trên đường, như vậy càng chứng thực tin đồn hắn mưu hại quốc vương. Chiếm đoạt An Nam, có lẽ không cần vũ lực xâm lấn, trực tiếp để Khang Nhi mang quan viên và quân đội đến nhiếp chính. Chờ thời cơ đến, liền sáp nhập vào Đại Minh. Có được không đấy? Chu Quốc Tường hoài nghi. Chu Minh nói, thứ nhất, để Khang Nhi cưới mấy cô con gái của đại tộc An Nam. Thứ hai, cho phép sĩ tử An Nam đến Đại Minh khoa cử làm quan. Thứ ba, huyết tinh trấn áp những kẻ phản loạn. Sáp nhập rồi thì chắc chắn phải cải chế, không thể để đại tộc An Nam tiếp tục làm lãnh chúa trang viên. Đến lúc đó, trấn áp phản loạn sẽ còn đại sát đặc sát, đưa đất đai ra rồi di dân người Hán đến. Chu Quốc Tường lại nghĩ đến lợi ích cho cháu trai mình, thái tử An Nam bị phế thì sao? Chu Minh nói, nếu bị Đỗ Oai Hùng giết chết, ta coi như thương mà không giúp được gì. Nếu may mắn sống sót, thì đón hắn vào Võng Xuyên Cốc, ngươi nhận làm cháu trai ruột nuôi cũng được. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cuối cùng, người cháu trai hờ này vẫn không nhận được. Đỗ Oai Hùng là một quyền thần làm chính biến, sao có thể giao trưởng tử của quốc vương đã chết cho Đại Minh? Hắn ngoài mặt đồng ý thả người, nhưng khi đưa thái tử bị phế đến biên giới Đại Minh, bỗng nhiên lại mắc bệnh hiểm nghèo rồi chết. Tin thái tử bị phế chết truyền ra, những quý tộc bị Đỗ Oai Hùng xa lánh lại có một số về quê khởi binh, trong lúc nhất thời liên tiếp xuất hiện ba đạo quân phản loạn. Đều bị Đỗ Oai Hùng trấn áp. Chu Khang đang ở Hồ Nam thích ứng khí hậu, gần đây hắn chơi rất vui vẻ với hoàng thúc Bạch Kỳ. Bạch Kỳ đã rảnh đến nhức cả trứng. Từ khi Trung tướng bị diệt, Bạch Kỳ liền phụ trách trấn thủ Hồ Nam. Nhiều năm như vậy, tín đồ Mani giáo đã sớm quy tâm, có cơm no ai còn tạo phản nữa. Trong lúc đó, Bạch Kỳ cũng tiện tay trấn áp dẹp yên năm dòng suối nổi loạn, sau đó lại mang quân đánh tới Quý Châu, đánh dẹp đám phản tặc. Ngày thường, hắn luyện binh, đọc sách, du sơn ngoạn thủy, mở hội văn chương. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã, an nhiên tự tại. Vị nữ tù trưởng Tất A Quả ở Xuyên Nam đã ba lần thân chinh vào kinh triều cống. Mỗi lần đi ngang qua động Đình Hồ, nàng đều tìm đến Bạch Kỳ ôn chuyện, rồi lần lượt sinh cho hắn hai con trai, một con gái. Bạch Kỳ không phải kẻ cặn bã, cũng không muốn làm kẻ cặn bã, hắn sẵn lòng cho Tất A Quả một danh phận. Nhưng Tất A Quả lại không muốn lấy chồng. Nàng muốn ở lại bộ lạc của mình, phát triển bộ lạc ngày càng hùng mạnh. Hiện tại, nàng đã là một trong Hà Nam Ngũ Đại Quỷ Chủ, còn dự định để con trai nàng và Bạch Kỳ kế nhiệm quỷ chủ. Bạch Kỳ chỉ có thể cố gắng giúp đỡ, mời triều đình điều một ít phạm nhân lưu đày đến, truyền thụ tri thức và kỹ thuật trong bộ lạc. Năm nay thu hoạch không tệ, không bị hạn hán hay lũ lụt gì cả. Bạch Kỳ nằm trên quân sơn ngắm sao. Bên cạnh không chỉ có vợ con hắn, còn có chính phi và trắc phi của Chu Khang. Chu Khang nhìn bóng tinh tú phản chiếu trên mặt hồ, ta nhớ tới bài thơ của Phụ Hoàng, say sao chẳng biết trời trong nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Bài thơ này tả cảnh động Đình Hồ thật đúng là tuyệt diệu. Bạch Kỳ cười ha ha, bài thơ này ở Hồ Nam nổi tiếng thật sự, rất nhiều văn nhân tao khách chèo thuyền du ngoạn động Đình, chính là muốn thể hội cái cảm giác cả thuyền thanh mộng ép tinh hà đó. Nghe nói đại lý bốn mùa như xuân, Hoàng Thúc quả là có nơi đến tốt đẹp, Chu Khang cảm khái nói, chiếm được thành rồi lại không được, mùa hè rất nóng, còn nóng hơn cả Hồ Nam này. Bạch Kỳ hô, có mũi, khói đâu? Mau đốt lên. Hắn vừa xua mũi vừa bất đắc dĩ nói, việc diệt đại lý, không biết phải chờ đến năm tháng nào nữa. Chu Minh đã sớm nói với Bạch Kỳ, sau khi diệt đại lý quốc, sẽ đổi thành Vân Nam hành tỉnh. Bạch Kỳ và con cháu hắn đời đời trấn thủ Vân Nam, thế tập vương tước và chức tổng binh Vân Nam. Không chỉ đơn giản là trấn thủ Vân Nam, mà còn phải chịu trách nhiệm trấn áp các bộ tộc Man Di phản loạn xung quanh. Bao gồm cả Lào, Miến Điện và các bộ tộc ở Kiềm Nam, Kiềm Tây sau này. Chẳng nơi nào bớt lo cả, nhất định phải có một vương gia thường trú ở Vân Nam, mà vương gia này vừa phải là tôn thất, lại vừa không phải tôn thất. Là tôn thất, mới có thể điều động văn võ bá quan ở Vân Nam. Không phải tôn thất, thì không sợ Vân Nam vương gia mưu phản làm loạn. Bạch Kỳ vừa vặn phù hợp, hắn là con riêng của Chu Quốc Vương, hoàng vị tuyệt đối không đến lượt hắn, nhưng lại có thân phận tôn thất. Chu Khang nói chí hướng của mình, ta muốn đến Chiêm Thành làm quốc vương, trước giáo hóa bách tính, phát triển nội chính. Chờ ta đến 3-40 tuổi, sẽ mang quân mở rộng bờ cõi. Phụ hoàng nói, chỉ cần không đánh về phía bắc giao chỉ, thì đánh xuống bao nhiêu đất đai cũng là của ta. Ngươi còn trẻ mà đã có chí lớn như vậy. Bạch Kỳ tán dương. Chu Khang nói, ta đã nghĩ kỹ phương lược trị quốc rồi, đất đai Chiêm Thành phì nhiêu, lại là khu vực trọng yếu trên con đường buôn bán trên biển. Ta muốn phát triển nông thương ở đó, lương thực đủ nhiều, tiền tài cũng đủ nhiều, thì có thể nuôi được càng nhiều tinh binh. Bạch Kỳ cười một tiếng. Trong bóng tối, một chiếc thuyền nhanh lướt trên mặt hồ, bệ hạ có chỉ, Triệu Dự Vương đến Quảng Tây. Dự vương Chu Khang tiến về An Nam nhiếp chính, tự nhiên phải mang theo một ban văn võ tùy tùng. Quan văn đứng đầu là Tạ Hồng, cùng Chu Minh đồng khoa tiến sĩ. Đệ đệ của Tạ Hồng là Tạ Trạch, từng làm thuộc hạ trực tiếp của Tống Huy Tông vào những năm đầu Đại Minh kiến quốc. Sư phụ của hai anh em Tạ Thị là Trương Đình Kiên, từng làm phụ tá cho Thái Kinh. Về sau, vì không muốn A Vua theo Thái Kinh làm càn, Trương Đình Kiên bị đánh là Đảng Nguyên Hữu, đầy đến Quảng Tây, liền thu nhận hai anh em Tạ Thị làm học trò ngay tại chỗ. Quan võ đứng đầu là Hàn Kinh, vị này cũng coi như là danh tướng thời Nam Tống. Trong sử sách, Hàn Kinh từng mộ binh Cần Vương. Khi quân Kim lục soát núi Kiểm Biển, ông nhiều lần đánh bại quân Kim cướp bóc ở thôn quê. Sau đó, ông theo Nhạc Phi tiến đánh Cự Khấu Tào Thành, dẫn 3.000 quân truy đuổi Tào Thành đến đường cùng, khiến Tào Thành chỉ có thể bị ép đầu hàng Hàn Thế Trung. Tiếp theo, ông phụng mệnh tái thiết phá phong quân, hoàn toàn dẹp yên loạn cục ở Mân Quảng Đông, đồng thời tích cực khôi phục sản xuất sau chiến tranh. Đáng tiếc, ông bị Tần Cối tước chức bãi quan, khiến bách tính lĩnh Nam xây từ thờ cúng để tưởng nhớ. Hàn Kinh một tay gây dựng phá phong quân, là đội quân tinh nhuệ hàng đầu ở khu vực Mân Việt Cán thời bấy giờ, quân kỷ nghiêm minh, dũng cảm liều chết. Nhưng khi chưa kịp giao chiến với quân Kim, phá phong quân đã tan rã vì Hàn Kinh bị bãi quan, từ đó chìm vào quên lãng trong sử sách. Mãi đến những năm cuối thời Nam Tống, hơn trăm tàn binh phá phong quân cố thủ Triều Châu, biến Triều Châu thành tòa châu thành cuối cùng của Nam Tống thất thủ. Tướng lĩnh Mã Phát tổ chức bách tính rút lui, cả nhà tự sát đền nợ nước. Hàn Kinh ở thời không này cũng có trải nghiệm trưởng thành đặc sắc tương tự. Ông đầu tiên mộ binh ở Sơn Tây để Cần Vương, dự định vào kinh thành diệt trừ Chu Tặc. Kết quả, ông nhận được tin tức Tống Kim kết minh, tức giận ở lại Sơn Tây đánh du kích với quân Kim, lập tức bị sắp xếp vào đội quân nhị tuyến dưới trướng Trương Hoằng. Trong thời gian tăng cường quân bị, Hàn Kinh được điều đến Hà Bắc đảm nhiệm sĩ quan đóng giữ, luôn mang quân ở đội quân nhị tuyến dưới trướng Nhạc Phi. Hai năm trước, ông tốt nghiệp từ trường quân đội, được đề bạt làm thứ ba tướng quân của quân đóng giữ Hồ Nam. Người này tuy kỹ nghệ cung ngựa kém xa Dương Tái Hưng, nhưng lại có tài luyện binh, trị dân không tầm thường. Thật là Hàn học trưởng cùng đi An Nam sao? Chu Khang mừng rỡ. Từ khi Đại Minh tổ kiến trường quân đội đến nay, Hàn Kinh được công nhận là học viên số 1, một mãnh nhân đạt điểm tối đa ở tất cả các môn. Hàn Kinh chắp tay nói, bái kiến dự vương điện hạ. Chu Khang nói, học trưởng trú quân ở Tương Nam, ta sớm đã muốn đến bái phỏng. Hàn Kinh nói, Mạc tướng lần này nhận được điều lệnh là đi theo điện hạ đến Quảng Tây. Từ chỗ tướng quân Dương Tái Hưng, điều 300 tướng sĩ làm nền, mở rộng thành 3.000 tân binh đi An Nam. Chu Khang hỏi, chiêu mộ tân binh mở rộng ngay tại chỗ. Không phải chiêu mộ tân binh, mà là chiêu mộ lão binh xuất ngũ ở Lưỡng Quảng, biên luyện một tháng là có thể ra trận đánh giặc. Hàn Kinh giải thích. Đối với người khác mà nói, bị điều đến An Nam chẳng khác nào xung quân. Nhưng Hàn Kinh lại vô cùng cao hứng, ông mơ ước lập công gây dựng sự nghiệp, nhưng lại luôn ở đội quân nhị tuyến, cơ hội lập công vô cùng ít ỏi. Ông không thuộc dòng chính của ai, điều đến Hồ Nam lại không có việc gì để đánh. Bây giờ tuy là tiến về An Nam, nhưng thứ nhất có thể tác chiến lập công, thứ hai trở thành tướng lĩnh dòng chính của dự vương. Chu Khang kéo Hàn Kinh sang một bên, thấp giọng nói, học sinh duy nhất của trường quân đội Đại Minh đạt điểm tối đa ở tất cả các môn, hai năm trước bị điều đến Tương Nam khiến rất nhiều người không hiểu. Hóa ra bệ hạ đã sớm có dự định, để Hàn học trưởng quen thuộc địa hình và khí hậu phương Nam, đi theo ta cùng quản lý An Nam. Hàn Kinh cũng gần đây mới nghĩ thông suốt, từ đáy lòng tán thán, bệ hạ mưu tính sâu xa, thật là minh chủ hiếm có. Một quan văn ngồi thuyền đến, điện hạ, Tạ tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể khởi hành xuôi Nam. Quan lại, bác sĩ, thông dịch đều đã vào vị trí. Tạ tiên sinh thật tài giỏi, Chu Khang hỏi, không biết các hạ tôn tính đại danh là gì? Quan văn kia vội vàng nói, không dám nhận danh xưng các hạ, bỉ nhân Tần Hân, quê ở Quế Châu. Từng nghe bệ hạ dạy học, lại đi theo bệ hạ vào kinh thành, khi ở Hán Trung thì thụ mệnh làm huyện lệnh, mấy năm trước được đề bạt làm hộ bộ Lang Trung. Chu Khang như có điều suy nghĩ, cơ bản hiểu rõ tình hình. Tần Hân này, đúng là công thần Tòng Long, nhưng lại bị ném đến An Nam, đoán chừng là phạm phải chuyện gì đó. Hoàng đế nhớ tình cũ, đem vụ án cho đè xuống, đem hắn đuổi đến An Nam xa xôi để lập công chuộc tội. Còn có Tạ Hồng, người được phân phối làm thủ tịch quan văn cho Chu Khang, đã làm đến chức bố chính sứ. E rằng cũng phạm phải tội gì đó, nhưng không tính đặc biệt nghiêm trọng, tiếc tài năng của ông nên đuổi đến An Nam. Bạch Kỳ dẫn vợ con tự mình tiễn đưa, Chu Khang mang theo văn võ tùy tùng thẳng đến Quảng Tây. Dương Tái Hưng đã chờ đợi từ lâu ở Ung Châu, chỉ vào 500 tướng sĩ nói, đây đều là những người chưa cưới vợ, mời dự vương điện hạ đối đãi tử tế với họ. Nhất định sẽ cùng nhau gánh vác. Chu Khang chắp tay nói. Chu Khang thần tượng phụ thân, mỗi lời nói cử chỉ đều cố gắng mô phỏng theo. Đôi khi lộ ra vụng về, nhưng cũng không khiến người phản cảm, rất có phong thái chiêu hiền đãi sĩ. Quảng Đông, Quảng Tây đô chỉ huy sứ, sớm đã nhận được mệnh lệnh của binh bộ, bắt đầu chiêu mộ lão binh xuất ngũ ở các châu huyện. Đừng có mơ tưởng an trí chuyển nghề gì cả, thời cổ đại không thịnh hành chuyện này. Lấy những năm cuối thời Bắc Tống mà nói, quân Tây chiêu mộ dân Thanh Bạch tác chiến, trên lý thuyết phí an gia là 10 sâu tiền cho mỗi người. Chiến sự kết thúc, phân phát về nhà, nhiều lắm là cho chút khẩu phần lương thực, quân lương và phí an gia còn chưa lĩnh đủ. Làm gì có chuyện xuất ngũ an trí chứ? Đều là trở về quê hương làm ruộng. Đại Minh thì trả đủ quân lương, ai dám cắt xén bổng lộc, trực tiếp mất đầu. Chỉ vì điều này, làm lính không hề có chút oán hận. Hàng năm đến mùa trưng binh, rất nhiều nông gia nô nức báo danh, vừa có thể lĩnh bổng lộc, lại có thể học được bản lĩnh trong quân đội, mở mang kiến thức. Sau khi xuất ngũ, người tính tình đàng hoàng thì về nhà làm ruộng. Cũng có rất nhiều lính giải ngũ đầu óc linh hoạt, chạy đến quan phủ nhận lời mời làm sai dịch, cảnh sát. Lại có người làm hộ vệ trong nhà cho phú hộ, thậm chí là làm nhân viên hộ vệ cho thương đội. Đặc biệt là lính giải ngũ ở khu vực biên giới, rất nhiều thương đội muốn xuất ngoại vận hàng, đặc biệt thích chiêu mộ binh sĩ xuất ngũ. Họ còn chuẩn bị vũ khí cho lính giải ngũ các tỉnh biên giới, ngoại trừ súng đạn, cho phép bách tính sở hữu giáp da và cung nỏ, chỉ cần không phải thiết giáp, sàng nỏ, thần tí cung là được. Biên giới phía Bắc như vậy, các tỉnh phía Nam cũng không kém bao nhiêu. Lính giải ngũ ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Tây thường xuyên hộ tống thương đội đến địa bàn của Man Di. Lính giải ngũ ở các tỉnh Duyên Hải thì thích đi làm thuê ở những nơi buôn bán trên biển. Họ không phải là thủy thủ, mà là hộ vệ thương thuyền. Thời đại này, làm gì có tiêu cục nào, phải dựa vào đám thương nhân tự mình tìm người. Một chiếu thư ban xuống, lính giải ngũ ở Lưỡng Quảng nhao nhao báo danh, đáng tiếc chỉ chiêu người dưới 30 tuổi. Hơn nữa chỉ có 2.500 chỉ tiêu, phân phối đến từng châu huyện cũng không nhiều, còn phải thi đấu võ nghệ mới được chọn. 500 tinh nhuệ giả chiến Quảng Tây, 2.500 lão binh xuất ngũ, đây chính là đội quân trực thuộc của Chu Khang. Tại Ung Châu, họ biên luyện 2 tháng, chủ yếu là để tướng sĩ rèn luyện lẫn nhau, quân trận, võ nghệ gì đó đều không cần huấn luyện từ đầu. Họ đi thuyền đổ bộ tại Vĩnh An Châu, lúc này đang là mùa đông, khí hậu không nóng bức, hơn nữa mùa mưa đã qua. Trần Khải, quan viên An Nam chạy đến Lạc Dương cáo trạng, chạy ra ngoài thành hô to, nghịch thần Đỗ Oai Hùng, mưu hại quốc chủ và thái tử, phế vương hậu, cướp đoạt quyền bính, dâm loạn cung đình, tru sát trung lương. Nay Đỗ Thái Hậu tức giận, từ Đại Minh mời đến Thiên Binh, thề phải diệt trừ quốc tặc phản nghịch. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ sao? Tri Châu và thủ tướng đứng trên thành dò xét. Sau khi Đỗ Oai Hùng độc chiếm triều chính, hắn hứa hẹn rất nhiều lợi ích cho văn quan võ tướng. Trừ những triều thần bị xa lánh và kẻ thù chính trị, đa số quan văn và tướng lĩnh đều chấp nhận hiện thực. Họ không ủng hộ Đỗ Oai Hùng nắm quyền, nhưng cũng sẽ không đứng ra phản đối. Nhưng bây giờ Thiên Binh Đại Minh đến, hơn nữa còn đánh danh nghĩa Đỗ Thái Hậu. Danh chính ngôn thuận như vậy, khiến văn quan võ tướng Vĩnh An Châu thực sự không sinh ra lòng kháng cự. Một lát sau, cửa thành mở rộng. Chu Khang không đích thân ra mặt, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho Tạ Hồng là đủ. Tạ Hồng dẫn theo quan viên An Nam Trần Khải, cưỡng lệnh thủ tướng mang 200 quân tùy hành, lại sai Tri Châu phụ trách lo liệu lương thảo. Đoàn người thẳng hướng Bình Giang khẩu, thủy sư An Nam sớm đã bị hải quân Đại Minh đánh cho tan tác, liên tục đầu hàng, lại còn hỗ trợ vận chuyển binh sĩ cùng lương thảo. Dọc theo Bình Giang tiến vào Vũ An Châu, cửa thành cũng nhanh chóng mở ra nghênh đón. Thăng Long phủ đã loạn thành một đoàn. Đỗ Oai Hùng vừa thu thập binh mã, vừa phái sứ giả cầu hòa. Hắn dự định cắt nhường quốc thổ, đổi lấy việc Đại Minh lui binh. Nếu thực sự không thể hòa giải, vậy thì đánh một trận. Nếu chiến bại, hắn sẽ mang theo tàn quân trốn vào vùng Ai Lao Sơn. Tiện thể đem theo cả tiểu quốc vương 2 tuổi cùng đệ đệ của quốc vương. Trong một phủ đệ ở thành nội, Võ Mang, Dương Tự Minh, Tô Hiến Thành cùng các đại thần đang mật nghị. Võ Mang nói, bệ hạ mưu tính sâu xa, năm xưa hiến mẫu gả cho Thái Hậu, chính là đã liệu trước sẽ có gian tặc làm loạn. Nay Đỗ Thái Hậu rước Thiên Binh Đại Minh về, chính là thời cơ để chúng ta hành động. Chư vị nên hiểu đại nghĩa, xúi dục tướng sĩ cấm quân, phòng bị Đỗ Oai Hùng chó cùng rứt dậu, mưu hại toàn bộ dòng dõi của bệ hạ. Đỗ tặc xoán ngôi, đại thưởng cho 6 quân tướng sĩ, trong quân đội đề bạt rất nhiều tâm phúc, Dương Tự Minh nói, tùy tiện xúi dục cấm quân, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Tô Hiến Thành là người lão luyện thành thục, tốt nhất là có thể không đánh mà thắng. Ta sẽ đi dò xét ý tứ của Đỗ tặc, thuyết phục hắn trả lại chính sự, lập Tam Vương Tử làm chủ. Như vậy cũng có thể ăn nói với Đỗ Thái Hậu và Đại Minh, mày ra thuyết phục được Đại Minh lui binh. Binh dị quốc nhập cảnh, dù là Đỗ Thái Hậu mời đến, đối với Đại Việt ta mà nói cũng hại nhiều hơn lợi. Dương Tự Minh hỏi, ngươi sợ quân Minh đến rồi không chịu đi? Tô Hiến Thành đáp, cho dù quân Minh sẽ rời đi, dân chúng ven đường cũng phải chịu cướp bóc vô số. Đám người đều tán thành. Lần trước Dương Tái Hưng triệt binh, quả thực đã vét sạch Thăng Long phủ. Mang Di Thổ binh Quảng Tây, cùng quân An Nam hội binh, cướp bóc mấy châu huyện đến nay vẫn chưa khôi phục. Võ Mang nói, vẫn là phải chuẩn bị cả hai đường. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên la hét ầm ĩ, đám đại thần đang mưu đồ bí mật sắc mặt kịch biến. Nghịch thần Võ Mang, cấu kết ngoại binh, gây họa cho Đại Việt. Tội đáng tru di. Một đám cấm quân An Nam xông vào, gặp người liền giết, thấy của liền cướp, chỉ có thiếu nữ trẻ tuổi mới được tha mạng. Mấy đại thần hoảng sợ leo tường bỏ chạy, bị cấm quân trong ngoài tường bắt lại sát hại. Võ Mang đứng giữa sân giận dữ mắng mỏ, các ngươi coi như không nghĩ đến tiên đế chi ân, chẳng lẽ lại có thể ngăn cản thiên binh đại minh sao? Về công về tư, các ngươi tốt nhất nên buông vũ khí đầu hàng. Ách! Một mũi tên bắn tới, trúng ngay ngực, Võ Mang thống khổ ngã xuống đất. Tướng lĩnh cấm quân cười lạnh, tiên đế có ân gì với chúng ta? Hắn xóa bỏ quân đội, cắt giảm quân lương, khiến quan võ phải khúng núng trước mặt quan văn. Còn rước quân Minh về, bắt đi dân chúng Thăng Long phủ, nhạc phụ ta cả nhà đều bị bắt sang Quảng Tây. Giết sạch cho ta. Một trận mưa tên bắn ra, đám đại thần bị bắn thành những con nhím. Trong lòng tướng sĩ An Nam, Đỗ Oai Hùng đã mang dáng dấp của một chiến thần. Trận chiến đầu tiên, An Nam đối mặt với vòng vây của bốn nước, các võ tướng khác đều thảm bại, chỉ có Đỗ Oai Hùng đại phá Chiêm Thành, đánh tan liên quân. Trận chiến thứ hai, Dập Văn Đơn xâm phạm, Đỗ Oai Hùng dẫn quân chém tướng, bắt sống đem về. Trận chiến thứ ba, quân Sơn Liêu xâm nhập, chư tướng đều vô công trở về, chỉ có Đỗ Oai Hùng đại phá quân Sơn Liêu. Ba cuộc chiến này diễn ra trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Đỗ Oai Hùng nhanh chóng tích lũy được uy vọng cực cao trong quân. Hơn nữa, phụ thân hắn lại là cháu ngoại của Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt chính là vị chiến thần đời trước của An Nam, đánh cho tan tác tất cả các nước láng giềng, thậm chí còn dẫn quân đánh vào tận Quảng Tây. Thêm vào đó, 20-30 năm qua, An Nam sùng văn ức võ, cắt giảm quân đội, tiêu giảm quân lương, khiến tướng sĩ cả nước oán hận. Sau khi Đỗ Oai Hùng chính biến, tuy không hạ lệnh tăng cường quân bị, nhưng lại khôi phục quân lương đãi ngộ, lập tức thu phục được lòng quân. Vì sao ngươi lại tham gia vào âm mưu này? Đỗ Oai Hùng chất vấn. Tô Hiến Thành vẫn chưa bị sát hại, bởi vì ông ta là thái phó, chức quan cao đến mức cấm quân cũng không dám động. Tô Hiến Thành thở dài, nếu ta không đi, bọn chúng sẽ xúi dục cấm quân. Đỗ Oai Hùng cười lạnh, tướng sĩ cấm quân, há lại bọn chúng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt mà xúi dục được sao? Dùng tiền bạc dụ dỗ, dùng quân minh uy hiếp, dùng đại nghĩa trách cứ, chắc chắn có tướng lĩnh cấm quân bị xúi dục. Tô Hiến Thành nói, những người này làm việc không kín, tất sẽ tiết lộ tin tức. Đến lúc đó, cấm quân sẽ tự giết lẫn nhau, mặc cho quân minh xâm lược, tha hồ làm thịt. Mấy năm trước, Thăng Long phủ bị bắt gần 10 vạn người, tiên hoàng tuy hạ lệnh dời dân vào kinh thành, nhưng đến nay cũng chỉ khôi phục được 4-5 vạn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Thăng Long phủ lại bị quân Minh cướp bóc một lần nữa sao? Tô Hiến Thành cũng không muốn diệt trừ Đỗ Oai Hùng, bởi vì ông ta sợ dồn đối phương vào đường cùng. Mặt suy nghĩ của Tô Hiến Thành vô cùng rõ ràng, vừa phòng ngừa Đỗ Oai Hùng trực tiếp soán vị, đồng thời lại quản lý tốt quốc gia, chờ tiểu hoàng đế lớn lên tự mình chấp chính. Trong lịch sử, chính nhờ có quân cờ này mà tình hình dịu lại, Đỗ Oai Hùng mới từ đầu đến cuối không lật bàn. Thậm chí, chờ tiểu hoàng đế sau khi thành niên, đám đại thần còn tâu xin bãi quan Đỗ Oai Hùng, phải nhờ Lê Thái Hậu lập đi lập lại cầu xin mới được phục chức. Đương nhiên, Đỗ Oai Hùng sau khi phục chức, khẳng định không thể từ bỏ ý đồ. Hắn theo dệt một loạt tội danh, giết chết 8 người, làm tàn 5 người, lưu vong hơn 30 người, bãi quan hơn 60 người, trong đó bao gồm một vương gia, hai hầu gia và một phò mã. Đồng thời tiến hành áp bức cao độ, không cho phép thái giám tự tiện vào cung, An Nam quốc vương muốn gặp thái giám, đều phải được sự đồng ý của hắn. Không cho phép triều thần kết giao với tôn thất quý tộc. Trong hoàng cung, các quan chức vào triều, bãi triều, không được đi quá 3 người trở lên, hội nghị trò chuyện không được quá 10 người, đây mới gọi là quyền thần, Đỗ Oai Hùng bị đám quan văn bức cho phát điên rồi. Bây giờ lại không đợi được tiểu hoàng đế lớn lên, quân Minh bỗng nhiên đánh tới, phá vỡ sự cân bằng mong manh. Quan văn An Nam muốn mượn tay quân Minh diệt trừ quyền thần, tự nhiên sẽ khiến cho quyền thần này tiên hạ thủ vi cường. Đỗ Oai Hùng nói, không giết cũng đã giết rồi, người nói nên làm sao bây giờ? Tô Hiến Thành nói, phóng thích gia quyến của các quan viên bị giết, sau đó phái người đi đàm phán với quân Minh. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngốc sao? Đỗ Oai Hùng cười lạnh, nếu ta phóng thích những nghịch thần gia quyến kia, bọn chúng tất sẽ dẫn quân Minh vào thành. Không phải tất cả gia quyến của những người bị giết đều ở Thăng Long phủ, nhưng có mấy nhân vật mấu chốt ở đó, trong đó còn có phò mã Dương Tự Minh. Mặt khác, âm mưu được tiến hành tại nhà của Võ Mang. Mà Võ Mang kia là trước đây là điện quân bộ quân chỉ huy sứ, nhân vật có thực quyền thứ ba trong cấm quân An Nam. hắn bất mãn việc Đỗ Oai Hùng một tay nắm cấm quân, bản thân lại không kiếm chác được gì trong chính biến, ngược lại còn bị Đỗ Oai Hùng tước đoạt quân quyền. Đối với những người này, sao có thể không nhổ cỏ tận gốc? Tô Hiến Thành chất vấn, giết gia quyến của chúng quan, người sẽ kết cục như thế nào? Đâm lao phải theo lao, không thể không như vậy, Đỗ Oai Hùng nói, ngươi về nhà tĩnh dưỡng đi, bất kỳ gia quyến nào cũng không được tùy tiện ra ngoài. Chờ Minh Quốc rút quân về sau, ta lại mời ngươi ra làm thái phó. Tô Hiến Thành nản lòng thoái chí, bị cấm quân áp giải về nhà giam lỏng. Đỗ Oai Hùng ngồi một mình trong tĩnh thất, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Hắn năm nay mới 25 tuổi. Làm việc khó tránh khỏi nóng vội, chính biến cũng quá thô ráp. Hơn nữa, lập tức liền khinh suất, không chút kiên kỵ nghỉ đêm trong hoàng cung, để lại quá nhiều sơ hở và cớ. Hắn hai lần đi sứ Đại Minh, biết Đại Minh mạnh đến mức nào. Hắn cho rằng chỉ cần mình không soán quyền, ủng lập một tiểu hoàng đế, rồi phái người đến Lạc Dương xin phong quốc vương, hoàng đế Đại Minh hẳn là sẽ thuận nước đẩy thuyền. Vạn vạn không ngờ tới, Đại Minh trực tiếp xuất binh, còn đánh danh nghĩa tỷ tỷ Đỗ Thái Hậu. Đâu chỉ Đại Minh xuất binh, Đại Lý cũng nhúng tay vào. Thân Lợi, một kẻ có thực quyền ở địa phương, khởi binh thanh quân Trắc, bị Đỗ Oai Hùng dễ dàng đánh bại, vậy mà lại chạy trốn đến Đại Lý quốc. Thân Lợi mượn được mấy trăm tinh binh từ Đại Lý, lại chiêu mộ mang binh ở biên giới Tây Bắc An Nam, công hãm Gà Động, thẳng tiến Thái Nguyên. Giờ phút này, Thân Lợi đã công phá thành Thái Nguyên. Tiếp theo, hắn đổi tên thành Triệu Trí Chi, tự xưng là con riêng của tiền nhiệm quốc vương Lý Nhân Tông, tự phong làm Bình Vương, Bình Nguyên đại tướng, hiệu triệu thân sĩ An Nam cùng nhau khởi binh thảo phạt Đỗ Tặc. Nói cách khác, Đỗ Oai Hùng lúc này đã ở vào thế hai đầu thọ địch, phía đông là quân đội Đại Minh, phía tây bắc là phản quân Thân Lợi. Bỗng nhiên, Đỗ Oai Hùng mở mắt ra, gọi mấy tâm phúc đến nói, hôm qua tru sát những phản thần kia, nhà nào ở kinh kỳ thì tịch thu hết. Nam tử làm nô, nữ tử ban cho chúng tướng sĩ. Gia sản và đất đai của bọn chúng, toàn bộ chia cho tướng sĩ cấm quân. Không chỉ cấm quân An Nam được chia đất, ngay cả quân địa phương khẩn cấp điều đến, các tướng lĩnh cũng nhận được lượng lớn ban thưởng. Đồng thời, Đỗ Oai Hùng còn hứa hẹn, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ chia thêm ruộng cho binh sĩ. Trong lúc nhất thời, sĩ khí đại quân An Nam dâng cao. Đỗ Oai Hùng, người mới gần 25 tuổi, lệnh tộc huynh thống lĩnh quân bảo vệ hoàng cung và thủ đô, tự mình dẫn 4 vạn đại quân chạy đến quyết chiến với quân Minh. Hắn đã nhận được tin tức, quân Minh chỉ có 2-3 ngàn người, còn lại đều là quân địa phương chiêu mộ ở An Nam. 10-1, coi như không thể đại thắng, cũng có thể ngăn cản quân Minh công thành đoạt đất. Chỉ biết chạy trốn là vô dụng, quân Minh có danh nghĩa Đỗ Thái Hậu, nếu Đỗ Oai Hùng từ bỏ Thăng Long Phủ, hắn thực sự sẽ trở thành phản nghịch. Cho dù Đại Minh rút quân, cũng sẽ lập một tân quân khác ở Thăng Long Phủ, thành lập lại một triều đình. Điện hạ, phía trước có quân địch tập kích quấy rối, đã bị chúng ta đánh tan. Đường thành Bắc Giang và phủ thành Thiên Đức đều có trọng binh đóng giữ. Chu Khang nhận được tin tức, không những không lo mà còn mừng rỡ. Đường thành Bắc Giang và phủ thành Thiên Đức nằm ở hai bên bờ nam bắc sông Lũng, cách Thăng Long Phủ không đến 100 dặm. Hai thành chắn ngang sông Lũng là cửa ngõ phía đông của Thăng Long Phủ. Đánh bại quân thủ thành hai nơi này có thể tiến thẳng một mạch, đạp bằng Thăng Long Phủ. Điện hạ, ta xin được lĩnh binh làm tiên phong. Một võ tướng An Nam từng nghi ngờ nói. Chúng ta cũng nguyện tử chiến. Đám quan viên An Nam hô to. Bọn họ đều là quan viên mà Chu Khang thu phục được trên đường đi, cho rằng Đỗ Oai Hùng thua là điều không phải bàn cãi. Quan văn thì ở lại nhậm chức kiếm lương bổng, quan võ thì mang quân đi theo Chu Khang tác chiến. Số lượng quân đội An Nam dưới trướng Chu Khang đã vượt quá 5.000. Đương nhiên, đều thuộc loại ô hợp. Chu Khang động viên một hồi, đuổi đám tướng lĩnh An Nam lui ra. Chờ người địa phương đi hết, Tạ Hồng mới lên tiếng, chúng ta đơn thương độc mã thọc sâu, liệu có bị cắt đứt đường lương? Hàn Kinh cười nói, nếu Đỗ Oai Hùng không ngốc, chắc chắn sẽ phái binh cắt đứt đường lương, thậm chí còn đánh chiếm các thành trì phía sau chúng ta. Chúng ta quân ít, chỉ có 3.000 tinh nhuệ, không thể lo lắng phía sau. Chỉ có thể nhất cổ tác khí, đánh chiếm Thăng Long Phủ. Tướng quân Hàn có nắm chắc không? Tạ Hồng hỏi. Hàn Kinh nói, khi rời Quảng Tây, Dương Tái Hưng tướng quân đã cho ta mấy bộ địa đồ, trong đó có cả bản đồ thành Bắc Giang Đường và thành Thiên Đức Phủ. Chúng ta lại mượn được 20 khẩu hạm pháo từ hải quân, một đường đánh tới Thăng Long Phủ không thành vấn đề. Nếu đánh lâu không xong, lương thảo không đủ, chỉ có thể trưng thu tại chỗ. Tạ Hồng đáp, lần này khác lần trước, Dương tướng quân có thể cướp đoạt ngay, còn chúng ta là muốn cai trị An Nam. Trưng thu lương thực tại chỗ, tất nhiên dân oán than trời, bất lợi cho việc quản lý sau này. Cổ Hủ hết chỗ nói. Hàn Kinh phản bác, Thăng Long Phủ còn chưa hạ được, nói gì đến chuyện cai trị sau này. Hàn Kinh vốn tính cách có phần thiếu sót, hắn không biết cách giữ gìn quan hệ với quan văn. Gã vốn xuất thân là dân giả, đọc qua chút sách, nhưng đến cả thi tú tài cũng khó. Khi cùng Kim binh đánh du kích, đã dưỡng thành một cổ khí phỉ, không ít lần cướp bóc phú hộ ở Sơn Tây, nếu không quân của hắn sớm đã chết đói. Hơn nữa, hắn vốn không ưa bọn quan văn, lúc nói chuyện chẳng nể nang ai. Đương nhiên, tam quan của Hàn Kinh vẫn rất chuẩn mực. Trong lịch sử, hắn đã bình định loạn Mân Quảng Đông, nơi đó sớm đã bị tàn phá đến tan hoang, Hàn Kinh lại có thể khôi phục sản xuất ở lĩnh Nam, thậm chí còn đã kích tham quan ô lại, bảo vệ bách tính. Kết quả là đắc tội hết quan lại địa phương, bị bãi quan, dân chúng chủ động lập sinh từ cho hắn. Tạ Hồng bị Hàn Kinh chặn họng hai câu, mỉm cười không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Chu Khang tạm thời chưa hiểu ý tứ, không nhận ra thủ hạ của mình có khả năng văn võ bất hòa. Hắn cho rằng Hàn Kinh đã thuyết phục được Tạ Hồng, thế là lên tiếng, ngày mai tiếp tục tiến quân. Ngày hôm sau, giữa trưa, Chu Khang dẫn quân đến ngoài thành Bắc Giang Đường, hạ trại cách thành vài dặm, chờ đợi ngày mai tiến công. Đỗ Oai Hùng tự mình tọa trấn thủ thành, án binh bất động, chờ đợi tin tức. Khi quân Minh chuẩn bị pháo kích thành, phía sau có mấy chiếc thuyền nhanh chóng chạy tới, mấy viên quan văn võ của An Nam chật vật báo tin, điện hạ, Đỗ Tặc điều động tinh nhuệ tập kích bất ngờ, thành. Thành mất rồi à, lương thảo trong thành cũng bị Đỗ Tặc thu hết. Chu Khang nói, không sao, rất nhanh sẽ có lương thực thôi. Hơn nữa chúng ta mang theo lương thảo, đủ ăn 20 ngày, tiết kiệm thì có thể ăn hơn một tháng. Tuy nói vậy, nhưng quan văn võ và binh sĩ An Nam lại lâm vào khủng hoảng vì sắp hết lương thực. Ầm ầm ầm. 20 khẩu hỏa pháo được tháo từ thuyền hải quân, nã đạn vào thành Bắc Giang Đường. Thanh thế kinh khủng đó khiến quân An Nam đi theo quân Minh khôi phục sĩ khí, cho rằng thứ này có thể oanh một đường tới Thăng Long Phủ. Mà quân An Nam trấn giữ trong thành lại bắt đầu hoảng loạn. Sau 3 ngày pháo kích liên tục, trên tường thành bắt đầu xuất hiện vết nứt, đoán chừng chỉ vài ngày nữa là có thể sụp đổ. Đỗ Oai Hùng cảm thấy sĩ khí giảm mạnh, liền triệu tập các tướng lĩnh dưới trướng nói, ta vừa nhận được tin, quân ta đã thuận lợi đoạt thành. Thành trì phía sau quân địch không chịu nổi một kích, đã bị quân ta liên tiếp chiếm hai thành. Địch không có viện binh và lương thảo, nhất định quân tâm đại loạn. Chúng ta không thể cố thủ mãi, thừa dịp sĩ khí quân địch suy sụp, ngày mai sẽ xuất thành quyết một trận tử chiến. Vì sao chỉ điều động cho Chu Khang 3.000 binh mã? Bởi lẽ đây không phải là chiến tranh diệt quốc, cũng chẳng phải chinh phạt gì, 3.000 quân đã là quá đủ. Đỗ Oai Hùng xuất binh ước chừng 4 vạn. Trong đó, 8.000 là cấm quân An Nam, thuộc về lực lượng chủ lực tuyệt đối. 2 vạn quân khác là thập đạo binh, tương tự như quân đội biên phòng của Đại Tống. Còn hơn 1 vạn là hương binh tạm thời chiêu mộ, đúng nghĩa một đám ô hợp. Đỗ Oai Hùng có thể điều động binh lực, chỉ còn lại bấy nhiêu. Mấy năm trước giao chiến tổn thất nặng nề, đặc biệt là bị Dương Tái Hưng hành hung, dẫn đến binh lực An Nam suy giảm nghiêm trọng. Thăng Long Phủ cùng các châu huyện phía Bắc bị cướp bóc liên miên, tài chính đã gần như sụp đổ, triều đình An Nam căn bản không có tiền khôi phục quân đội. Sau khi Đỗ Oai Hùng chính biến, phản loạn địa phương nổi lên khắp nơi, cũng tiêu hao một lượng lớn binh lực. Quân biên giới phía Nam lại không dám động, nếu không quân Chiêm Thành sẽ đánh tới trong vài phút. Đỗ Oai Hùng phái 5.000 quân, tập kích bất ngờ các thành thị phía sau quân Minh, tạm thời không thể trở về tham gia quyết chiến. Hai tòa thành trì tiền tuyến, hắn cũng muốn giữ lại quân đóng giữ, số quân thực sự có thể điều động chỉ hơn 3 vạn. Về phía Chu Khang, có 3.000 quân Minh, 5.000 binh bản địa, còn có hơn 10 chiến thuyền thủy sư An Nam. Đầu tiên, song phương giao chiến thủy sư. Thủy sư An Nam đầu quân cho Chu Khang, cùng thủy sư An Nam của Đỗ Oai Hùng giao chiến. Tuy đều là thủy sư An Nam, nhưng bên Chu Khang đóng giữ Thái Bình Giang, hơn nữa còn có thể chiến đấu gần biển, từng vượt biển tiến đánh Bắc Tống, thẳng hướng Khâm Châu. Bên Đỗ Oai Hùng lại đúng nghĩa là thủy quân nội hà, đóng giữ Thăng Long Phủ và hệ thống sông ngòi xung quanh. Chiến đấu ước chừng một canh giờ, bên Chu Khang giành được thắng lợi nhỏ. Hàn Kinh dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát, tổng kết, hai bên thủy quân đều không liều chết tác chiến, hẳn là không muốn tự tàn sát lẫn nhau. An Nam quan viên Trần Khải nói, thủy quân Thăng Long Phủ đều do ngọn lửa chỉ huy, là thuộc hạ của Thái Hầu Lý Dài Lộc. Hắn đã không phản đối Đỗ Tặc nhiếp chính, nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ. Đoán chừng người này đang quan sát, ai thắng hắn sẽ giúp người đó, chỉ muốn bảo tồn thực lực của mình. Chu Khang cười nói, xem ra quân địch không đồng lòng a, thủy quân sao không phấn dũng liều chết. Đỗ Oai Hùng chất vấn. Lý Dài Lộc giải thích, thuyền lớn của thủy quân phản loạn, thực sự khó mà chiến thắng, các tướng sĩ đã tận lực. Đỗ Oai Hùng sắc mặt lạnh như băng nói, thủy quân một lần nữa chỉnh đội, phối hợp mã bộ quân tác chiến. Đỗ Oai Hùng chính biến chưa đầy một năm, không thể hoàn toàn nắm giữ quân đội. Nhất là thủy quân, cùng bộ binh không phải một hệ thống, mà thống binh đại tướng vẫn là hầu tước. Hắn thậm chí không dám mạnh tay xử phạt Lý Dài Lộc, còn phải hứa hẹn nhiều lợi lộc hơn để lung lạc. đại doanh của Chu Khang thiết lập tại chỗ giao nhau giữa Thái Bình Giang và sông Lũng, một mặt giáp sông có thủy sư bảo hộ. Đỗ Oai Hùng binh lực dù nhiều, cũng không cách nào tứ phía vây công, chỉ có thể tiến công phía Tây và mặt phía Nam. Đỗ Oai Hùng đã điều động quân đội đóng giữ thành Thiên Đức Phủ đến. Lúc này, 32.000 đại quân An Nam, chủ lực từ phía Tây chậm rãi tiến lên, phân ra 10.000 người vòng về phía Nam giáp công. Chu Khang thả 3.000 tinh nhuệ ở chính diện, 5.000 đám ô hợp ở mặt bên. Chiến trường là một mảng lớn ruộng nước. Đồng bằng sông Hồng một năm hai vụ, vụ thứ nhất gieo hạt vào lúc giao mùa đông xuân, vụ thứ hai thì gieo vào mùa hạ. Giờ phút này, lúa đã thu hoạch, mạ non còn chưa gieo xuống. Ruộng nước còn chưa hoàn toàn khô cạn, nhìn từ bề ngoài dường như khô, nhưng đạp xuống lại là vũng bùn sâu quá mắt cá chân. Đồng bằng sông Hồng sau khi kết thúc mùa mưa mới thu hoạch, rất nhiều ruộng không được cày bừa, tự nhiên phơi ruộng 2 tháng liền biến thành bộ dạng quỷ quái này. Một bộ phận đồng ruộng thậm chí còn có nước. Binh sĩ hai bên đều cởi giày, sắn ống quần, một bước sâu một bước cạn hướng phía trước tiến. Ngoại trừ dễ trượt chân, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến động tác, binh sĩ quen thuộc loại ruộng này, thậm chí có thể chạy trong vũng bùn. Đương nhiên, đó là khi chưa mặc giáp. 3.000 tinh nhuệ của Chu Khang giờ phút này toàn bộ mặc giáp, hơn nữa là loại giáp trụ cỡ trung nặng khoảng 30 cân. Khi hành động, hơi bị ảnh hưởng một chút. Quân địch mặt phía Nam toàn là đám ô hợp, ngay cả cờ xí cũng dơ không chỉnh tề. Đỗ Oai Hùng cẩn thận quan sát rồi nói với lính liên lạc, truyền lệnh cho Lưu Vũ, bảo hắn tấn công mạnh ở mặt phía Nam, đánh tan cánh quân địch. Đỗ Oai Hùng quả thực là một thống soái hợp cách, Chu Khang vừa bày quân không lâu, liền bị hắn bắt được nhược điểm, lập tức ra tay. Chiến trường hai bên cách quá xa, quân lệnh có khả năng truyền đạt sai lệch, một lính liên lạc theo bờ ruộng chạy như bay. Lính liên lạc còn đang chạy, tinh nhuệ của Chu Khang đã tăng tốc hướng về phía trước. Thậm chí có hơn 100 pháo binh, giờ pháo nhỏ, đạn pháo và thuốc nổ, đẩy về phía trước trên mấy bờ ruộng. Đỗ Oai Hùng đưa ra chỉ huy tương ứng, Lý Nghĩa Vinh dẫn quân nghênh chiến, Long Tán Gẩu, Đinh Theo Tuần dẫn quân phối hợp tác chiến. Bảo đảm Thái Hầu, thủy quân của ngươi cũng xông lên. Doanh trại địch trống rỗng, một khi thủy quân chiến thắng, có thể tiến thẳng đến trại địch thiêu hủy lương thảo. Cho dù không thể thiêu hủy doanh trại địch, chỉ cần chúng ta ở đây kiên trì không bại, chờ đám ô hợp cánh quân địch tan tác, cũng có thể thừa cơ toàn quân xuất động, hai mặt giáp công. Tuân mệnh. Đại quân An Nam nhanh chóng điều động, đặt ở tiểu quốc tuyệt đối thuộc về cường binh. Đỗ Oai Hùng về sau thậm chí còn thành lập trường quân đội, thông qua bồi dưỡng sĩ quan để nắm chắc quân đội, cũng tăng trưởng rõ rệt sức chiến đấu của quân đội An Nam. Quân Minh tinh nhuệ tiến lên hơn 10 mét, Hàn Kinh bỗng nhiên nói, điện hạ, bày trận tiến lên trong vũng bùn quá hao tổn thể lực, chi bằng để tướng sĩ toàn bộ theo bờ ruộng xung sát. Bày thành rất nhiều trường xà, vậy còn tác chiến thế nào? Chu Khang kinh ngạc nói. Hàn Kinh nói, có thể tác chiến. Chúng ta luyện chính là uyên ương trận. Chu Khang cảm thấy đặc biệt không hợp lẽ thường, nhưng ngẫm lại Hàn Kinh toàn khoa mát điểm tại trường quân đội, hơn nữa nhiều lần tham gia đại chiến phương Bắc, vậy mà đồng ý, Hàn tướng quân có thể toàn quyền quyết định. Hàn Kinh hạ lệnh ngừng tiến, gọi các sĩ quan trung tầng đến, kể chi tiết phương pháp tác chiến. Các sĩ quan trung tầng trở về đội ngũ, gọi các tiểu đội trưởng uyên ương đội đến. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Oai Hùng, 3.000 quân Minh toàn bộ dẫm lên bờ ruộng, biến thành mấy con trường xà tiến lên. Hành quân như vậy đương nhiên được, nhưng bây giờ là hai quân giao chiến. Đỗ Oai Hùng mừng rỡ, truyền lệnh, bảo Lý Nghĩa Vinh, Long Tán Gẩu, Đinh Theo Tuần bày trận nghênh đón. Lý Huệ, Nguyễn đi dẫn quân phối hợp tác chiến. Tiền quân hai bên cách nhau vẹn vẹn trăm bước, Hàn Kinh mới hạ lệnh thổi quân hiệu. Các tướng sĩ quân Minh chạy ở phía trước nhất, từ bờ ruộng nhảy vào đồng ruộng, nhanh chóng bày trận. Còn quân Minh phía sau, vẫn đang dọc theo bờ ruộng phi nhanh, bao gồm cả những pháo binh giơ pháo nhỏ. Giờ phút này, đã tiến vào tầm bắn của cung. Nhưng ngoại trừ mãnh tướng có lực cánh tay kinh người, cung tiễn thủ bình thường sẽ không bắn xa như vậy. Đời Đường yêu cầu cung tiễn thủ bắn 60 bước, đời Minh yêu cầu cung tiễn thủ bắn trúng mục tiêu ở 50 bước. Đại khái là khoảng cách 7-80 mét mới có thể bắt đầu tề xạ. Ầm ầm ầm. Hỏa pháo quân Minh bắt đầu khai hỏa, mà lại là loại pháo công thành lưu lại bên bờ. Những hỏa pháo này nhắm chuẩn chủ soái Đỗ Oai Hùng, nhưng rất nhiều đạn pháo rơi vào đội quân tiền quân và đội quân phối hợp tác chiến giữa chủ soái. Tướng lĩnh An Nam tên Lý Huệ đang dẫn quân nghênh đón. Hắn chỉ là đội quân phối hợp tác chiến, căn bản không cần xung phong, lại chợt thấy rất nhiều bóng đen rơi xuống. A, Nhất Tân tiểu thuyết tại lục chính thư A Thủ Phát. Một thân binh phát ra tiếng kêu thảm, Lý Huệ quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay thân binh bị đập gãy. Thương vong không nhiều, chỉ 20 phát pháo đạn. Đạn pháo rơi vào vũng bùn cũng khó bật lên, có chút còn không trúng người, binh sĩ An Nam vẻn vẹn thương vong 8 người. Tinh nhuệ Đại Minh nhảy vào ruộng, chỉ là tập hợp các nhóm nhỏ uyên ương, các tiểu đội cũng không chỉnh tề. Người ngoài nhìn vào, đây còn không phải là quân trận, lộ ra lộn xộn, trận hình hỗn loạn. Phanh phanh phanh. Nhưng bọn họ đã nổ súng. Khoảng cách khá xa, họa súng binh cũng không nhiều, chỉ trúng hơn 10 quân địch. Quân An Nam ép lên trước, khoảng chừng hơn 6.000, hơn 10 người tử thương có thể bỏ qua, thậm chí không ảnh hưởng quá nhiều đến sĩ khí chung. Nhưng quân ta lội bùn tiến quân chẳng nhanh được, quân Đại Minh lại có thể thông dong nạp đạn rồi bắn. Đỗ Oai Hùng cũng không dám học theo Hàn Kinh, cho quân sĩ men theo bờ ruộng chạy đến gần rồi mới bày trận. Hắn biết rõ quân mình là hạng gì, e rằng còn chưa kịp chỉnh đốn đội ngũ đã bị quân Minh đánh cho tan tác. Lại có 20 mấy đội Uyên Ương, khi hai bên cách nhau 80 bước, lồm cồm bò xuống ruộng bày trận, đồng thời nã đạn về phía tiền quân địch. Quân Minh bày trận phía sau, sau khi nạp đạn xong xuôi, liền dẫm lên bùn lầy tiến lên nghênh chiến. Khi cách nhau 60 bước, tức khoảng 90 mét, hai bên bắt đầu dùng nỏ bắn trả lẫn nhau. Quân sĩ giao chiến đều là tinh nhuệ mặc giáp trụ đầy đủ, khoảng cách xa thế này bắn tên, hiệu quả có thể bỏ qua, trúng tên cũng chỉ bị thương mà thôi. Quân Minh phía sau vẫn tiếp tục chạy về phía trước dọc theo bờ ruộng. Cho đến khi tiếp cận 50 bước, pháo binh mới dừng lại. Bọn chúng hạ pháo xuống bờ ruộng, họng pháo hướng xuống xéo về phía hai bên ruộng nước, bắt đầu nạp thuốc nổ và đạn ria. Tăng tốc tiến lên. Tướng lĩnh tiền quân An Nam là Lý Nghĩa Vinh dẫn theo thân binh xông lên bờ ruộng đốc chiến, nhưng phần lớn binh sĩ của hắn vẫn còn dưới ruộng. Âm âm âm âm. Tiểu pháo từ các bờ ruộng nã đạn ria về phía trước, dưới ruộng lại vang lên tiếng súng kíp và cung nỏ bắn rác. Tiền quân An Nam trong phạm vi mấy chục mét, trong nháy mắt bị hỏa lực đang xen bao trùm. Lý Nghĩa Vinh trên bờ ruộng thì chẳng hề hấn gì, nhưng quân đội dưới ruộng của hắn thì tan tác ngay lập tức. Những cấm quân An Nam danh xưng tinh nhuệ này, vào thời binh phong cực thịnh còn bị quân Tống Phương bắt đánh cho vỡ mật. Nay đã sớm chẳng còn dũng khí như xưa, còn có thể mạnh mẽ đến đâu. Truyền lệnh cho Nguyễn, lập tức tiến lên phối hợp tác chiến, ngăn chặn tiền quân tan rã. Đỗ Oai Hùng bối rối hạ lệnh. Lý Nghĩa Vinh vừa tan, quân của Đinh Theo Tuần, Long Tán giao thuộc hạ của hắn, lại càng bị hỏa lực tầm xa áp chế dữ dội hơn. Trong lúc nguy cấp, Đinh Theo Tuần rút đao hô lớn, theo ta tiến lên. Hắn mặc kệ đại quân dưới ruộng, dẫn theo một đám thân binh từ bờ ruộng xông ra. Hắn muốn tiêu diệt đội Uyên Ương trên bờ ruộng, giết chết pháo binh ẩn nấp sau trận Uyên Ương. Càng ngày càng nhiều quân An Nam không muốn làm bia sống dưới ruộng, trèo lên bờ ruộng đi theo Đinh Theo Tuần tấn công. Nơi này có 5 đội Uyên Ương, chỉ giữ lại nửa đội canh giữ bờ ruộng, 4 đội rưỡi còn lại vội vàng nhảy xuống ruộng hiệp phong. Bọn chúng chỉ có 60 người, đối diện lại có mấy trăm quân địch xông tới. Đinh Theo Tuần sợ trúng đạn kiếp, sai 10 tên thân binh xông lên phía trước che chắn cho mình. Mấy trăm người này xếp thành một hàng dài, sau khi trúng đạn, trúng tên ngã xuống hơn 20 người, đã nhanh chóng xông đến trước mặt 5 đội Uyên Ương. Sau đó, không thể nhanh chóng triển khai đội hình, rõ ràng có vài trăm người, nhưng chỉ có người đi đầu nhất có thể giao chiến. Số còn lại hỗn loạn nhảy xuống ruộng, hoàn toàn mất đi tổ chức, chỉ có thể tự mình chiến đấu. 5 đội Uyên Ương đều đâu vào đấy thu gặt, xông lên một tên chết một tên. Phanh. Đinh Theo Tuần trúng một phát đạn, viên đạn sượt qua 2 thước, trực tiếp găm vào trán hắn. Bọn tàn binh dưới trướng lập tức tan vỡ bỏ chạy. Điện hạ, quân ta bại rồi. Chu Khang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau 2 dặm, 5.000 quân An Nam đồng minh đã bị quân của Đỗ Oai Hùng đánh cho tan tác. Chu Khang khẩn cấp hạ lệnh, bỏ 20 khẩu pháo mượn từ hải quân, bảo quan lại, đại phu và pháo thủ mau chóng trốn lên thuyền vận lương. Hàn Kinh cũng đã biết tình hình, điên cuồng hô lớn, bắn thêm một loạt đạn ri nữa, toàn quân tấn công. Kỳ thực Hàn Kinh cũng không nóng nảy, đám quân đồng minh ô hợp kia vốn dĩ không chịu nổi một kích, chỉ là công cụ để hắn phân tán binh lực địch mà thôi. Hắn tin tưởng vào sức chiến đấu của trận Uyên Ương trên địa hình ruộng nước. Địch nhân dù có binh lực gấp mấy lần, cũng khó có thể toàn bộ tham chiến. 3 cánh quân An Nam đã bại 2 cánh. Một đợt đạn ghém nữa trút xuống, cánh quân thứ 3 cũng bắt đầu tan tác bỏ chạy. Đám tinh binh Đại Minh tiến xuống ruộng, biến thành 6-7 con trường xà truy kích. Bọn hội binh lội bùn chạy không nhanh, lính nỏ thỉnh thoảng dừng lại bắn tên, còn lính hỏa súng thì vừa nạp đạn vừa tiến lên. Tiếc rằng đám hội binh chạy không thoát, không thể xung kích phối hợp tác chiến hiệu quả, nên thế tan rã rất nhanh bị đội đốc chiến ổn định. Đội đốc chiến An Nam ra tay tàn nhẫn ở mấy bờ ruộng, dọa cho đám hội binh nhau nhau nhảy xuống ruộng. Đỗ Oai Hùng chủ soái không ngừng vung cờ hiệu, ngoài 3 cánh tinh nhuệ, toàn bộ dốc vào chiến đấu. Rất nhiều đội quân men theo bờ ruộng, chạy một quãng đường dài vòng ra hai bên, nhìn như sắp bao vây quân Minh, kỳ thực muốn tiếp chiến vô cùng khó khăn. Nơi này là đồng bằng phù sa màu mỡ, ruộng nước đều là sản nghiệp của quý tộc hoặc thân sĩ. Mỗi thửa ruộng có diện tích khá lớn, không bị chia nhỏ. Muốn vòng ra sau lưng từ bờ ruộng, còn phải vượt qua những vũng bùn ruộng nước rộng lớn. Tinh binh Đại Minh không còn xuống ruộng, vài đội uyên ương đứng trên bờ ruộng, bắn vào đám địch đang vòng tới. Vài đội uyên ương khác vẫn xông lên, tấn công quân tiếp viện An Nam. Bờ ruộng chỗ rộng chỗ hẹp, chỗ rộng có thể sóng vai hai người, chỗ hẹp chỉ đủ một người. Dù rộng hay hẹp, lúc chiến đấu, chỉ có thể đứng một người. Nguyễn Đi dẫn quân đứng trên bờ ruộng, đám quân tan rã đã bị hắn xua xuống ruộng, nhưng lại làm quân của hắn rối loạn không chịu nổi. Quân Minh đã xông tới gần như một con trường xà, Nguyễn Đi thích thú hô to, từ hai bên ruộng giáp công quân địch trên bờ ruộng. Nhanh, nhanh, nhanh. Nếu là trên đất bằng, với đội hình này của quân Minh, dù tinh nhuệ cũng phải bại. Nhưng giờ lại ngược lại, quân địch lội bùn vòng tới, kẻ nhanh người chậm, có kẻ còn vấp ngã. Trường xà quân Minh đứng trên bờ ruộng, vừa vặn nghiêng người bắn xuống, quân địch vòng tới đều thành bia sống. Quân Minh đi đầu vẫn tấn công, lính hỏa súng xông lên trước, bắn xong thì nhảy xuống ruộng, lập tức lội bùn nạp đạn. Đội trưởng bắn một mũi tên, treo cung lên, cầm trường thương xông lên. Hai bên giao chiến trên bờ ruộng, ai nấy đều cầm súng đâm nhau. Mấy lính phía sau nhau nhau nhảy xuống ruộng triển khai. Quân Minh ba người có thể kết thành trận, một người chủ công trên bờ ruộng, hai người phụ trợ dưới ruộng. Binh sĩ An Nam lại có chút mờ mịt không biết ứng phó ra sao, chỉ biết mỗi người tự chiến, vung trường thương lung tung đâm tới. Binh sĩ An Nam không chống nổi ngay khi giao chiến, rõ ràng người đông hơn, lại luôn một chọi ba. Kẻ phía trước bị đâm chết, kẻ thứ hai bị dồn lên, còn chưa kịp vào thế đã bị thương. Quân Minh chỉ việc dết tới, hai bên có người không theo kịp vì vũng bùn, lập tức có người nhảy xuống, phối hợp lính trên bờ ruộng dết địch, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái tiểu tam tài trận. Đánh đến sau, người cùng nhau chém dết quân Minh, không nhất thiết đến từ cùng một đội. Bọn họ dựa vào thói quen huấn luyện thường ngày, bất kể quen biết hay không, đều tự động tạo thành tổ chiến đấu ba người. Dết mãi, tướng sĩ An Nam càng thêm bối rối. Binh lính An Nam phía trước trên bờ ruộng chết, phản ứng đầu tiên của lính phía sau không phải tác chiến, mà là sợ hãi nhảy xuống ruộng tránh mũi nhọn. Tướng lĩnh An Nam Nguyễn Đi chỉ huy ở hậu phương, chợt nhận ra hàng quân phía trước trên bờ ruộng càng ngày càng ít, quân của mình sắp bị chém làm đôi. Binh sĩ hai bên ruộng có người đã vòng tới, nhưng không có chút trận hình nào, hoàn toàn tách rời khỏi quân đội bạn. Mà quân Minh phần lớn đứng trên bờ ruộng, một số ít nhảy xuống ruộng tác chiến, bất kể ở đâu đều kết thành tiểu trận. Trường xà quân Minh nhìn như yếu ớt, binh sĩ An Nam tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đánh đến mức này, quân Minh thậm chí chưa có ai chết. Tuy có hơn trăm thương binh, nhưng đều trúng tên, không ai bị đâm trúng khi cận chiến. Tướng quân, mau rút lui. Thân binh kéo Nguyễn Đi bỏ chạy. Nguyễn Đi giờ đầu óc có chút không đủ dùng, hắn không hiểu sao lại thành ra thế này, mơ mơ hồ hồ bỏ lại quân mà chạy. Một bên khác, tướng lĩnh An Nam Lý Huệ cũng sắp bị chém làm đôi. Lý Huệ dũng cảm hơn nhiều, hắn không chọn bỏ chạy, mà tự mình xông lên. Sau đó hắn hiểu vì sao binh sĩ không chống nổi, ba ngọn trường thương đồng thời đâm tới từ bờ ruộng và hai bên ruộng, hơn nữa đâm vào các bộ vị khác nhau, ba người quân Minh phối hợp vô cùng ăn ý, còn lính của hắn cũng nhảy xuống hai bên ruộng phụ trợ hắn tác chiến, nhưng căn bản không thể hình thành phối hợp hiệu quả. Lý Huệ cậy vào giáp trụ tốt, bị trường thương đâm trúng vẫn chém giết. Một lính hỏa súng nhảy xuống ruộng, một chân đạp vào vũng bùn, một đầu gối quỳ trên bờ ruộng, nổ súng từ chỗ trống mà quân đội bạn chừa lại. Phanh. Lý Huệ trúng đạn vào ngực, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Hai đội quân An Nam tiếp địch lần lượt tan rã, đội quân ngoài cùng vòng tới, có người lội bùn dết tới, có người vẫn men theo bờ ruộng vòng ra sau lưng. Tiểu pháo quân Minh trên bờ ruộng, không nhanh không chậm nạp đạn ghém, thay nhau nã pháo vào đám địch đang vòng tới. Hổ tồn pháo và các loại tiểu pháo tương tự, chỉ bắn xa được vài chục mét, uy lực nhỏ đến mức không trung chuyển được bờ ruộng, nhưng lại gây sát thương lớn cho địch quân. Hơn một vạn quân An Nam tham chiến đã loạn đến mức đổ oai hùng không biết chỉ huy thế nào. Có đội đã bị đánh bại, gian nan chạy trốn trong vũng bùn. Rất nhiều đội vòng đánh không hề tổn hại, lại rải rác khắp nơi, không thể phối hợp hiệu quả. Đổ oai hùng nói với lính liên lạc, báo cho các tướng sĩ, trại địch bốc cháy, quân Minh bị chúng ta đốt rụi doanh trại. Hơn 10 lính liên lạc men theo bờ ruộng đi thông báo tin thắng lợi. Đổ oai hùng chủ soái lập tức hô to, đại thắng, đại thắng. Nhưng quân Minh bị đốt doanh trại lại chẳng quan tâm phía sau thế nào, cứ men theo bờ ruộng càng lúc càng nhanh. Giữa các bờ ruộng còn rất nhiều hội binh An Nam, nhưng chỉ cần hội binh không xông lên, quân Minh sĩ tốt lười để ý, cứ thế xông thẳng đến chỗ Đỗ Oai Hùng chủ soái. Đỗ Oai Hùng càng thêm bối rối, tượng binh xuất kích. Hơn 30 con voi lớn ra trận, mỗi con voi lớn có một đội lính An Nam đi theo phía sau, đội hình chiến đấu này có chút hương vị hiệp đồng tác chiến xe tăng. Voi là xe tăng. Chiến tượng dẫm hố to trong bùn, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động, chỉ là đội hình binh sĩ phối hợp voi không đủ. Nhắm chuẩn voi. Không cần Hàn Kinh hạ lệnh, lính hỏa súng đã thấy mục tiêu. Lính hỏa súng nhao nhao dừng lại nhắm chuẩn, góc độ không tốt thì trực tiếp nhảy xuống ruộng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thỉnh thoảng có đạn trúng voi. Nhưng chiến tượng đều mặc giáp da sắt hỗn hợp, hỏa súng có thể bắn xuyên giáp, thậm chí làm bị thương da thịt, nhưng bị một phần cơ thịt cản lại. Muốn dùng hỏa súng bắn chết chiến tượng, nhất định phải trúng chỗ hiểm, hoặc khiến chiến tượng mất máu mà suy yếu. Đương nhiên, chiến tượng bị thương mà không chết cũng trở nên hung bạo vì đau đớn. Khiêng pháo lên, dùng đạn sắt lớn. Tiểu pháo quân Minh đang đối phó với quân vòng đánh, không cùng tiền quân tấn công, nhận lệnh vội vàng khiêng lên phía trước. Một số quân An Nam tan rã, thấy chiến tượng nhà mình xuất động, được đội đốc chiến chặn lại thế bại, một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ. Rống. Một chiến tượng trúng hơn 20 phát đạn, cuối cùng không chịu nổi đau đớn toàn thân, vung vòi thét dài rồi quay đầu bỏ chạy. Binh sĩ phối hợp chiến tượng xuất động bị giẫm chết 3 người tại chỗ, đụng đổ mấy người, số còn lại sợ hãi nhau nhau tránh né. Bất quá vì bùn lầy khó đi, lính An Nam không tránh kịp, lần lượt bị giẫm chết giẫm thương hơn 10 người. Quân Minh trên bờ ruộng nhảy xuống ruộng, là pháo binh khiêng tiểu pháo và đạn pháo mở đường. Loại pháo này đường kính khoảng 5cm, đạn sắt lớn nhất cũng nhỏ hơn quả banh một chút. Vì thời gian gấp gáp, giờ phút này pháo thủ một mình khiêng pháo chạy bộ, còn đạn pháo thì cần hai người khiêng giỏ. An Nam chiến tượng công kích cũng không thuận lợi, một con đã bỏ chạy, vài con khác thì nôn nóng không chịu tiến lên. Kỵ sĩ ra sức trấn an, còn cung tiễn thủ trên lưng voi thì vẫn liên tục bắn tên xuống. Âm, âm, âm. Ba khẩu pháo nhỏ khai hỏa trước, tiếc rằng đều trượt mục tiêu. Cũng không hẳn là trượt, chỉ là không trúng chiến tượng mà lại bắn chết và làm bị thương mấy tên lính An Nam. Cùng lúc đó, tiếng pháo vang vọng từ mấy chục mét bên ngoài khiến lũ chiến tượng kinh hãi. Vốn dĩ chúng đã trúng đạn đau đớn, nay lại thêm tiếng súng quấy nhiễu, giờ lại thêm tiếng pháo, chúng hoàn toàn không nghe theo chỉ huy nữa. Voi, cái thứ này, thật sự quá thông minh, nó không muốn chết vô ích. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nếu được huấn luyện lâu dài thì còn miễn cưỡng sử dụng được, nhưng đột nhiên đối mặt với súng đạn thì không thể làm ngơ được. Trong doanh trại quân Minh, lửa cháy càng lúc càng lớn, khiến thủy sư An Nam do Chu Khang dẫn đầu kinh hãi. Bọn chúng tuy chưa đầu hàng ngay, nhưng cũng hoảng sợ lùi lại phía sau, thậm chí chẳng còn để ý đến quan lại Đại Minh. Thủy sư Đỗ Oai Hùng bao vây xung quanh, khiến đám người bối rối không thôi. Tạ Hồng, kẻ chạy trốn từ đại doanh đến thuyền vận lương, chủ động dẫn theo quan viên bản địa đến mạng thuyền, đối mặt với thủy sư địch đang bao vây nói: "Ta là sứ giả của Đại Minh hoàng đế, do Đỗ Thái hậu An Nam phái đến." Trần Khải vội vàng dùng tiếng An Nam hô lớn: "Sứ giả của Đại Minh và Đỗ Thái hậu ở đây, các ngươi muốn giúp kẻ phản nghịch mưu hại thiên sứ sao?" Bảo Thắng hầu Lý Dài Lộc của An Nam lập tức hạ lệnh, không được bắn tên. Chu Khang mang theo quan lại, bác sĩ, công tượng, pháo thủ hải quân, cứ thế bị người ta tiêu diệt sạch. Tạ Hồng lại không hề sợ hãi, hắn bị áp giải đến gặp Lý Dài Lộc, chất vấn, người có biết người chỉ huy tác chiến ở Tiên Phương là ai không? Sau khi Trần Khải phiên dịch, Lý Dài Lộc mờ mịt lắc đầu. Tạ Hồng nói, đó là hoàng trưởng tử của Đại Minh, Dự Vương Điện Hạ. Sắc mặt Lý Dài Lộc giật mình. Tạ Hồng chất vấn, nếu như Dự Vương có sơ suất gì, Đại Minh tất nhiên sẽ khởi binh thảo phạt, đến lúc đó An Nam có thể ngăn cản được 10 vạn đại quân sao? Lý Dài Lộc trở nên do dự bất định. Tạ Hồng nói tiếp, Đỗ Oai Hùng mưu hại quốc vương, vương tử, phế bỏ vương hậu, dâm loạn cung đình. Ngươi là tôn thất An Nam, lẽ nào lại để mặc cho một kẻ mang họ khác làm sằng làm bậy như vậy? Mau chóng đầu hàng, nghe theo ta chỉ huy. Trong lịch sử, Lý Dài Lộc phải đến 10 năm sau mới cùng quan văn bí mật mưu đồ diệt trừ Đỗ Oai Hùng. Cuối cùng bị Đỗ Oai Hùng tước bỏ tước vị, từ đó không được thống lĩnh quân đội nữa, biến thành một kẻ nhàn quan chỉ biết lĩnh lương. Thấy Lý Dài Lộc trầm mặc không nói, Tạ Hồng tiếp tục, lúc này quy thuận Dự Vương Điện Hạ, người có công chứ không có tội. Còn không mau giúp ta diệt trừ Đỗ tặc. Chẳng lẽ còn muốn Đỗ Thái Hậu đích thân ra mặt, Đại Minh xuất binh 10 vạn đánh đến nữa sao? Đến lúc đó, người chính là nghịch tặc, chém đầu cả nhà cũng là nhẹ. Lý Dài Lộc đột nhiên quỳ xuống đất, nguyện trợ thiên sứ diệt nghịch thần, trừ quốc tặc. Rất tốt, theo ta tác chiến đi. Tạ Hồng mỉm cười gật đầu. Cứ như vậy, Tạ Hồng vừa mới bị bắt làm tù binh, chớp mắt đã trở thành chỉ huy quan của thủy sư An Nam. Rất nhanh, đám thủy quân bại trận kia được triệu hồi về, hai cánh thủy quân hợp lực tiến đánh Đỗ Oai Hùng. Âm, âm, âm. Hơn 20 khẩu pháo nhỏ bắn ra, những viên đạn sắt nhỏ hơn quả banh một chút. Trong đó có 4 viên trúng đích chiến tượng, khiến chúng phát cuồng bỏ chạy, mạnh mẽ đâm vào đội hình quân An Nam gây ra thương vong lớn. Chiến tượng hiên ngang ngẩng thét dài không ngừng, khiến những con không bị pháo trúng cũng trở nên nôn nóng bất an, bắt đầu mất kiểm soát. súng kiếp vẫn lốp bốp vang lên không ngừng, quân Minh đang chém giết với địch nhân xông tới. Đội quân An Nam đốt phá đại doanh quân Minh đã chạy đến, mong muốn bao vây. Nhưng do chiến tượng mất kiểm soát, quân Minh bị bao vây ba mặt, trước khi địch hoàn thành vòng vây đã lần nữa phát động xung kích. Đỗ Oai Hùng đã sắp phát điên, tiến lên, tất cả đều tiến lên cho ta. Đã có quân An Nam bao vây, nhưng căn bản không thể phá được Uyên Ương trận, ngược lại còn bị đánh tan tác. Tướng quân, Bảo Thắng Hầu làm phản rồi, đang dẫn thủy sư tiến đánh Bắc Giang Đường Thành. Đỗ Oai Hùng nghe vậy hoảng hốt. Chiến tượng kinh hải bỏ chạy càng lúc càng nhiều, quân An Nam tan tác cũng càng lúc càng nhiều, quân Minh đang đuổi giết tới, quân nhà mình lại đầu hàng địch. Đừng nhìn quân Minh dường như cực kỳ nguy hiểm, đến giờ chỉ có một người bỏ mạng, hơn 200 người trúng tên. Tác chiến trên ruộng nước, đúng là sân nhà của Uyên Ương trận. Theo ta giết quốc tặc. Thái giám thống binh bên cạnh chủ soái là Đỗ Ất, bỗng nhiên dẫn quân phản chiến. Đỗ Ất là tâm phúc của Đỗ Oai Hùng, thậm chí là gia nô do cha hắn nuôi dưỡng. Việc Đỗ Oai Hùng có thể chính biến thành công, Đỗ Ất có công rất lớn. Trong lịch sử, chính Đỗ Ất cùng Quan Văn làm phản, mới khiến Đỗ Oai Hùng hoàn toàn thất bại, từ đó cấm quốc vương tiếp xúc với thái giám. Kết cục của Đỗ Ất cũng rất thảm, chịu hình phạt ngựa gỗ mà chết. Ruột gan đứt đoạn. Giờ phút này, Đỗ Ất dẫn một bộ phận quân chủ lực phản loạn, khiến Đỗ Oai Hùng kinh hồn bạt vía. Hắn thật sự không hiểu, sao tên thái giám tâm phúc xuất thân nô lệ nhà mình lại phản bội. Kỳ thật rất đơn giản, Đỗ Ất chẳng những là tâm phúc của Đỗ Oai Hùng, mà còn là tâm phúc của Đỗ Thái Hậu. Hắn còn một tay nuôi lớn quốc vương Lý Dương Hoán, trong lòng xem quốc vương như con ruột. Quốc vương Lý Dương Hoán trước kia xác thực bệnh tình nguy kịch, nhưng sau khi uống thuốc thì có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Đỗ Ất không nhẫn tâm ra tay, lại bị ngăn cách bên ngoài, Đỗ Oai Hùng không cho hắn gặp quốc vương. Đến khi nhận được tin tức lần nữa, lại là tin quốc vương băng hà, Đỗ Ất tự trách không thôi, đối với Đỗ Oai Hùng vô cùng oán hận. Đội quân của hắn, sĩ quan đều là thái giám. Thái giám nắm quân là truyền thống lâu đời của triều Lý Việt Nam. Đỗ Oai Hùng tự mình lãnh binh chém giết với quân phản chiến, trong nhất thời không thể nhanh chóng tiêu diệt được. Tướng lĩnh Long Tán Gậu phía trước, giờ phút này dẫn quân trốn về. Hắn thấy chủ soái Đỗ Oai Hùng nội chiến, lại thấy quân Minh đang đuổi giết tới, thế là la lớn, cùng ta trừ quốc tặc. Bắt giết Đỗ Oai Hùng, trọng thưởng. Đại Minh vạn tuế, Đỗ Thái Hậu vạn tuế. Trong nháy mắt, Đỗ Oai Hùng hai mặt thụ địch. Hắn tại An Nam có căn cơ quá nông cạn, chính biến chưa được một năm, không kịp củng cố quyền lực, chỉ có thể dùng lợi ích mua chuộc quân đội. Nếu luôn chiến thắng thì còn dễ nói, tác chiến thất bại ắt có tướng lĩnh phản chiến. Mắt thấy quân hội binh giết về phía mình, phía sau còn có quân Minh đuổi theo, Đỗ Oai Hùng hoảng sợ dẫn thân binh bỏ chạy. Thấy Đỗ Oai Hùng bại trận bỏ chạy, đám quân An Nam vây tới cũng lục tục vứt vũ khí đầu hàng. Chỉ có một số kẻ trung thành, tự biết khó thoát khỏi kiếp nạn, dù đầu hàng cũng khó tránh khỏi bị thanh toán. Bọn chúng hoặc liều mạng xông lên, hoặc ném quân bỏ chạy. Điện hạ, quân ta thắng rồi. Hàn Kinh chắp tay bẩm báo. Quân địch quả là không chịu nổi một kích, Chu Khang vô cùng cao hứng, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm đại chiến, mau phái người đưa quân y đến cứu chữa thương binh. Hàn Kinh đáp, đã phái người đi mời quân y rồi à, phía trước tướng sĩ vẫn đang truy kích, Chu Khang chỉ giữ lại hơn 200 quân sĩ bảo vệ bên mình. Xung quanh hàng binh lại có đến hơn vạn người, Hàn Kinh lo sợ xảy ra chuyện, bèn sai các tướng lĩnh An Nam phản chiến đi tiếp quản. Nhất định phải tước hết binh khí, sau đó bắt chúng ngồi xuống ruộng, không cho phép bất cứ kẻ nào bén mảng lên bờ ruộng. Chu Khang tiến đến bên cạnh xác một con chiến tượng, con súc sinh này bị nện một lỗ lớn trên vai, vậy mà vẫn cố chạy thêm hơn 10 mét mới ngã xuống. Hàn Kinh rút đao cắt đứt dây da áo giáp của chiến tượng, phát hiện ra đó là loại giáp da hai lớp, không khỏi cười nói, cái loại giáp trụ này còn hơn cả giáp của nhiều tinh binh Đại Minh. Long Tán Gẩu, kẻ phản chiến trước trận, vội nịnh nọt giải thích, mấy chục năm trước, chiến tượng nước ta từng giao chiến với quân Tống. Quân Tống dùng một loại kình nỏ bắn tượng, đợi chiến tượng chịu đau xong đến gần, chúng lại dùng đao kiếm chém vào vòi voi, chiến tượng đau đớn kinh hãi phản công lại người nhà. Về sau mới cải tiến áo giáp cho chiến tượng, ngay cả vòi voi cũng được bọc giáp da, nhưng dù dốc toàn lực cả nước cũng chỉ nuôi được hơn 30 con. Có thể thấy quân Tống thời đó sức chiến đấu vẫn rất mạnh, bị chiến tượng xông đến trước mặt mà không hề nao núng, ngược lại còn tổ chức binh sĩ chém vào vòi voi. Lần trước quân Minh đánh tới, sao An Nam không dùng chiến tượng? Chu Khang hỏi. Long Tán Gẩu đáp, lúc ấy tượng binh bị Đỗ Tặc mang vào phương Nam, cùng nhau chiếm thành, đánh nhau với hai nước Chân Lạp và Xiêm La. Chu Khang không để ý đến chiến tượng nữa, mà đi thăm hỏi thương binh. Số quân Minh tử trận đã lên đến 4 người, tất cả đều trúng tên mà chết. Có vài người mất máu quá nhiều, lâm vào hôn mê. Đồng đội đang khẩn trương băng bó vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy. Tổng cộng có hơn 200 người trúng tên, ngoài những người mất máu quá nhiều ra, còn có hai người bị bắn trúng mắt. Đây chính là thương vong của quân Minh, bốn người tử trận, nhiều người hôn mê, hai người bị mù một mắt, hơn 200 người trúng tên. Long Tán Gẩu, tướng lĩnh phản chiến, sau khi dò hỏi tình hình thì vừa kính sợ vừa kinh hãi. Thật không hợp lẽ thường. Đây là đại chiến mấy vạn người đó. Chỉ có bốn người chết là sao? Nếu Long Tán Gẩu biết chiến tích của Thích Kế Quan, ắt hẳn sẽ hiểu tình huống này là bình thường. Thích gia quân mở màn chiến đấu, chém chết 308 giặc hoa, bắt sống hai tên, số giặc hoa chết đuối không kể. Quân ta hy sinh ba người. Tiếp đó 1.500 thích gia quân, tiêu diệt toàn bộ 2.000 giặc hoa. Quân ta hy sinh ba người. Vượt biển đánh chiếm đảo, tiêu diệt hơn 1.000 giặc hoa. Quân ta hy sinh 13 người. Đánh tan mấy ngàn giặc hoa, chém đầu hơn 700 tên. Quân ta không ai hy sinh. Thiêu chết, chết đuối hơn 3.000 giặc hoa, chém đầu hơn 900 tên. Quân ta hy sinh 69 người. Lần thích gia quân hy sinh 69 người là do bị giặc hoa mua chuộc kẻ dẫn đường, dẫn Thích Kế Quan đến một doanh trại kiên cố có 4.000 giặc hoa đóng giữ. Địa hình cực kỳ bất lợi cho thích gia quân, vì đó là chiến trường do giặc hoa dự tính. Trong tình huống binh lực khó triển khai, lại lọt vào phục kích, tiền phong chiến sĩ bị thương vong nhiều, thích gia quân vẫn cưỡng ép chiếm được doanh trại địch, tiêu diệt toàn bộ 4.000 giặc hoa. Nếu nhìn như vậy, việc chỉ có 69 người hy sinh có phải càng kỳ lạ hơn không? Còn lần hy sinh 13 người là vượt biển đánh chiếm đảo, trực tiếp phá hủy sào huyệt của giặc hoa. Một lần khác hy sinh 16 người là trận công thành chiến, lúc đó Du Đại Du cũng tham chiến. Hơn 6.000 giặc hoa tử thủ trên tường thành cao 8 thước. Lần hy sinh 24 người, đầu tiên là chiếm 4 doanh trại của giặc hoa, sau đó 9 lần cưỡng công quân giặc hoa trốn lên núi và tiêu diệt chúng. Thích gia quân nhiều lần chiến đấu ở phương Nam, số người hy sinh chỉ cần vượt quá 3 người, hoặc là thuộc về trận công kiên, hoặc là gặp phải phục kích. Trong tác chiến thông thường, số người hy sinh của thích gia quân chỉ 3 người là tối đa. Mà quân Minh dùng súng đạn bản nguyên ương trận, lại còn tác chiến trên ruộng nước có lợi cho mình, quân An Nam dù đông cũng khó vây công. Chỉ bị bắn chết 4 người thì có gì lạ. Quân Y dẫn theo học trò và thuốc trị thương, hỏa tốc chạy đến từ ngoài thành Bắc Giang. Tạ Hồng cũng phái người đến, sau khi khuyên hàng thủy quân An Nam, hắn trực tiếp lái thuyền đi đánh thành. Đương nhiên là không đánh hạ được, nhưng sau khi Đỗ Oai Hùng bại trận bỏ chạy, quân coi giữ trong thành đã mở cửa đầu hàng. Lá sau, phó tướng của Hàn Kinh là Nhiếp Lộc Khanh áp giải thái giám phản chiến Đỗ Ất trở về. Điện hạ, tên hoạn quan này cố ý điều quân ngăn chặn đường đi của quân ta, khiến Đỗ Oai Hùng trốn thoát. Đỗ Ất hoảng hốt giảo biện, tướng quân, chính ta là người dẫn đầu phản chiến, sao có thể thả Đỗ tặc được? Chu Khang sai quan viên An Nam hỏi thăm hàng binh, tất cả quân sĩ An Nam bị bắt đều chứng thực Đỗ Ất là người phản chiến đầu tiên. Thả hắn đi, người này có công chứ không có tội. Chu Khang nói. Nhiếp Lộc Khanh không cam lòng nói, chính hắn đã điều quân ngăn chặn mấy ngã đường, khiến quân ta không thể nhanh chóng truy kích. Thần không nói sai, điện hạ nếu không tin, có thể hỏi các tướng sĩ Đại Minh. Chu Khang đành phải tự mình hỏi binh sĩ của mình, tất cả mọi người đều nói đúng là như vậy. Đỗ Ất tiếp tục giảo biện, ta cũng đang dẫn quân truy sát Đỗ Tặc, nhưng quân sĩ dưới trướng quá hỗn loạn, thật sự là không kiềm chế được. Thôi được, ngươi đi tập hợp lại binh lính của mình đi. Chu Khang lười truy cứu, hiện tại không phải lúc truy cứu. Đỗ Ất có tâm tư rất đơn giản, hắn có tình cảm với quốc vương đã chết, lại cảm thấy Đỗ Oai Hùng nhất định thất bại, nên chọn phản chiến. Nhưng hắn cũng có tình cảm với Đỗ Oai Hùng, nếu không phải cha ruột của Đỗ Oai Hùng thu lưu, Đỗ Ất đã chết đói từ khi còn bé. Đến thời khắc mấu chốt, hắn lại muốn chừa cho Đỗ Oai Hùng một con đường sống. Hàn Kinh nói, điện hạ, nên phái mấy trăm tinh binh, đi thuyền thẳng đến Thăng Long Phủ, không thể để Đỗ Tặc tập hợp lại được. Chu Khang nói, ngươi toàn quyền an bài. Hàn Kinh chẳng những mang đi 500 tinh nhuệ đi thuyền, còn mang theo mấy viên hàng tướng dưới trướng Đỗ Oai Hùng. Bọn họ chỉ mang theo lương khô một ngày, đi thuyền thẳng đến Thăng Long Phủ. Vì thành Bắc Giang bị Tạ Hồng dẫn thủy sư tiến đánh, khi Đỗ Oai Hùng bỏ chạy, không dám ra bến tàu ngoài thành tìm thuyền. Hắn dẫn theo mấy thân binh phi ngựa vài dặm, mới tìm được một chiếc thuyền đánh cá bên bờ sông, đợi hắn chèo thuyền về đến Thăng Long Phủ thì đã muộn. Hàn Kinh dẫn 500 tinh binh đến dưới thành, sai các hàng tướng ra gọi hàng. Ta là Long Tán Gẩu. Đỗ Tặc đã toàn quân bị diệt, 10 vạn thiên binh Đại Minh ngày mai sẽ đến, các ngươi còn không mau mở thành đầu hàng. Mau mở cửa thành ra, ta là giám quân Đỗ Ất, Đỗ Oai Hùng đã chiến bại rồi. Kẻ giữ thành là ai? Mấy hàng tướng An Nam thay nhau gọi hàng, tướng sĩ giữ thành kinh nghi bất định, có một số sĩ quan chạy đi báo cho Đỗ Tự Võ, tộc huynh của Đỗ Oai Hùng. Đỗ Tự Võ nghe tin thì thất sắc, mặc kệ mọi chuyện, kéo Lê Thái Hậu, Tiểu Quốc Vương, Hài Nhi Vương để bỏ chạy. Hắn không lo được quá nhiều tiền bạc, chỉ cũng đi một rương vàng bạc, gia quyến, một số nô bộc và hơn trăm binh sĩ. 500 quân minh, sao có thể chặn hết mọi ngã đường? Khi Hàn Kinh biết tin, Đỗ Tự Võ đã trốn mất dạng. Lê Thái Hậu, năm nay gần 20 tuổi, không muốn quãng đời còn lại phải trốn đông trốn tây, nàng nói trên đường chạy trốn, tướng quân vì sao phải trốn? Đỗ Tự Võ đáp, tộc đệ của ta đã gây nên phẫn nộ trong dân chúng, nhất là việc giết hơn 10 đại thần. Gia tộc của những đại thần đó, sao có thể bỏ qua? Lê Thái Hậu nói, Đỗ Oai Hùng làm loạn, có liên quan gì đến tướng quân? Khi chính biến, chính ta là người mang binh đóng giữ cung thành. Đỗ Tự Võ nói. Lê Thái Hậu nói, ta và tướng quân đều bị Đỗ tặc bức hiếp. Huống chi, tỷ tỷ của tướng quân là Đỗ Thái Hậu, những quân minh kia đều do Đỗ Thái Hậu mời đến. Đỗ Tự Võ giật mình, đột nhiên vỗ tay, đúng vậy. Ta vì sao phải trốn? Lê Thái Hậu nói tiếp, tướng quân và ta cùng chung hoạn nạn, hôm nay có nên đồng tâm hiệp lực không? Đỗ Tự Võ nói, Thái Hậu nói phải lắm. Giết đứa bé đó đi. Lê Thái Hậu thốt ra một câu nhẹ bẩn. Đỗ Tự Võ nghẹn họng, trân trối nhìn, Thái Hậu nói là đứa trẻ sơ sinh kia. Lê Thái Hậu đáp, Tiên Vương chỉ có ba dòng dõi. Đã mất một, nếu lại mất thêm một nữa, con ta nghiễm nhiên là con trai độc nhất của Tiên Vương. Bảo vệ mẹ con ta, chính là bảo toàn cho chính tướng quân. Đỗ Tự Võ đầu óc có chút rối bời, cảm thấy lời này dường như rất có lý. Thế là, hắn liền ra tay thật. Hắn bức bách Nhũ Mẫu ném hài nhi xuống sông, một mặt hạ lệnh binh sĩ cứu người, mặt khác nổi giận giết chết Nhũ Mẫu. Sau đó, ông thi thể hài nhi gào khóc, đấm ngực dậm chân nói mình có lỗi với Tiên Vương. Lê Thái Hậu tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng tâm địa lại rắn rết. Nhưng nàng thật không có nhiều dạ tâm, hơn nữa chẳng có chút đại trí tuệ nào. Trong lịch sử, quan văn đã liên kết lại, tước chức bãi quan Đỗ Oai Hùng, xem như diệt trừ một đời quyền thần. Lê Thái Hậu lại luyến ái tình vụng trộm, lại triệu Đỗ Oai Hùng về làm quan, hoàn toàn không để ý đến con trai ruột của mình, dẫn đến Đỗ Oai Hùng huyết tẩy triều đình. Mấy ngày sau, bọn gia hỏa này trở về Thăng Long phủ, lập tức bị bắt giữ và giam giữ nghiêm mật. Chu Khang nhìn thi thể hài nhi, hai người này thật độc ác. Thẩm vấn đến đâu rồi? Tạ Hồng đáp, mấy tên hoạn quan và binh sĩ đều khai rằng Nhũ Mẫu vô ý làm hài nhi rơi xuống nước. Chắc chắn là diễn một màn kịch, người ngoài dù nhìn ra cũng không dám thừa nhận, bằng không bọn chúng cũng bị coi là đồng mưu. Đương nhiên, nếu đánh đến chết thì chắc chắn có người khai thật. Nhưng như vậy lại thành vu oan giá họa, quan viên An Nam ngược lại sẽ nghi ngờ chúng ta. Cứ như vậy là tốt nhất, để quan viên An Nam nghi ngờ ả Lê Thị. Chu Khang rầu rĩ nói, ý của bệ hạ là lập một quốc vương khác. Hiện tại hài nhi đã bị giết, chỉ còn một dòng độc đinh, vậy phải ứng phó ra sao? Tạ Hồng nói, có thể tâu lên triều đình, xin điện hạ cưới ả Lê Thị, vừa vặn danh chính ngôn thuận làm An Nam nhiếp chính vương. Chu Khang lắc đầu ngoài ngoài, ta không đời nào cưới loại đàn bà rắn rết đó. Tạ Hồng nói, chỉ là cưới mà thôi, đâu nhất định phải chung giường chung gối, chỉ là chiếm một cái danh nghĩa thôi. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian ổn định cục diện An Nam. Chu Khang chắp tay nói, mời tiên sinh chỉ giáo. Tạ Hồng nói, đối nội thì trấn an văn võ quan viên, những người lập công trên chiến trường, những người bị Đỗ Oai Hùng sát hại, nên thưởng thì thưởng, nên truy phong thì truy phong. Ở Tây Bắc có phản tặc Thân Lợi, đã công chiếm Thái Nguyên Phủ, tự xưng tôn thất muốn mưu đoạt đại quyền. Điện hạ lúc này lấy danh nghĩa An Nam quốc chủ, truyền lệnh cho quan viên thân sĩ cả nước, không được cấu kết với phản tặc làm loạn. Về phần phản tặc Thân Lợi, tạm thời đừng xuất binh tiêu diệt. Cứ để hắn tiếp tục công phá châu phủ, khiến quan viên An Nam lo lắng, sau đó ta lại xuất binh diệt hắn. Đỗ Oai Hùng cùng dư đảng, toàn bộ tịch thu tài sản và tru di tam tộc. Đem gia sản của bọn chúng chia cho quan lại và tướng sĩ đại minh, nhất là điền sản ruộng đất phải chia ra, như vậy mới khiến những người điện hạ mang đến hoàn toàn an tâm. Những quan viên An Nam nào không phục điện hạ làm nhiếp chính vương, cứ vu cho là dư đảng của Đỗ tặc, tịch thu tài sản và tru di tam tộc, phân phát cho kỳ tài dị sĩ. Trong thành Thăng Long phủ, lần trước Dương tướng quân bắt đi quá nhiều người. An Nam quốc chủ dời dân bản địa đi, cũng chỉ khiến thành nội khôi phục một nửa nhân khẩu. Có thể phái người đến Quảng Châu chiêu mộ thương dân, nhất là thương nhân và công tượng, đến thì phát cho cửa hàng và nhà ở vừa có thể giúp Thăng Long phủ khôi phục nhanh chóng, thứ hai cũng là tăng thêm nhân khẩu người Hán. Còn nữa, chỉnh biên lại tàn quân An Nam. Những võ tướng An Nam nào nắm binh quyền, bắt chúng đưa con gái nhỏ trong nhà đến, gả hết cho điện hạ làm trắc phi. Thông gia với những võ tướng đó, điện hạ mới có thể nắm chắc binh quyền. Sau khi thông gia với võ tướng, còn phải hưng thịnh khoa cử. Bệ hạ cho phép sĩ tử An Nam đến Đại Minh dự thi, điện hạ tuyên bố việc này xong, lại từ Đại Minh cầu đến thật nhiều nho sĩ, tốt nhất là có thể mời được một vị đại nho. Như vậy là có thể lung lạc quan văn và sĩ tử An Nam. Nghe nói chùa miếu An Nam có vô số tiền của. Nếu như ban thưởng không đủ, cứ vu cho vài ngôi chùa là dư đảng của Đỗ Tặc, đem số tiền đó tịch thu chia cho tướng sĩ Đại Minh. Đợi Điện Hạ nắm chắc cục diện An Nam, sang năm có thể cải cách chế độ. Mô phỏng Đại Minh, nhà Môn đổi thành nội các, lục bộ, hành tỉnh chế. Quân đội đổi thành đô chỉ huy, tổng binh cùng chế độ trong ngoài trấn. Những cải cách này đều thuận tiện cho Đại Minh sau này chiếm đoạt An Nam. Ruộng chế tạm thời không thay đổi. Nhất là thuế ruộng, phần lớn đều thu về trung ương, coi như quân phí để sử dụng. Hiện tại quân đội An Nam giảm mạnh, chỉnh biên lúc không cần khôi phục binh ách ban đầu, tương đương với biến tướng giải trừ quân bị. Vừa có thể phòng bị quân đội An Nam phản loạn, thứ hai là thu thêm thuế ruộng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó, nếu Điện Hạ xét giảm nhẹ chút thuế ruộng, ngược lại còn được tiếng nhân từ, thu phục lòng dân An Nam. Thương thuế lại cần cải biến. Tạ Hồng nói liên miên hơn 10 phút, mới chỉ nói xong đại khái. Chu Khang nghe xong bội phục không thôi, thở dài nói, tiền sinh quả là đại tài. Tạ Hồng khiêm tốn nói, thần từng làm bố chính sứ Đại Minh, tùy tiện một bố chính sứ nào đến An Nam cũng có thể dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Tộ mới 2 tuổi, bò trên bảo tọa của quốc vương, tò mò nhìn đám đại thần cãi nhau ổng tỏi. Bên cạnh đặt một chiếc ghế, đó là chỗ ngồi của nhiếp chính vương Chu Khang. An Nam Thái Phó Tô Hiến Thành đã được phục chức, giờ phút này đang phản đối Chu Khang nắm quyền, dự vương Điện Hạ là thân vương của Đại Minh, mà An Nam lại là nước phụ thuộc của Đại Minh. Xét theo tước chế của Đại Minh, tước vị của quốc vương An Nam so với thân vương Đại Minh thấp hơn một bậc, thực tế tương đương với quận vương Đại Minh dự vương Điện Hạ lấy thân phận thân vương Đại Minh, ở lại An Nam làm nhiếp chính vương, chẳng khác nào tự hạ thấp hai bậc tước vị. Nếu không phải tự hạ thấp, lại kiêm cả vương vị của hai nước, vậy An Nam văn võ bá quan biết đối đãi thế nào? Chúng thần nhìn thấy dự vương Điện Hạ, là nên hành lễ theo nghi thức thân vương Đại Minh hay là theo nghi thức nhiếp chính vương An Nam? Khi dự vương nhiếp chính, tước vị cao hơn hay thấp hơn quốc vương An Nam? Nếu cao hơn, thì quốc vương An Nam biết xử trí ra sao? Nếu thấp hơn, chẳng phải làm ô danh Đại Minh quốc? Việc này trái với lễ nghi, thần cho rằng dự vương Điện Hạ không nên ở lại An Nam nhiếp chính. Sau một hồi phát biểu, Trần Khải phiên dịch lại thành tiếng Hán. Văn võ quan viên An Nam đều thấy có lý, nhưng không ai dám công khai tán thành. Trí Minh vương Lý Dương Trinh của An Nam bước ra khỏi hàng, tiểu vương cũng cảm thấy dự vương Điện Hạ không nên ở lại An Nam. Đường đường là thân vương Đại Minh, sao có thể làm nhiếp chính vương của nước phụ thuộc? Tước vị chẳng phải tự hạ thấp đi hai bậc hay sao? Lý Dương Trinh vừa lên tiếng, lập tức có quan văn hùa theo. Một ngự sử tên là Quách Dĩnh bước ra, thần cho rằng lời của Trí Minh vương và Tô Thái phó đều rất phải. Chu Khang nghe xong lời phiên dịch, liếc nhìn chúng thần nói, còn ai phản đối không? Không ai lên tiếng. Những đại thần cương trực thật sự đã bị Đỗ Oai Hùng giết hơn 10 người rồi. Những kẻ còn sống bây giờ, đến cả nghịch tặc chính biến còn nhẫn được, lẽ nào lại không nhịn được một thân vương Đại Minh? Chu Khang nhìn về phía Tạ Hồng, Tạ tiên sinh, người nói đi. Tạ Hồng không cùng Tô Hiến Thành giảng đạo lý, mà chất vấn, Tô Thái Phó, chức Thái Phó này của ngươi là ai phong? Tô Hiến Thành kiên trì đáp, nghịch tặc Đỗ Oai Hùng. Tạ Hồng lại hỏi, hắn vì sao đề bạt ngươi làm Thái Phó? Tô Hiến Thành giải thích, Đỗ Tặc xoán ngôi, để lung lạc đại thần, đã đề bạt rất nhiều người, đâu phải chỉ có mình ta. Tạ Hồng truy vấn, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, ở An Nam đều là chức quan nắm thực quyền. Hiện tại không có Thái Sư, Tô Thái Phó chính là người đứng đầu quan văn. Đỗ Tặc vì sao lại để ngươi làm người đứng đầu quan văn? Chẳng lẽ ngươi cấu kết với hắn? Tuyệt đối không liên quan. Tô Hiến Thành vội vàng giải thích. Tạ Hồng hỏi lại, nghe nói các trung thần An Nam mật nghị trừ Tặc, lúc đó ngươi cũng có mặt. Vì sao những trung thần tham gia mật hội đều bị Đỗ Tặc giết chết, chỉ có Tô Thái Phó là sống sót? Tô Hiến Thành nói, ta là đế sư, lại là người đứng đầu quan văn, Đỗ Tặc không dám tùy tiện làm hại. Tạ Hồng cười lạnh, Đỗ Tặc đến phò mã còn giết, còn sợ giết ngươi một văn thần. Tô Hiến Thành nói, ta tuy không chết, nhưng bị giam lỏng tại nhà. Tạ Hồng nói, chỉ sợ giam lỏng tại nhà cũng chỉ là che mắt người khác, để che giấu việc ngươi bán đứng các trung trực đại thần. Ngậm máu phun người. Tô Hiến Thành giận dữ. Tạ Hồng chất vấn, trung thần mật nghị trừ Tặc, vì sao lại bị Đỗ Tặc biết được, phái binh đến giết sạch? Ngươi là người duy nhất tham gia mật nghị mà không chết, không phải ngươi mật báo thì còn ai? Ngươi đúng là gian tặc, ngoài mặt thì hiên ngang lẫm liệt, sau lưng lại bán bạn cầu vinh. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan đều nhìn về phía Tô Hiến Thành, rất nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ. Tô Hiến Thành hết đường chối cãi, chỉ có thể gào thét, thiên địa chứng giám, ta tuyệt đối không bán đứng ai. Chu Khang nói, đưa xuống Hảo Hảo thẩm vấn, xem kẻ này có phải dư đảng của Đỗ Tặc hay không. Oan uổng, Ta không có bán đứng bọn họ Tô Hiến Thành bị hai sĩ tốt Đại Minh kéo đi, đến cửa đại điện vẫn còn kêu la, đây là vu hãm, là vu oan giá họa. Tạ Hồng lại nhìn về phía Lý Dương Trinh, ngươi là thân vương của An Nam, là đường đệ của quốc vương An Nam đã mất. Quốc vương bị mưu hại, vì sao ngươi không báo thù cho chủ? Vì sao không báo thù cho huynh? Ngay cả tướng sĩ Đại Minh phụng mệnh Đỗ Thái Hậu đến An Nam giúp đỡ chính nghĩa, người cũng trốn trong nhà không chịu phối hợp. Lý Dương Trinh phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Chu Khang điên cuồng dập đầu, tiểu vương sai rồi. Đỗ tặc thế lớn, tiểu vương không dám tùy tiện hành động, định ẩn nhẫn chờ thời. Tạ Hồng nói, bây giờ An Nam thiếu chủ, quốc gia nguy nan, ngươi là thân vương lại nhu nhược bất tài. Nếu dự vương điện hạ không ở lại An Nam nhiếp chính, chỉ sợ An Nam sớm muộn cũng bị chiếm, đánh thẳng vào Thăng Long phủ. Lý Dương Trinh lập tức hiểu ra, khóc lóc dập đầu, xin dự vương điện hạ nhất định phải ở lại An Nam. Nếu dự vương điện hạ không còn, An Nam sợ rằng xã tắc lật nhào, bách tính làm than. An Nam có thể không có ai cũng được, tuyệt đối không thể không có dự vương điện hạ. Hắn ta vừa khóc vừa máu, ra sức giữ Chu Khang ở lại nhiếp chính, chúng thần đều khinh bỉ nhìn. Chu Khang gật đầu khen ngợi, không hổ là Trí Minh vương, vương hiệu của ngươi quả không sai, đúng là cực kỳ có trí tuệ, hiểu rõ hơn rất nhiều người về cách trị quốc. Lý Dương Trinh cuống quyết dập đầu, dự vương điện hạ quá khen rồi, tiểu vương không giỏi trị quốc, mọi việc ở An Nam đều phải dựa vào điện hạ. Ngự sử Quách Dĩnh giận mắng, người đúng là kẻ tiểu nhân lật lọng, sao mà nhu nhược vô dụng đến thế. Lý Dương Trinh bị mắng trong lòng oán hận, chỉ vào Quách Dĩnh nói, điện hạ, người này cũng là dư nghiệt của Đỗ tặc, áp giải vào đại lao thẩm vấn cho kỹ. Quách Dĩnh cười lạnh, ai chẳng biết ta luôn phản đối Đỗ tặc. Nói ta là dư nghiệt của Đỗ tặc, thật nực cười. Lý Dương Trinh chất vấn, người đã phản đối Đỗ tặc, vì sao không tham gia mưu đồ bí mật trừ tặc? Đến Tô Hiến Thành còn đi mật hội, sao lúc đó ngươi lại không có mặt? Bọn họ có phái người báo cho ta, nhưng hôm đó ta bị ốm ở nhà. Quách Dĩnh giải thích. Lý Dương Trinh châm chọc, chỉ sợ ngươi không phải ốm ở nhà, mà là âm thầm mật báo cho Đỗ tặc đấy chứ. Ngươi ngày thường phản đối Đỗ tặc, chắc cũng chỉ là diễn kịch. Nếu không ngươi vạch tội hắn nhiều lần như vậy, sao Đỗ tặc không bãi qua ngươi? Quách Dĩnh nổi giận, Quách gia ta luôn thanh bạch, sao cho phép ngươi dội nước bẩn? Lý Dương Trinh nhìn về phía Chu Khang, điện hạ, người này chắc chắn là dương nghiệt của Đỗ tặc. Chu Khang gật đầu, vậy thì áp giải vào đại lao thẩm vấn cùng nhau. Đợi binh sĩ lôi Quách Dĩnh đang gào thét giận mắng đi, Chu Khang lại nhìn về phía chúng thần, Đại Minh có câu tục ngữ, dưa hái xanh không ngọt. Nếu chư vị đều không muốn ta ở lại, vậy cô ngày khác sẽ mang quân rời khỏi An Nam. Hàng tướng Long Khảm quỳ xuống đất dập đầu, điện hạ không thể đi. Nghịch tặc thân lợi giả mạo tôn thất, đã công chiếm Thái Nguyên phủ. Trong tay hắn có tinh binh mượn từ Đại Lý, lại có rất nhiều bộ tộc Tây Bắc trợ giúp, còn chiêu binh mãi mã ở Thái Nguyên phủ. Quân tâm An Nam bây giờ tan rã, điện hạ mà đi, ai đi tiêu diệt tên tặc kia? Các quan văn lúc này mới nhớ ra, vẫn còn phản tặc chưa trừ, quả thực không thể để quân Minh lập tức rời đi. Lại liên tưởng đến kết cục của Tô Hiến Thành và Quách Dĩnh, đám quan chức An Nam nhao nhao quỳ xuống, thần xin dự vương điện hạ nhiếp chính. Tạ Hồng thở dài, điện hạ, lòng dân khó trái, xin hạ mình ở lại. Chu Khang xoắn xuýt thở dài, nhưng lời Tô Hiến Thành nói cũng có lý, cô là thân vương Đại Minh, tước vị cao hơn quốc vương An Nam một bậc. Cô mà ở lại đây, e rằng trái với lễ nghi. Thái giám Đỗ Ất cũng được tham dự triều hội, hắn theo kịch bản nói, điện hạ có thể nạp cưới Lê Thái Hậu, như vậy sẽ thành cha của quốc vương. Lấy thân phận vương phụ mà nhiếp chính, vừa vặn danh chính ngôn thuận. Tên thái giám này tuy trọng tình nghĩa, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn sợ Chu Khang rời khỏi An Nam, Lê Thái Hậu lại vì chuyện phản chiến, sớm muộn cũng tìm hắn tính sổ. Nhất định phải giữ Chu Khang ở lại, mới có người áp chế được Lê Thái Hậu. Bởi vậy, khi Tạ Hồng tìm đến Đỗ Ất, nhờ hắn phối hợp trên triều hội, Đỗ Ất không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Chúng thần tuy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn đồng thanh hô, xin dự vương điện hạ ở lại làm An Nam vương phụ nhiếp chính vương. Về chuyện Chu Quốc Vương cưới Đỗ Thái Hậu, Chu Khang lại cưới con dâu của Đỗ Thái Hậu, loại chuyện trái luân thường đạo lý này không ai dám hé răng. Chu Khang cảm khái, chư vị quá nhiệt tình giữ ta lại, vì bách tính An Nam, ta chỉ có thể tạm thời nhiếp chính vài năm. Bỗng, Chu Khang lại tỏ vẻ khó xử, ta mang theo rất nhiều quan lại cùng tướng sĩ đến đây, bọn họ đều là quan chức và vệ đội của ta. Nay ta đã ở lại, vậy bọn họ phải làm sao? Văn võ An Nam đều im lặng. Bọn họ bị ép giữ Chu Khang lại nhiếp chính, nhưng lại không muốn người của Chu Khang đến chia sẻ chức quan. Chu Khang nhìn về phía Tạ Hồng. Tạ Hồng khẽ lắc đầu. Chu Khang tuyên bố, bãi triều. Nửa tháng sau, Thân Lãi xuất lĩnh phản quân thế như trẻ tre, liên tiếp công phá các châu phủ ven đường, đã tiến sát Thiên Đức Phủ Thành. Thiên Đức Phủ Thành, cách nơi Chu Khang và Đỗ Oai Hùng quyết chiến chỉ một con sông. Khoảng cách kinh đô Thăng Long phủ, chưa đầy trăm dặm. Trong lịch sử, Đỗ Oai Hùng lần đầu phái binh chinh phạt, bị phản quân của Thân Lợi đánh cho tan tác. Lần thứ hai chinh phạt, đích thân Đỗ Oai Hùng thống lĩnh quân đội, mới đánh bại Thân Lợi, khiến hắn phải bỏ chạy, cuối cùng trốn đến Nam Tống và bị quan viên Ung Châu bắt giữ. Theo đề nghị của Tạ Hồng, Chu Khang cố ý không dùng tướng sĩ Đại Minh, mà phái Trí Minh Vương của An Nam đi đánh giặc. Trí Minh Vương Lý Dương Trinh ngay cả Đỗ Oai Hùng cũng không dám phản đối, kẻ hèn nhát này cầm quân thì có kết quả gì? Hai quân quyết chiến bên ngoài Thiên Đức Phủ Thành, Lý Dương Trinh đại bại, chỉ mang theo mấy ngàn tàn binh chạy sang sông, cố thủ thành Bắc Giang Đường, không dám nghênh chiến nữa. Thân Lợi thừa thắng chiếm Thiên Đức Phủ Thành, từ xưng Bình Vương thăng cấp thành Bình Hoàng, thậm chí trực tiếp đăng cơ xưng đế tại Thiên Đức Phủ Thành. Quần thần An Nam hoảng sợ. Thiên Đức Phủ là một trong những nơi giàu có nhất An Nam, ruộng đồng phì nhiêu màu mỡ, ngay cả tôn thất cũng có đất phong ở đó. Không ngừng có quan viên thỉnh cầu Chu Khang phái binh, Chu Khang lại nói tướng sĩ Đại Minh không có thân phận An Nam, thực sự không tiện phái đi đánh trận. Cứ dây dưa hơn 10 ngày, quý tộc và quan viên An Nam cuối cùng chịu thua, đồng ý cho văn võ mà Chu Khang mang đến làm quan ở An Nam. Chu Khang bèn tuyên bố cải chế, chế độ An Nam, dở dở ương ương. Đã có Tam Công nắm thực quyền chủ chính, lại có lục bộ tồn tại, lại không có Trung Thư Môn Hạ Tỉnh. Hán không ra Hán, Đường không ra Đường, Tống không ra Tống, truyền đến Đại Minh chỉ làm trò cười. Từ nay Tam Công chuyển thành gia quan hư chức, thay thế bằng chế độ nội các của Đại Minh. Tạ Hồng làm nội các thủ phụ. Hàn Kinh là xu mật sứ kim binh bộ thượng thư. Đã là nước phụ thuộc của Đại Minh, An Nam không thể xưng Đại Việt nữa, quốc vương An Nam không thể xưng Đại Việt hoàng đế nữa. Tư liệu lịch sử sinh hoạt thường ngày trong cung, bia khắc và công văn liên quan đến triều chính, có chữ Đại Việt đều phải sửa lại. Một loạt cải chế này, chọc giận không ít quan văn An Nam. Nhưng cũng thừa cơ lôi kéo được rất nhiều quan văn. Những quan viên dẫn đầu tỏ thái độ ủng hộ cải chế đều được đề bạt. Các võ tướng sớm đầu quân cho Chu Khang cũng đều được thăng chức, đồng thời Chu Khang còn kết thông gia với họ. Thậm chí có hai người con trai của quan văn được tiến cử đến Thái học Đại Minh đọc sách. Chỉ cần thành tích không quá tệ, lại học được tiếng Hán, thì có khả năng rất lớn được ở lại Đại Minh làm quan. Con trai làm quan ở Đại Minh, chuyện này đủ để các đại thần An Nam khoe khoang. Trí Minh Vương Lý Dương Trinh tuy không giỏi chiến trận, nhưng dẫn dắt vài ngàn tàn binh giữ thành thì vẫn có thể. Thân Lợi sau khi chiếm được Thiên Đức Phủ Thành, liền ngang nhiên xưng đế, phong thưởng công thần. Hắn lập tức vượt sông tác chiến, cường công Bắc Giang Đường thành hơn 20 ngày, mấy vạn đánh mấy ngàn mà vẫn không thể hạ được. Hạ được mới là lạ. Đám phản quân tinh nhuệ nhất là mấy trăm binh lính Đại Lý được mượn tới. Không phải bộ đội của triều đình Đoàn Dự, cũng chẳng phải quân của quyền thần Cao Thị, mà là binh lính Đổng Thị từ Tú Sơn quận của Đại Lý. Tiếp theo là hơn 1.000 mang binh đến từ vùng núi giáp tranh An Nam và Đại Lý. Số còn lại, hoặc là nông dân quân mới chiêu mộ, hoặc là tàn binh bị Trí Minh Vương thu nạp khi thất bại. Loại quân đội tạp nham này, đánh trận giả ngoại còn có thể dựa vào chút huyết dũng để tấn công, chứ công thành thì tuyệt đối không thể liều mạng xông lên. Thấy đánh mãi không xong, tướng lĩnh Đại Lý là Đổng Nghĩa Thành tìm đến thủ lĩnh phản quân Thân Lợi nói, hôm qua ta nhận được thư của quận trưởng, thúc giục ta sớm ngày mang quân trở về, 37 bộ lại đang rục rịch. Thân Lợi kinh hãi nói, tướng quân sao có thể rút quân lúc này, phải thừa thắng đánh hạ Thăng Long phủ chứ. Quận trưởng đã lệnh, ta không dám trái. Đổng Nghĩa Thành đáp. Thân Lợi hết lời giữ lại, nhưng Đổng Nghĩa Thành vẫn kiên quyết muốn đi. Hôm sau, Đổng Nghĩa Thành liền dẫn đám tinh binh Đại Lý chuồn mất. Đánh một cái Bắc Giang Đường thành còn chưa xong, hắn đâu muốn bồi Thân Lợi đi công Thăng Long phủ. Huống chi, nghe nói Thăng Long phủ có quân Minh đóng giữ. Mấy ngày trước, đám hội binh của Trí Minh Vương bị bắt làm tù binh, đã bị quân Minh đánh tan tác. Kết quả khiến quân tâm đại loạn. Đám hội binh kia lúc tán gẫu, khắp nơi reo rao quân Minh cường hãn. Chúng nói 1.000 quân Minh đánh 10 vạn An Nam binh, mà bản thân chỉ chết vài người. Mỗi quân Minh đều có thể thỉnh thần giáng thiên thạch, nện cho 10 vạn đại quân của Đỗ Oai Hùng hỗn loạn, 1.000 quân Minh thừa cơ xông lên liền đại thắng. Phản quân Thân Lợi bán tính bán nghi, nhưng ai cũng nói như vậy, dần già cũng tin là thật. Hiện tại, binh sĩ phản quân chỉ dám tiến đánh Bắc Giang Đường thành, chẳng ai muốn theo thủ lĩnh thẳng tiến Thăng Long phủ. Đổng Nghĩa Thành mang theo mấy trăm binh lính Đại Lý rời đi, chuyến này hắn kiếm được bộn. Sĩ tốt chỉ thương vong vài chục người, lại cướp được vô số tiền của, còn bắt dân phu An Nam giúp hắn vận chuyển. Quân Đại Lý rời đi chỉ 3 ngày, Thân Lợi đã nhận được tin quân Minh đánh tới. Hắn hoảng sợ vội vàng dẫn quân rút khỏi vòng vây, lui về Thiên Đức Phủ Thành ở Giang Bắc. Hắn định chủ lực ở đây dựa vào thành cố thủ, để quân phía sau yểm trợ tiếp tục công thành đoạt đất. Hàn Kinh không nói nhiều, trực tiếp cho pháo kéo đến công thành. còn sai Trí Minh Vương Lý Dương Trinh dẫn mấy ngàn tàn binh vượt sông phối hợp. Ầm ầm ầm. Pháo kích liên tiếp hai vòng, đám hội binh bị hợp nhất trong thành đã thất kinh trước tiên. Bọn hắn hơn một tháng trước vừa bị quân Minh đánh cho tan tác, đã sớm sinh ra bóng ma tâm lý. Tướng lĩnh phản quân không thể kiềm chế được, đám binh lính này cuống cuồng bỏ chạy khỏi tường thành, dẫn đến những phản quân khác mơ mơ hồ hồ cũng chạy tán loạn. Mấy vạn phản quân nghe tiếng pháo, trong thành hoảng sợ chạy tứ tán. Có kẻ cơ linh còn thừa dịp hô loạn, quân Minh dết vào rồi. Hô vài tiếng, càng ngày càng nhiều người hùa theo, rồi có người chạy đi xông vào cửa Bắc thành. Đây đều là đám quân Thân Lợi lôi kéo từ phương Bắc, vốn ở nhà thành thật trồng trọt, chẳng hiểu sao bị bắt đi làm phản quân. Lúc đầu đánh đâu thắng đó khí thế ngút trời, cũng ra dáng lão binh, kết quả mấy lần tiến đánh Bắc Giang Đường thành thất bại, đám người này liền bắt đầu nhớ nhà. Cửa Bắc thành của phản quân bỗng nhiên mở toang, vô số phản quân tranh nhau bỏ chạy. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của Hàn Kinh. Hắn chỉ dùng 20 cổ hỏa pháo, liên tục bắn hai vòng thôi mà, mấy vạn phản quân đã bỏ thành mà chạy rồi ư, đoạt thành. Hàn Kinh thừa cơ hạ lệnh. Trí Minh Vương bị phản quân đánh cho sợ mất mật, tên này không dám dẫn quân đoạt thành, mà là vượt thành đuổi giết đám hội binh. Rất nhanh, cửa Tây thành cũng bị phản quân mở ra, vô số hội binh chen chúc nhau chạy ra, tranh nhau chen lấn hướng quê nhà phương Bắc bỏ chạy. Trở về, mau trở về, kẻ nào lâm trận bỏ chạy chém đầu. Thân Lợi đã xưng đế, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Hắn giai đoạn trước quá thuận lợi, dựa vào mấy trăm binh lính mượn từ Đổng thị của Đại Lý, cùng hơn ngàn mang binh chiêu mộ được ở biên giới An Nam. Chỉ dựa vào 2.000 người này, công thành đoạt đất không gì không thắng, dọc đường lôi kéo thêm dân chúng càng thêm lớn mạnh. Tiếp đó lại đại bại Trí Minh Vương, hợp nhất tù binh tăng cường quân bị lên hơn 3 vạn. Thân Lợi đã hoàn toàn bành trướng. Bành trướng đến mức xưng đế xây dựng triều chính, phong quan tước. Hắn cảm thấy quân Minh cũng chỉ thường thôi, dù đánh không lại ở giả ngoại, thì thủ thành nhất định có thể giữ vững. Sao vừa mới bắt đầu thủ thành, mấy vạn đại quân của mình đã bại rồi? Thân Lợi hoàn toàn không hiểu chuyện gì, sở dĩ giai đoạn trước hắn phát triển thuận lợi, thuần túy là vì đạo binh An Nam ở hướng Tây Bắc, bị Đỗ Oai Hùng điều đi tác chiến với Chu Khang. Điều này dẫn đến lực lượng phòng thủ địa phương trống rỗng, bị Thân Lợi thừa cơ giết tới. Đừng nói sức chiến đấu của quân Minh, Đỗ Oai Hùng cũng có thể đánh cho hắn tè ra quần. Bệ hạ, mang binh cũng chạy trốn. Thân Lợi quay đầu nhìn lại, đám mang binh hắn chiêu mộ, quả nhiên đều trốn về phía cửa thành. Hơn ngàn mang binh kia trốn rất nhanh, bọn hắn đã nghe qua uy danh của quân Minh. Mấy bộ lạc sát vách bọn hắn, bị Dương Tái Hưng đánh cho tơi bời rồi, không dám vượt biên cướp bóc nữa. Thân Lợi biết không thể lật bàn được nữa, liền dẫn thân binh chạy về nha phủ Thiên Đức, mong muốn mang theo hoàng hậu và thái tử cùng nhau trốn. Mơ hồ nghe được có người gọi, nghịch tặc Thân Lợi ở bên kia, bắt được có thưởng lớn. Thân Lợi quay đầu nhìn theo tiếng kêu, lại thấy thái úy Dương Liêm do hắn sắc phong, đang dẫn binh sĩ từ đường nhỏ bên cạnh đánh tới. Dương Liêm là phó đô hỏa của 10 đạo binh An Nam, tương tự như phó đô thống quân đội vùng ven của Tống Triều, vì thế yếu bị ép đầu hàng. Hắn là võ tướng chính quy đầu tiên đầu nhập phản quân, vì vậy Thân Lợi vô cùng tín nhiệm, khi xưng đế liền phong cho người này làm thái úy. Thái úy dẫn binh giết hoàng đế, lẽ nào lại có chuyện như vậy? Dương Liêm dẫn binh càng đuổi càng gần, thân binh của Thân Lợi sợ hãi giải tán ngay lập tức. Một lát sau, Hàn Kinh dẫn binh vào thành. Dương Liêm xách đầu Thân Lợi, quỳ ở cửa thành nghênh đón. Mạc tướng đã chém giết Ngụy Hoàng Thân Lợi, Ngụy Hoàng hậu, Ngụy thái tử đều đã bị bắt. Trí Minh Vương Lý Dương Trinh lúc này cũng đặc biệt uy phong, hắn chia mấy ngàn tàn binh thành nhiều đội, tỏa đi thành Bắc, thành Tây truy sát đám hội binh. Trong nháy mắt, Lý Dương Trinh đã bắt được mấy ngàn tù binh, rốt cục được hưởng thụ cái cảm giác thường thắng tướng quân. Thăng Long phủ chính thức đổi tên thành Đại La phủ. Hai huyện phụ quách của Đại La phủ, một huyện đổi thành Tống Bình, một huyện đổi thành Tĩnh Hải. Những danh xưng này đều đến từ thời Đường. Nó là Đại La Thành, trụ sở của giao chỉ tổng quản phủ thời sơ Đường. Nó là Tống Bình huyện thuộc An Nam đô hộ phủ thời Trung Đường. Nó vẫn là trụ sở của Tĩnh Hải quân tiết độ sứ thời Vãn Đường. Hiện tại, ba cái tên hoàn toàn khôi phục, Đại La phủ, Tống Bình huyện, Tĩnh Hải huyện. Nhất mộng tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Rất nhiều quan viên An Nam không hiểu ý nghĩa, bởi vì bọn hắn không biết rõ lịch sử. Nhưng cũng có một vài bác học gia đối với việc này rất hoảng sợ, mơ hồ đoán được ý đồ chiếm đoạt An Nam của Đại Minh. Đại thắng, Nhiếp Chính Vương Thiên Binh đại thắng. Trăm pháo cùng nổ, 10 vạn phản quân tan tác. Nhiếp Chính Vương chiến vô bất thắng. 5-6 người mang tin tức dơ bản hiệu, chạy la hét khắp trong ngoài thành. Quan viên An Nam biết được tin tức, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiêu diệt được đám phản quân. Bọn chúng chiếm được Thiên Đức Phủ, cách đây chưa đến 100 dặm, thực sự khiến mọi người hoảng sợ. những người có tri thức thực sự của An Nam lại sắc mặt như tro tàn. Trước dẹp nghịch thần, sau trừ phản quân, ai còn dám phản đối nhiếp chính vương nữa? Thái phó Tô Hiến Thành là người đầu tiên đứng ra phản đối, đã bị chém đầu cả nhà, tội danh là cấu kết với Đỗ Oai Hùng mưu hại tiên vương. Ngự sử Quách Dĩnh là người thứ ba đứng ra phản đối, cũng bị chém đầu cả nhà, tội danh là cấu kết với giặc Đỗ, bán trung lương. Người thứ hai, vị trí Minh Vương Điện Hạ kia, hiện tại là chó săn trung thành của nhiếp chính vương. Tô Hiến Thành có vài tâm phúc, bị coi là dư đảng của giặc Đỗ bắt giam vào ngục. Trong số đó, hai kẻ chưa bị tra tấn bức cung đã khai ra Tô Hiến Thành cấu kết Đỗ Oai Hùng. Lập tức, chúng được phóng thích và còn được thăng một cấp vì lập công chuộc tội. Những tâm phúc khác của Tô Hiến Thành đều bị tru diệt cả nhà. Lê Thị bị giam lỏng trong cung, đã hơn một tháng không được tiếp xúc với bên ngoài, ngay cả đứa con trai là Tiểu Quốc Vương cũng không được gặp. Nàng thậm chí còn không biết mình sắp phải gả cho dự vương của Đại Minh. Vương phụ nhiếp chính vương Giá Lâm. Lê Thị hốt hoảng bị dẫn đi nghênh đón, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn sải bước tiến vào. Thái hậu, vị này chính là Đại Minh dự vương, An Nam vương phụ nhiếp chính vương điện hạ. Cung nữ nhắc nhở. Lê Thị vội vàng quỳ xuống nghênh đón, thiếp thân bái kiến điện hạ. Chu Khang không đỡ nàng dậy mà nói, Đỗ Tự Võ cùng ngươi trở về, vì mưu hại quốc vương mà bị tru diệt cả nhà. Nể mặt Đỗ Thái hậu, Đỗ gia vẫn còn giữ lại một chi. Lê Thị sợ hãi đến toàn thân run rẩy, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Vì quá sợ hãi, nàng thậm chí quên phân tích ý nghĩa của tước vị vương phụ nhiếp chính vương. Người đàn bà này vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch, thậm chí có lúc trí thông minh còn là số âm. Trong lịch sử, Đỗ Oai Hùng ban đầu bị hạ ngục, các đại thần nhao nhao đòi xử tử. Lê Thị sợ Tình Lang bị đói trong tù, còn đặc biệt phái người đưa cơm, lừa gạt con trai thả Tình Lang ra, chỉ bị bãi quan xử phạt. Sau đó lại lừa gạt con trai cho Tình Lang một chức quan nhỏ, Tiểu Quốc Vương lúc ấy mới 15-16 tuổi, mơ mơ hồ hồ đồng ý, bách quan khuyên can thế nào cũng vô dụng. Vì Tình Lang, cuối cùng khiến con trai cả đời làm bù nhìn. Đỗ Oai Hùng thậm chí còn thường xuyên đưa chính thê của mình vào cung bồi Lê Thị, hai vợ chồng trường kỳ ngủ lại trong hoàng cung. Lê Thị thân là thái hậu, vậy mà lại thân thiết với vợ của Tình Lang như tỷ muội. Chu Khang nói, ngày hoàng đạo đã gần, ta sẽ chính thức nạp ngươi làm trắc phi của Đại Minh dự vương. Trong cơn hoảng sợ, Lê Thị đột ngột ngẩng đầu, tưởng mình nghe lầm. Chu Khang hỏi, còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao? Lê Thị là một kẻ cuồng nhan sắc, phản ứng đầu tiên của nàng lúc này là so sánh tướng mạo của Chu Khang và Đỗ Oai Hùng. Đỗ Oai Hùng da dẻ trắng nõn, lại trong suốt như ngọc. Chu Khang trường kỳ ở thao trường quân đội, da bị phơi nắng hơi đen, điểm này có vẻ thua kém. Tướng mạo thì bất phân thắng bại, đều vô cùng anh tuấn. Chiều cao thì Chu Khang hoàn toàn thắng thế, hơn nữa trải qua huấn luyện ở thao trường, thể trạng cực kỳ cường tráng khôi ngô. Có lẽ là do yếu tố tâm lý, Lê Thị cảm thấy Chu Khang có một loại quý khí, hơn nữa nắm quyền sinh sát trong tay, uy phong lẫm lẫm, khiến nàng vô ý thức muốn thần phục quỳ lạy. Sau khi lặp đi lặp lại so sánh, Lê Thị càng nhìn càng thuận mắt, lại nghĩ đến việc mình sắp tái giá, một trái tim thế mà đập thình thịch. Hãy chuẩn bị tốt cho đại hôn. Chu Khang nói xong liền xoay người rời đi. Lê Thị vội hỏi, điện hạ hôm nay không ở lại đây sao? Chu Khang không thèm để ý, trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Lê Thị nhìn theo bóng lưng của hắn, tự lẩm bẩm, thật là nam nhi uy phong, không hổ là quý tộc Đại Minh, tái giá cho hắn cũng coi như trèo cao. Người đàn bà này si tình, não tàn lại ích kỷ, chỉ cần cho nàng cẩm y ngọc thực, lại dỗ dành nàng ngoan ngoãn, nàng có thể hoàn toàn không để ý đến quốc gia và con trai. Nếu như có ngày Đại Minh chiếm đoạt An Nam, chỉ cần an bài tốt đường lui phú quý cho nàng, Lê Thị đoán chừng có thể giơ hai tay tán thành. Đông xuân giao thời, chính là lúc An Nam vào mùa cấy lúa. Vừa mới đổi tên từ Thăng Long Phủ thành Đại La Phủ, cùng với Thiên Đức Phủ bị quân phản loạn của Thân Lợi tàn phá, một lượng lớn ruộng tốt màu mỡ được ban cho các quan lại, công tượng, bác sĩ và tướng sĩ do Chu Khang mang đến. Những chủ nhân cũ của ruộng đất này, hoặc là bị Chu Khang tịch thu gia sản, tru diệt cả nhà, hoặc là bị quân phản loạn cướp bóc, tàn sát. Tá điền vốn có trên đất, cùng với những lưu dân do chiến tranh, cũng được phân phối cho thủ hạ của Chu Khang để họ cày cấy trên những mảnh đất vừa được ban thưởng. Dương Tái Hưng phân cho Chu Khang 500 tướng sĩ, trước đó đều chọn những người chưa lập gia đình. Những người này cũng được Chu Khang tứ hôn, nữ tử hôn phối chủ yếu đến từ quyến thuộc của tội quan. Tỷ như mấy vị tộc muội của Đỗ Oai Hùng, Đỗ Tự Võ, còn có con gái của phản tặc Thân Lợi, đều được ban cho kết hôn với mấy vị sĩ quan Đại Minh. Những tướng sĩ còn lại, dù đã có thê tử ở Đại Minh, Chu Khang cũng khuyến khích họ nạp thiếp ở An Nam. Do chiến loạn mà dân chúng An Nam phiêu bạt khắp nơi rất nhiều, trong đó không thiếu những nữ tử mất gia đình, còn có nha hoàn, hầu gái trong nhà tội quan, các tướng sĩ đều có thể tùy ý chọn lựa. Vào đầu xuân, tuần tự có hai đội thuyền cập bến ở cửa sông Thái Bình. Một đội thuyền đến từ Quảng Châu, một đội thuyền đến từ Khâm Châu. Một số là gia quyến của nhân viên dưới trướng Chu Khang, một số là sĩ tử do triều đình an bài đến, còn lại là thương dân lưỡng quảng do Chu Khang chiêu mộ. Những sĩ tử kia đều là những người thi cử lận đận, chủ yếu là những tú tài đã ngoài 30 tuổi. Thân phận tú tài chỉ có thể duy trì 3 kỳ thi hương, nếu liên tục 3 lần đều không đậu cử nhân, thân phận tú tài sẽ tự động bị hủy bỏ. Rất nhiều tú tài lưỡng quảng thi trượt 3 lần, đã nản lòng thoái chí. Nghe nói đến An Nam, có thể làm giáo sư, giáo dụ, còn có thể được chia ruộng đất màu mỡ, họ liền báo danh tìm đến nương tựa Chu Khang. Còn có một số thương nhân lưỡng quảng, trước kia đã có mậu dịch với An Nam. Biết được dự vương điện hạ nhiếp chính An Nam, hơn nữa còn có thể lấy không cửa hàng ở Đại La Phủ, cũng cho con thứ trong nhà mang theo họa kế đến an cư lạc nghiệp. Theo những gia quyến, sĩ tử, thương dân này đến, Chu Khang càng thêm nắm chắc phần thắng trong lòng. Nhưng điều này khiến các quý tộc và quan viên bản địa vô cùng bất mãn. Điện hạ, việc ban thưởng ruộng đất có nhiều tranh chấp, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, Tạ Hồng nói. Chu Khang hỏi, đều là những tranh chấp gì? Tạ Hồng nói, do ngôn ngữ bất đồng, lại chưa quen thuộc tình hình bản địa, việc ban thưởng ruộng đất dựa vào quan lại bản địa chấp hành. Có quan lại bản địa thừa cơ chiếm đoạt ruộng đất, cũng có người tùy tiện chiếm ruộng, xâm hại lợi ích của tướng sĩ Đại Minh và địa chủ An Nam. Thần tuy phái người giám sát chặt chẽ, nhưng rất khó điều tra rõ ràng, chỉ có thể giết gà dọa khỉ, xử tử một số người. Những địa chủ An Nam bị chiếm ruộng lung tung kia, người nào làm quan thì tự nhiên đòi lại được, còn không ai làm quan thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mới đến, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mọi người phải nhanh chóng làm quen với sự vụ bản địa, Chu Khang lý giải độ khó khi chấp hành, bởi vì bất đồng ngôn ngữ, hắn cũng rất phiền muộn khi giao tiếp với người địa phương. An Nam là nước độc lập từ thời Ngũ Đại, dù người đọc sách đều biết chữ Hán, nhưng số người có thể nói tiếng Hán ngày càng ít, dần dần sinh ra ý thức tự chủ dân tộc. Chu Khang lấy ra một quyển sách, đây là do Hàn Lâm Sử Quán biên soạn, vừa mới cùng gia quyến tướng sĩ đưa tới, triều đình in ấn tổng cộng 5.000 quyển. Tạ Hồng hai tay tiếp nhận, vừa nhìn tên sách đã mừng rỡ, có cuốn sách này, 10 năm sau, An Nam sẽ ổn định. Quyển sách này có tên là Giao Chỉ Chí Lược. Phần mở đầu giảng thuật về nguồn gốc của Hoa Hạ, coi Bách Việt cũng là một nhánh của Hoa Hạ. Mà tổ tiên của người Giao Chỉ, thuộc về Lạc Việt trong Bách Việt. Vì vậy, dân chúng Giao Chỉ cũng thuộc về dòng dõi Hoa Hạ. Quốc gia đầu tiên ở khu vực Giao Chỉ là do Vương Tử Phán của nước Thục Cổ bị Tần Tiêu Diệt chạy trốn mà thành lập. Kinh đô là thành Ốc Cổ, gọi là nước U Lạc, cũng gọi là nước An Dương. Tiếp theo là Tần Quốc Nam Chinh, Triệu Đà tự lập, Hán thiết lập ba quận, Tùy Đường cai trị, Ngũ Đại cát cứ. Tức là, quyển sách Giao Chỉ Chí Lược này coi An Nam thời Thượng Cổ cũng là một bộ phận của Trung Quốc. Từ đó đến nay, chỉ mới tách ra chưa đầy 200 năm. Chu Khang hỏi, nên phổ biến cuốn sách này như thế nào? Tạ Hồng nói, triệu tập những người đọc sách biết tiếng Hán lại, mỗi ngày học tập, ai thi đỗ thì cho thủ quan hoặc thăng quan, rồi để họ cầm Giao Chỉ Chí Lược đi truyền bá. Còn phải cưỡng chế các văn võ đại thần trong triều, tiến cử con cháu trong gia tộc đến quốc tử giám đọc sách, khiến con em quan lại này học được tiếng Hán, mỗi người đều phải học thuộc lòng Giao Chỉ Chí Lược. Như vậy vẫn còn hơi chậm, Chu Khang không hài lòng lắm. Tạ Hồng cười nói, vậy thì đem bán cuốn sách này, sau này các quan viên mới được thủ quan ở An Nam, cũng như trước khi thăng quan, đều phải khảo thí Giao Chỉ Chí Lược. Nếu như thi không đỗ, tân khoa tiến sĩ sẽ không được thụ quan, người đã làm quan thì không được thăng chức. Chu Khang gật đầu, rất tốt. Cách làm này, trước mắt có thể có hiệu quả ở An Nam, bởi vì họ tự nhận là tiểu Trung Hoa ở phương Nam, coi các dị tộc xung quanh đều là Mang Di. Hơn nữa, An Nam còn chưa có bất kỳ một bộ sách sử quan tu nào. Chỉ đến thời Ngũ Đại độc lập, mới dần dần xuất hiện một số tư liệu lịch sử chưa được biên soạn. Bộ sách sử quan tu đầu tiên của Việt Nam, gọi là Đại Việt Sử Ký, còn phải đợi thêm 100 năm nữa mới ra đời. Dù là Đại Việt Sử Ký, cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Đại Việt Sử Ký ghi chép như sau, thần Nông Thị Tam Thế Tôn Đế Minh, sinh một người con trai cai quản phương Bắc. Lại khi tuần hành lĩnh Nam, sinh một người con trai cai quản phương Nam, gọi là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương cưới con gái của Động Đình Quân, sinh ra Lạc Long Quân, có huyết mạch của Động Đình Long Vương. Lạc Long Quân lại cưới tiên nữ U Cơ, sinh ra 100 người con trai, từ đó hình thành Bách Việt. Cho nên, Lạc Long Quân là tổ của Bách Việt. Hơn nữa tổ tiên của người Bách Việt, đồng thời nắm giữ huyết thống của Long tộc và Tiên tộc. Trong 100 người con trai đó, có một người tên là Hùng Vương, đây mới thực sự là thủy tổ của Việt Nam. Hùng Vương kiến lập quốc gia gọi là Văn Lang Quốc, đồng đến Nam Hải, Tây giáp Ba Thục, Bắc tới Động Đình, Nam tiếp Hồ Tôn. Giao chỉ là một trong 15 bộ của Văn Lang Quốc. Những thần thoại trên đã đủ hoang đường, tiếp theo còn khôi hài hơn. Vương Tử Phán của nước thuộc cổ lại đem Văn Lang quốc chiếm đoạt. Hùng Vương tuy có thần lực, nhưng không lo tu sửa võ bị, cả ngày uống rượu vui chơi, quân thuộc đánh tới vẫn còn say rượu, cuối cùng thổ huyết rơi xuống giếng chết đuối. Đời sau của Động Đình Long Vương sao lại chết đuối? Tiếp theo lại viết về chiến quốc Thất Hùng, sau đó Tần Thủy Hoàng phái binh xuống phía Nam, Triệu Đà, Tây Hán, Đông Hán, Nam Triều. Nói thật, ngoại trừ phần thần thoại, Đại Việt Sử Ký coi như bình thường, ít ra còn bình thường hơn bộ sách sử của Triều Tiên. Dù là trong thần thoại, cũng đều tham khảo Thượng Thư và thần thoại Trung Quốc. Tác giả của Đại Việt Sử Ký thừa nhận người Việt Nam là đời sau của thần Nông Thị, thừa nhận nguồn gốc của mình đến từ Trung Quốc. Chỉ có điều, góc độ tự sự của họ khác biệt, luôn coi mình là bị xâm lược. Từ Tần Hán đến Tùy Đường, Trung Quốc luôn xâm lấn Giao Chỉ. Quyển sách này trước mắt còn chưa có bóng dáng, Giao Chỉ chí lược do Đại Minh biên soạn, chỉ cần đổi một góc độ tự sự là được. Ở Đại La Phủ và các phủ huyện xung quanh, những người đọc sách biết tiếng Hán đều bị triệu tập lại nghe giảng bài, số lượng chừng hơn 50 người. Tạ Hồng đích thân giảng bài. Một bộ đại địa đồ được đưa từ Lạc Dương đến, Tạ Hồng trải lên, chỉ vào bản đồ nói, ai biết đây là bản đồ gì? Không ai trả lời. Tạ Hồng mỉm cười nói, các ngươi có thể đến nhìn kỹ. Hơn 50 người đọc sách vây quanh, họ nhìn thấy Trường An, Lạc Dương cùng các địa danh được đánh dấu. Giao Chỉ đô hộ phủ, còn có Tống Bình huyện. Một người trong đó bỗng nhiên hô to, ngón tay đặt vào vị trí Đại La Phủ. Đám người cẩn thận quan sát Giao Chỉ đô hộ phủ, rồi so sánh với toàn bộ bản đồ Thịnh Đường, bỗng nhiên cảm thấy An Nam thật nhỏ bé. Tạ Hồng bảo mọi người trở về chỗ ngồi, phát Giao Chỉ chí lược xuống. Ông bắt đầu giảng thuật về Tam Hoàng Ngũ Đế, rồi trình bày định nghĩa Hoa Hạ của Chu Lễ, bao gồm cả Ba Thục và Bách Việt. Tạ Hồng nói, Trung Quốc có bộ sử thư tên là Hoa Dương Quốc Chí, ghi chép rõ ràng rằng Vương Tử Phán của nước thuộc cổ xưa đã xuôi Nam lập nên nước U Lạc. Đó là vương quốc đầu tiên của An Nam được sử sách ghi lại, thời kỳ cực thịnh cương thổ bao gồm cả tỉnh Quảng Tây của Đại Minh, thậm chí cả nước Đại Lý. Kinh đô của nước này chính là Đại La Phủ, tức Thăng Long Phủ ngày trước. Nếu các ngươi không tin, có thể tìm mua Hoa Dương Quốc Chí ở Đại Minh, cuốn sách này lưu truyền rộng rãi, không khó tìm. Nếu sử thư cổ đại đã ghi lại, vậy thì không phải Đại Minh nói suông. Hơn 50 người An Nam đang ngồi nghe xong không hề thấy chán nản, ngược lại trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác tự hào. Thì ra tổ tiên của chúng ta lại ngưu bức đến vậy. Vị quốc vương đầu tiên của An Nam lại là vương tử nước thuộc cổ, vậy chẳng phải là dòng dõi quý tộc chính thống của Hoa Hạ. Hơn nữa cương vực lại rộng lớn đến vậy, bao hàm cả nước Đại Lý và tỉnh Quảng Tây của Đại Minh. Việc lớn nước U Lạc bị Tần quốc diệt, Tạ Hồng tiếp tục nói, lúc ấy mấy chục vạn quân Tần xuôi Nam, kết hôn sinh con với phụ nữ ở đó. Chư vị ngồi đây, e rằng có người tổ tiên chính là hậu duệ của quân Tần. Cuối đời Tần, Triệu Đà cát cứ kiến quốc. Hôm nay chỉ nói đại khái, chưa đầy 2 giờ đã kể xong. Tạ Hồng cuối cùng tổng kết, những lời trên đều xuất phát từ sử sách Trung Quốc, bất kỳ ai cũng có thể kiểm chứng. Quốc dân của Đại Minh và An Nam đều là dòng dõi Hoa Hạ. Các ngươi tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng vẫn thuộc về dòng chính Viêm Hoàng, tuyệt đối không được tự coi nhẹ mình. Chỉ tiếc, từ cuối đời Đường Ngũ Đại đến nay, đã tách rời khỏi Trung Quốc 200 năm, ngay cả người đọc sách có thể nói tiếng Hán cũng hiếm. Cái gọi là bản chính thanh nguyên, người đọc sách sao có thể quên tổ tông. Sau này khoa cử ở An Nam, nhất định phải khảo thí cuốn Giao Chỉ chí lược này. Người đã làm quan, trước khi thăng chức cũng phải khảo thí Giao Chỉ chí lược. Các ngươi đều nói được tiếng Hán, cần chăm chỉ học tập cuốn sách này. 2 tháng sau, triều đình sẽ khảo giáo các ngươi. Người thi đậu, có quan chức thì thăng một cấp, không có quan chức thì lập tức được thụ quan. Liên quan đến làm quan. Lúc này có một vị quan viên lên tiếng, trong nhà ta có gia phả, viết rõ ràng rành mạch rằng tổ tiên nhà ta từ huyện Nam Hải dời đến. Tạ Hồng cười nói, vậy tổ tiên của ngươi chính là người Quảng Châu. Lại có một người đọc sách không có chức vị, trong nhà cũng không có gia phả. Hắn muốn lấy lòng Tạ Hồng, liền bịa đặt ngay tại chỗ về lai lịch tổ tiên nhà ta vào thời Đường Triều đã theo người Lạc Dương dời đến. Tạ Hồng cười nói, nếu tổ tiên của ngươi không di chuyển, hiện tại đã là người Kinh Kỳ Đại Minh rồi. Người đọc sách kia cũng cười theo, như thể mình thật sự là người Lạc Dương vậy. Trong khoảng thời gian kế tiếp, bọn gia hỏa này cầm Giao Chỉ chí lược tuyên truyền khắp nơi, gặp ai cũng nói tổ tiên của mình đến từ Trung Quốc, hơn nữa Giao Chỉ trước kia vẫn luôn là cương thổ của Trung Quốc. Nếu có người phản bác, bọn chúng liền lấy sử sách ra làm chứng. Những quý tộc và quan lại An Nam kia cũng bị cưỡng chế đưa đến quốc tử giám để học tập. Lập tức chiêu sinh hơn 200 người, giáo thụ và giáo dụ đều là những tú tài mới chuyển đến từ Lưỡng Quảng. Những thiếu niên con cháu quan lại này chỉ học vài buổi đã bị tẩy não, về nhà bắt gia gia, cha tra gia phả, muốn biết tổ tiên đến từ nơi nào của Trung Quốc. Việc rầm rộ phổ biến Giao Chỉ chí lược khiến nhiều triều thần như gặp đại địch, nhưng tạm thời bọn họ không dám đứng ra phản đối. Cho đến khi Chu Khang hạ lệnh, đem giao chỉ chí lược định làm nội dung tất yếu trong khoa cử, cuối cùng cũng có đại thần An Nam không nhịn được nhảy ra. Kết quả xử lý rất đơn giản, nghịch tặc Đỗ Oai Hùng binh bại Đào Vong, gần đây điều tra, Đỗ Oai Hùng phái người âm thầm liên lạc dư đảng, mong muốn tái diễn chính biến ở Đại La Phủ. Triều đình đã bắt được mấy người, đang nghiêm hình tra tấn. Có nghịch tặc khai, hữu đô ngự sử Lý Thao, binh bộ hữu thị Lan Cùng Lệ, lại khoa cấp sự Trung Viên Kham, hộ bộ Lan Trung Nguyễn Ngạn Thẳng. Những người trên đều là dư đảng của Đỗ Tặc, bắt giam vào đại lao thẩm vấn kỹ càng. Sau khi thẩm vấn, có người vô tội được phóng thích, đồng thời từ đó học thuộc lòng giao chỉ chí lược. Có người bị thẩm tra ra chứng cứ phạm tội, xác thực là dư nghiệt của Đỗ Tặc, toàn bộ tịch thu tài sản và tru diệt cả nhà. Chỉ trong vòng 2 tháng, giao chỉ đã bùng nổ 4 cuộc phản loạn địa phương. Tướng sĩ Đại Minh chỉ xuất động một lần, 3 lần còn lại đều không gây náo động lớn, Trí Minh Vương mang binh dẹp tan. À phải rồi, Trí Minh Vương đang ở nhà phát hiện ra gia phả. Gia phả cho thấy, vị vua khai quốc của Triều Lý An Nam đến từ Tấn Giang, Trung Quốc. Đây không phải là bịa đặt, mà là sự thật. Vương thất Triều Lý An Nam vốn quê ở Thao Dương, Hà Bắc, sau dời đến Tấn Giang, Phúc Kiến, vẫn còn người Tấn Giang làm quan ở Đại Minh. Trong đó có một chi làm nghề buôn bán trên biển, ban đầu lui tới ở Chân Tịch, dần dần chuyển đến giao chỉ rồi định cư. Đầu thời Tống, Phúc Kiến yên ổn, bọn họ thậm chí còn về Tấn Giang, Phúc Kiến để làm lễ cúng gia phả. Trí Minh Vương Lý Dương Trinh đem gia phả vương thất ra, đọc trước mặt các đại thần trong triều, lập tức khiến tất cả mọi người câm lặng. Chu Khang tự nhiên muốn đáp lễ, viết thư đến Lạc Dương nhờ giúp đỡ phong tước. Từ đó về sau, Lý Dương Trinh không chỉ là Trí Minh Vương của An Nam, mà còn là nghĩa hầu được Hoàng đế Đại Minh sắc phong. Chu Minh thậm chí còn phái người đến An Nam hạ sính, cưới con gái của Lý Dương Trinh làm trinh phi của Đại Minh. Lê Phủ. Lê gọi con trai đến hỏi han, gia phả nhà ta biên xong chưa? Lê Tùng đáp, đang làm lại, còn cần chút thời gian. Bảo bọn chúng nhanh lên. Lê có chút lo lắng. Tăng tổ của Lê chính là Lê Hoàng, vị vua khai quốc của nhà Lê. Sau khi nhà Lý xoán ngôi, người họ Lê cũng chết không ít, nhưng vẫn sinh sôi nảy nở ở triều đại mới. Lê thậm chí còn làm phò mã của nhà Lý. Dù là triều Lê hay triều Lý, đều làm cái trò khoác áo bào hoàng đế. Lê Hoàng thừa dịp hoàng đế mới 6 tuổi, thông đồng với Thái Hậu, tự phong làm bộ vương. Lại nhân lúc Triệu Quang Nghĩa xuất binh, hắn hô hào xuất quân chống cự, vừa ra khỏi kinh thành liền khoác thêm áo bào màu vàng. Thực tế mà nói, nếu Bắc Tống chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, Triệu Quang Nghĩa đã sớm thu phục An Nam rồi. Bắc Tống chuẩn bị đánh trận từ tháng 7 năm trước, kéo đến tháng 3 năm sau mới xuất quân, hoàn toàn không nắm rõ khí hậu An Nam. Thời gian xuất binh như vậy, vừa vặn gặp phải mùa mưa vừa nóng vừa ẩm của An Nam. Khi đánh trận, thao tác của tướng lĩnh Bắc Tống cũng rất khó hiểu. Chủ tướng đánh trận đầu thắng lớn, bảo các tướng lĩnh còn lại tranh thủ thời gian mang binh đuổi theo. Kết quả chư tướng không thừa dịp lúc cuối mùa khô để tiến quân, cứ khăng khăng giữ lại tại chỗ chờ thủy quân đánh tới hợp binh. Kéo dài ròng rã hơn 70 ngày, kéo đến đúng mùa nóng ẩm nhất, tướng sĩ chết vì bệnh tật do nóng ẩm vô số. Thủy quân bên kia càng tệ, An Nam hạ cọc ngầm trong nước, mà việc trừ bỏ cọc ngầm thế mà mất 2 tháng. Không sai, Hậu Lê Hoàng phái người trá hàng, chủ tướng Bắc Tống lúc này đã rất gấp, mang theo ít binh mã liền chạy đi tiếp nhận đầu hàng. Sau đó, chủ tướng Bắc Tống bị vây giết. Triệu Quang Nghĩa giận dữ, chém hết các tướng lĩnh mang binh, đành phải thừa nhận An Nam độc lập. Ngày tháng trôi qua, gia phả của Lê Thị làm lại xong. Lê bưng lấy cuốn gia phả dày cộp, chạy tới yết kiến Chu Khang, khấu kiến Vương Phụ Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, thần tìm được một bản gia phả ở lão trạch của Lê Thị. Chu Khang mỉm cười nói, Lê Thị trước kia nắm quyền ở An Nam, chẳng phải đã truy phong mấy đời tổ tông rồi sao? Lúc ấy cũng không nói là từ Trung Quốc đến mà. Lê giải thích, lúc ấy chỉ truy phong 4 đời tổ tông, bây giờ tìm được gia phả ở lão trạch, mới biết Lê Thị ta dời đến An Nam từ thời Sơ Đường. Lê Thị ta cũng là người Hoa Hạ. Chu Khang gật đầu, thì ra là thế, bản gia phả này cần phải bảo quản cẩn thận. Thần nhất định tận tâm bảo quản, Lê nói, trưởng nữ của thần đã tái giá cho Điện Hạ làm trắc phi. Thứ nữ, quý nữ, xin Điện Hạ cùng nhau thu nạp, đáng thương các nàng cô đơn trong cung. Các con gái còn lại của thần đều đã lấy chồng, nhưng còn thứ 12 nữ khuê nữ, nếu Điện Hạ có ý. Chu Khang kinh ngạc cắt ngang, người có nhiều con gái vậy sao? Lê đáp, thần có 8 con trai 12 con gái, đều không chết yểu. Nếu có thể sinh ra dòng dõi cho Điện Hạ, chắc chắn cũng sẽ không chết yểu. Chu Khang không nói gì, chỉ đánh giá, lợi hại. Vị An Nam quốc vương Lý Dương Hoán đã chết kia, hoang đường đến mức nào? Hắn không cho phép đại thần gả con gái, nhất định phải hắn tự mình tuyển một lần, chọn xong thì những cô gái trưởng thành mới được lấy chồng. Còn những cô gái vị thành niên lúc đó, sau này không được xuất giá, cho đến khi hắn lại tuyển phi mới thôi. Quy định xàm xí như vậy, đại thần An Nam lại cũng tuân thủ, có thể thấy được chẳng có mấy ai có cốt khí. Ba chị em nhà Lê Thị chính là cùng nhau vào cung lúc đó. Chu Khang chỉ cưới chị cả, bây giờ chị hai, chị ba vẫn còn trong cung thủ tiết đấy. Tâm tư của Lê rất đơn giản, muốn đem cả ba người con gái gả cho Chu Khang, còn muốn đem cả cô con gái thứ 12 còn vị thành niên gả cho Chu Khang. Hắn sợ hãi. Lê Thị thuộc về vương tộc Tiền Triều, thông hôn với vương tộc Lý Triều là hợp tác chính trị. Một khi Đại Minh chiếm An Nam, vậy bọn họ sẽ thành vương tộc Tiền Triều, mất đi hoàn toàn chút tác dụng chính trị cuối cùng. Hơn nữa, Lê Thị từ đầu đến cuối bị Lý Triều chèn ép, con cháu dòng chính chỉ có thể làm quan nhàn tản, căn bản không phát triển được thế lực của mình. Bọn họ nhất định phải leo lên một cây đại thụ, nếu không gia tộc khó mà sinh tồn. Mà Đại Minh và Chu Khang chính là cây đại thụ kia. Vì thế, Lê Thị thậm chí làm giả gia phả, biến tổ tông thành người Hán dời đến. Đã Lê Thị tri kỷ như vậy, Chu Khang tự nhiên phải có chút biểu thị. Hắn cho cưới hết những chị em Lê Thị đang thủ tiết trong cung. Có điều, Chu Khang lại không vui vẻ nhận cô con gái thứ 12 của Lê, mà gả cho Hàn Kinh làm thiếp. Gia phả nhà Lê Thị vừa ra, triều chính chấn động. Thì ra Lê Thị, Lý Thị, hai đời vương triều An Nam liên tiếp, tổ tiên vậy mà đều là người Trung Quốc. Tạ Hồng thừa cơ trắng trợn tuyên dương, còn mời đến một đạo chiếu thư, giáng cáo thiên hạ khắp nơi. Thừa cơ chứng thực cải cách khoa cử, đem giao chỉ chí lược liệt vào môn tất khảo. Trong lúc nhất thời, trên dưới triều chính An Nam đều lấy huyết mạch Trung Quốc làm vinh, dấy lên một làn sóng biên tu gia phả. Kỳ thật chuyện này, bọn họ đã sớm làm rồi. Nhất là những thế gia đại tộc kia, rất nhiều gia phả đều có tổ tiên Trung Quốc, đồng thời thích hướng năm họ bảy vọng vào. Đại Lý Quốc cũng như thế, những gia tộc kia cũng có tổ tiên Trung Quốc. Hoặc là đời sau của mỗi tướng quân Hán Đường, hoặc là đời sau của mỗi quan văn Hán Đại, thậm chí còn có người tự xưng là tông thất Hán Đường. Chỉ có như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng huyết thống cao quý, nguồn gốc xa xôi, dòng chảy dài lâu của bọn họ. Sau khi Lý Dương Trinh, Lê lần lượt đưa ra gia phả, không có gia phả thì tạm thời nói bừa, có gia phả thì bắt đầu tìm thân. Bọn họ chẳng cần biết gia phả có thật hay không, nhào nhào xin về nguyên quán thăm thân, hơn nữa còn phải triều đình Đại Minh và An Nam thanh toán lộ phí Chu Khang hỏi, đây là đại hảo sự, nhưng lãng phí quá nhiều. Tạ Hồng đề nghị, những quê quán khác mặc kệ, những người có nguyên quán ở Lưỡng Quảng và Phúc Kiến, có thể hẹn nhau cùng ngồi thuyền đi. Triều đình chỉ phụ trách vận chuyển miễn phí đến mấy bến cảng, còn lại hành trình tìm thân dựa vào chính bọn họ. Thiện. Chu Khang lập tức đồng ý, Trí Minh Vương Lý Dương Trinh tích cực nhất, tự mình ngồi thuyền chạy tới Phúc Kiến. Hơn nữa quá trình tìm hôn diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ, tại Thái Hương, Trấn An Hải, huyện Tấn Giang, phủ Tuyền Châu, từ đường họ Lý đến giờ vẫn hương khói đầy đủ. Lý Công Quẩn, vị vua khai quốc của triều Lý An Nam, là con thứ của Lý Thuần An, người họ Lý ở An Hải, Tấn Giang. Bọn họ vốn không ở Trấn An Hải, mà là chuyển đến đó làm ăn. Lý Công Tảo, anh trai của Lý Công Quẩn, không theo cha ra biển, ở lại đó trở thành thủy tổ của họ Lý An Hải. Gia phả viết rõ ràng rành mạch. Lý Dương Trinh vốn là chạy tới diễn kịch, kết quả đến từ đường họ Lý, nhìn thấy những bài vị tổ tông kia, thậm chí nhìn thấy bài vị của tổ gia gia, lập tức quỳ xuống khóc lóc tế bái. Tộc trưởng lấy gia phả ra nói, chúng ta là chi nhánh của họ Lý Tuyền Châu, bên kia còn có từ đường lớn hơn. Kết quả là, Lý Dương Trinh lại chạy tới từ đường họ Lý Tuyền Châu. Nơi đó quan viên, thân sĩ và thương nhân đều nhiệt tình khoản đãi Lý Dương Trinh. Còn có thương nhân họ Lý thừa cơ nói chuyện làm ăn, Lý Dương Trinh lập tức đồng ý, hoan nghênh tộc nhân quê quán đến An Nam kinh doanh. Một đường kiến thức và tao ngộ đều được ghi chép lại kỹ càng. Lý Dương Trinh còn phát hiện một tin tức vô cùng kinh người trên gia phả họ Lý Tuyền Châu. Lão tổ tông của hắn là Tào Vương Lý Minh, con trai thứ 14 của đường Thái Tông Lý Thế Dân. Trời biết cái gia phả này có đáng tin hay không, nhưng Lý Dương Trinh lại tin là thật. Hắn cho người ta sao chép một bản gia phả, lại viết xuống những ghi chép về kiến thức ở Tuyền Châu, hùng hùng hổ hổ trở về An Nam. Sau đó, thường xuyên tổ chức yến hội. Mỗi lần yến hội đến một nửa, hắn lại sai người hầu đem gia phả ra, chỉ vào gia phả nói, ta chính là hậu duệ hoàng thất Đại Đường, tiên tổ là con trai thứ 14 của Thái Tông Hoàng đế. Ai dám nói tàng tổ của ta là thương nhân soán vị nữa? Hậu duệ hoàng thất Đại Đường, làm quốc vương ở Giao Chỉ thì tính là soán vị sao? Giao Chỉ vốn là cương thổ của Đại Đường, bị những phiên trấn đạo chích cát cứ, tàng tổ nhà ta chỉ là thu hồi đại quyền mà thôi. Cái gã này khắp nơi khoe khoang thân phận hậu duệ hoàng thất Đại Đường của mình, Chu Khang nghe tin thì cười khẩy, vui vẻ thấy hắn tiếp tục trắng trợn tuyên dương chuyện này. Ngươi khoan hãy nói, loại chuyện này ở An Nam lan truyền cực nhanh. Nhất là đám sĩ tử thi rớt, lại càng muốn tin mình là dòng dõi người Hán, mong mỏi An Nam trở về với Trung Quốc. Bởi lẽ một khi về rồi, không gian phát triển của họ sẽ rộng mở hơn, biết đâu lại có thể thi đỗ làm quan. Khoa cử ở An Nam bị các đại tộc thao túng, chỉ nhỉnh hơn Cao Ly và Tây Hạ một chút, sĩ tử xuất thân hàng môn rất khó mà leo lên được. Trong lúc Chu Khang mãi mê nghiền ngẫm giao chỉ chí lược, thì hoàng cung Tây Hạ lại chìm trong bầu không khí đề phòng nghiêm ngặt. Lý Càn Thuận nằm liệt giường hơn nửa năm, giữa chừng bệnh tình có thuyên giảm, thậm chí còn tự mình lâm triều được, nhưng giờ thì không gượng nổi nữa rồi. Lý Nhân Hiếu 15 tuổi kế vị, mẹ đẻ là Tào Thị trở thành thái hậu. Thế lực trong triều đình cơ bản không đổi, Lý Nhân Trung vẫn là quan văn đứng đầu, Ri Chá Ca vẫn là võ tướng đứng đầu. Nhưng ở địa phương, các cuộc phản loạn đang nổi lên. Không chỉ có Di Dân Liêu Quốc là Tiêu Hợp Đạt âm mưu tạo phản, mà còn có cả anh em Mộ Thị người Thổ Dục Hồn. Tổ tông của bọn họ từng gặp Phạm Trọng Im. Phạm Trọng Im lôi kéo Mộ Ân cùng các tù trưởng bộ tộc, ban thưởng quần áo và tiền lụa, ý đồ để Mộ Thị giúp đỡ Bắc Tống đánh trận. Mộ Thị chính là giảng lược của Mộ Dung Thị, xuất thân từ vương tộc Thổ Dục Hồn. Bọn họ có địa bàn riêng ở Tây Hạ, truyền cung cấp chiến mã cho triều đình. Mộ Vị, Mộ Tang hai huynh đệ, vì không chịu đầu quân cho Ri Chát Ca, nên được Lý Càn Thuận đề bạt. Nay Lý Càn Thuận băng hà, Ri Chát Ca tất nhiên muốn ra tay. Trong lịch sử, Mộ Vị, Mộ Tang bị ép phải đầu nhập vào Kim Quốc, nhưng bị Ri Chát Ca bắt được và xử tử toàn bộ. Huynh trưởng, quốc chủ băng hà rồi. Mộ Tang hớt hải chạy tới. Mộ Vị giật mình, tin tức có thật không? Mộ Tang đáp, thám tử ta cài ở kinh thành, ngày đêm phi ngựa truyền tin về. Mộ Vị cau mày, Ri Chát Ca e rằng sẽ không tha cho chúng ta đâu, con cái của ngươi ta đều đang làm thị vệ ở kinh thành. Mộ Tang nói, nên báo cho tộc nhân, lúc nào cũng phải cảnh giác đại quân tập kích. Mộ Vị quay người nhìn về phía đông, nếu Ri Chát Ca thật sự không tha cho chúng ta, thì chỉ còn cách cả tộc đầu nhập vào Đại Minh Quốc. Lập tức phái người liên hệ Tiêu Hợp Đạt, hắn cũng có thù oán với Ri Chát Ca, có thể hẹn nhau cùng nhau ném đá dò đường. Mộ Tang do dự, nhưng Đại Minh lại dụ dỗ bộ lạc ta làm nô lệ, chúng ta từng vượt biên đi bắt nô, còn đánh nhau với quân Minh một trận. Nếu chúng ta đầu hàng, Đại Minh có bỏ qua thù xưa không? Hồ đồ, Mộ Vị nói, nếu có thể giúp Đại Minh diệt Tây Hạ, mấy chuyện trước kia tính là gì? Huống chi, biên quân Đại Minh ngươi cũng đâu phải chưa thấy qua, mười mấy kỵ binh giết vài trăm người của chúng ta chạy trối chết. Quân đội mạnh như thế, Tây Hạ chống đỡ nổi sao? Bộ lạc của chúng ta lại ở biên giới, một khi hai nước khai chiến, kẻ bị đánh đầu tiên chính là ta bộ. Hai huynh đệ phái người đi liên lạc Tiêu Hợp Đạt, ai ngờ người của Tiêu Hợp Đạt mang tin tức lại đến trước. Trong lịch sử, thời gian tử vong của ba người này chỉ cách nhau vẻn vẹn một năm. Tiêu Hợp Đạt phản loạn trước rồi bị tru sát, anh em Mộ Thị còn chưa kịp phản đã bị bắt giết. Ngay sau đó, quân khởi nghĩa nổi lên khắp biên giới Tây Hạ, Vi Châu, Tĩnh Châu, Định Châu nhiều bộ tộc tạo phản. Nguyên nhân tạo phản rất đơn giản, mấy năm liền gặp thiên tai không được cứu tế, bộ lạc ở biên giới đã nhanh chóng sống không nổi nữa rồi. Lạc Dương, Hoàng Thành, khu Đông. Một cỗ xe ngựa dừng lại bên đường, bảy tám vị quan viên từ trong phòng đợi bước ra. Lỗ Quốc Công xin mời trước. Các quan đều dừng bước trước xe, chờ Thạch Nguyên Công lên xe trước. Thạch Nguyên Công cũng không khách khí, chỉ chắp tay theo lễ nghi rồi bước lên xe ngựa. Những quan viên còn lại, người có xe cũng không ngồi, đứng tại chỗ chờ chiếc tiếp theo. Thạch Nguyên Công xuống xe trong hoàng thành, một đường thẳng tiến đến Vô Vi Điện, thị vệ ven đường không ai ngăn cản. Đến tận ngoài Vô Vi Điện, mới có thái giám nghênh đón, mời Thạch Nguyên Công chờ một lát, rồi vào bẩm báo. Rất nhanh, thái giám trở ra nói, Lỗ Quốc Công, mời vào trong điện. Thân phận hiện tại của Thạch Nguyên Công là xu mật phó sứ, phân công quản lý tình báo nhập vào hệ thống binh bộ. Nhưng hắn không được trực tiếp nhúng tay vào việc vận hành tình báo, chỉ thu thập và phân tích tình báo từ binh bộ. Bước vào điện, Thạch Nguyên Công thở dài nói, thần Thạch Nguyên Công, bái kiến bệ hạ. Chu Minh buông bút lông, ngồi đi. Ngươi tự mình đến, hiển nhiên là có tin tức trọng đại. Thạch Nguyên Công ngồi ngay ngắn xuống, Tây Hạ quốc chủ Lý Càn Thuận bệnh chết, Lý Nhân Hiếu 15 tuổi kế vị. Tây Hạ hoàng hậu Nhâm Thị, mẹ đẻ của Lý Nhân Hiếu là Tào Thị, cùng tồn tại là hai cung thái hậu. Nhâm Thị nào? Chu Minh vô ý thức cảm thấy không ổn, Lý Càn Thuận chẳng phải không lập hoàng hậu sao? Thạch Nguyên Công đáp, Lý Càn Thuận trước khi chết hơn 2 tháng, đã sắc lập Nhâm Thị mới vào cung vẻn vẹn 8 tháng, chỉ mới 17 tuổi, làm Tây Hạ hoàng hậu, không hề có dấu hiệu báo trước. Chu Minh hỏi, phụ thân Nhâm Thị tên gì? Thạch Nguyên Công đáp, Nhâm Đắc Kính. Chu Minh dở khóc dở cười. Hắn cứ tưởng mình vỗ cánh hồ điệp, đã sớm loại bỏ Nhâm Đắc Kính rồi, không ngờ con hàng này vẫn còn nhẫn nhơ. Những năm cuối Bắc Tống, Nhâm Đắc Kính chỉ là một châu phán nhỏ bé ở biên giới Thiểm Tây. Nhưng hắn ở Tây Hạ lại phất lên như diều gặp gió, cuối cùng thậm chí bức bách hoàng đế Tây Hạ công khai hứa hẹn đem một nửa quốc thổ Tây Hạ phân cho Nhâm Đắc Kính kiến quốc. Chu Minh hỏi, vì sao mãi không có báo cáo tin tức về Nhâm Đắc Kính? Thạch Nguyên Công giật mình, vội giải thích, trước khi con gái hắn làm Tây Hạ hoàng hậu, Nhâm Đắc Kính vẫn luôn không gây chú ý, hắn vốn là thông phán Tây An Châu của Tiền Tống, khi quân Kim Nam hạ, Tây Hạ phối hợp xâm lấn Thiểm Tây. Nhâm Đắc Kính dụ sát văn võ Tây An Châu, cùng hai huynh đệ Hiến Thành đầu hàng Tây Hạ. Sau đó vẫn làm tiểu quan ở Tây Hạ, loại phản thần Tiền Tống như vậy không chỉ một hai. Vậy sao con gái hắn bỗng nhiên lại làm hoàng hậu? Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công đáp, đút lót. Chỉ dựa vào đút lót. Chu Minh kinh ngạc. Thạch Nguyên Công gật đầu, chính là dựa vào đút lót. Chu Minh hỏi, hắn lấy đâu ra nhiều tiền tài như vậy? Thạch Nguyên Công đáp, khi hắn đầu hàng Tây Hạ, đã tịch thu toàn bộ gia sản của văn võ quan viên Tây An Châu thời Tiền Tống, nuốt trọn phủ khố và quân tư của Tây An Châu. Lúc ấy hắn đã hối lộ thuộc hạ của Richaka, từ đó bám vào đường dây của Richaka. Hắn còn cố ý phái hai đệ thường trú ở Tây Hạ để hối lộ. Sau khi làm quan ở Tây Hạ, hắn cũng ăn hối lộ vô số, phần lớn tiền tham ô dùng để đút lót. Chu Minh cảm khái, nhân tài A Thạch Nguyên Công nói, mật thám đã dò xét rõ ràng. Khi Nhâm Đắc Kính đầu nhập Tây Hạ, con gái hắn mới gần 5 tuổi, từ nhỏ đã nhu thuận lanh lợi. Hắn tự mình dạy con gái cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, thuê nhạc sĩ và vũ cơ dạy con gái ca hát khiêu vũ, còn bắt con gái từ nhỏ học thuộc lòng kinh Phật. E rằng hắn đã sớm có tâm tư, muốn đưa con gái vào hoàng cung Tây Hạ. Trăm phương ngàn kế, bụng dạ cực sâu. Chu Minh bình luận. Thạch Nguyên Công nói, Tây Hạ quốc chủ Lý Càn Thuận, trước khi bệnh tình nguy kịch đã không được khỏe. Nhâm Đắc Kính mua chuộc ngự sử và hoạn quan, xúi dục Lý Càn Thuận nạp phi xung hỷ. Nhâm thị tiến cung, rất nhanh chiếm được sự yêu thích của Lý Càn Thuận, túc trực bên giường bệnh tụng kinh, ca hát, khiêu vũ, đọc thơ cho Lý Càn Thuận. Mọi thứ đều là Lý Càn Thuận thích. Lại để ngự sử đại phu Tâu Trình, sắc phong Nhâm thị làm hoàng hậu. Lý Càn Thuận bệnh nặng hoa mắt ù tai, quần thần Tây Hạ khuyên can thế nào cũng vô dụng. Vào cung chưa đến một năm, không sinh hạ con nối dõi, hơn nữa mới 17 tuổi, vậy mà trực tiếp được sắc phong làm hoàng hậu. Phải biết, từ khi Gia Luật Nam Tiên chết, Lý Càn Thuận đã hơn 10 năm không lập hoàng hậu. Chu Minh hỏi, Nhâm Đắc Kính hiện giờ giữ chức gì? Thạch Nguyên Công đáp, khi con gái hắn trở thành phi tử, Nhâm Đắc Kính được đề bạt làm Tĩnh Châu phòng ngự sứ. Khi con gái hắn được sắc phong làm hoàng hậu, Nhâm Đắc Kính lại thăng làm Tĩnh Châu đô thống quân. Tĩnh Châu là cửa ngõ phía nam của quốc đô Tây Hạ, chức vị này hết sức quan trọng, tùy thời có thể đem binh giết vào quốc đô Tây Hạ. Sau khi Lý Càn Thuận chết, vì Lý Nhân Trung phản đối Richaka chấp chưởng súng đạn doanh, hai người thỏa hiệp giao súng đạn doanh cho Nhâm Đắc Kính. Súng hỏa, pháo binh do Lý Càn Thuận một tay gây dựng, hiện đang nằm trong tay Nhâm Đắc Kính, người này đã là Tây Hạ tiền điện Tư Mã Bộ Quân Bộ Đô chỉ huy sứ. Chu Minh lại hỏi, còn có tin tức gì? Thạch Nguyên Công báo cáo, Diên Khánh phủ phía Bắc, năm nay lại bị hạn hán vào mùa xuân. Lúa gạo tích trữ năm ngoái ở đó, năm nay cứu tế cũng đủ. Nhưng nếu muốn đánh vào Tây Hạ, phải điều thêm lương thực đến Diên Khánh phủ. Diên Khánh phủ hạn hán, Tây Hạ bên kia thế nào? Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công đáp, theo mật thám dò xét, Ngân Châu, Hạ Châu của Tây Hạ đều bị hạn hán vào mùa xuân. Chu Minh mỉm cười gật đầu, cùng nhau hạn thì tốt. Những nơi này, nếu dùng khái niệm địa lý hiện đại để trình bày, thì chính là khu vực Thiểm Bắc. Khu vực Thiểm Bắc 10 năm chính hạn, có vẻ thuận miệng làm chứng, nạn hạn hán mỗi năm có, 2 năm gặp bên trong hạn, 3 năm có đại hạn, 10 năm bị đại nạn. Lúc này, thảm thực vật ở Thiểm Bắc tốt hơn mấy trăm năm sau một chút, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra hạn hán. Trước khi Tây Hạ chính thức kiến quốc, tuy hai bên ầm ĩ không vui, nhưng khi đảng Hạn cầu cứu tế, triều đình Bắc Tống vẫn bằng lòng cho lương thực. Đến khi Tây Hạ chính thức độc lập kiến quốc, triều đình Bắc Tống liền nghiêm phòng lương thực tuồn ra ngoài, nhất là đến các châu phủ Tây Hạ bị hạn hán. Đương nhiên không phòng được. Thường có biên tướng Bắc Tống bớt xén lương bổng binh sĩ, lẻn bán lương thực sang Tây Hạ. Mà Tây Hạ liên tiếp bị hạn hán, cũng thường xuyên mặt dày cầu cứu tế từ Bắc Tống, còn mời Liêu quốc và Kim quốc phát lương cứu tế. Chu Minh lại hỏi, sau khi Lý Càn Thuận chết, tình hình Tây Hạ thế nào? Thạch Nguyên Công đáp, triều đình coi như ổn định, không có tranh đấu. Nhưng vì quan viên Tây Hạ tham nhũng hoành hành, vùng biên cương lại liên tục mấy năm hạn hán, các bộ lạc biên cảnh đều oán than. Nếu là thời Tống trước kia, họ có thể vượt biên cướp bóc, nhưng bây giờ đã là Đại Minh. Hễ có bộ lạc Tây Hạ vượt biên, đều bị biên quân Đại Minh giết chết thảm hại. Các yếu tố tụ lại, các bộ lạc biên cảnh Tây Hạ sắp không sống nổi nữa. Chu Minh cười càng tươi hơn. Thạch Nguyên Công nói tiếp, không chỉ vùng biên cương, Tĩnh Châu, Định Châu, cửa ngõ phía nam bắc của quốc đô Tây Hạ, cuộc sống của các bộ cũng càng thêm khó khăn. Tĩnh Châu, Định Châu đều thuộc về nơi sản xuất lương thực, quan viên tham ô mục nát, triều đình thu thuế nặng nề, thuế má của các bộ càng ngày càng nặng. Trong lịch sử, Vi Châu, Định Châu, Tĩnh Châu đều có bộ lạc nghèo đến mức tạo phản, đều bị Nhâm Đắc Kính mang binh tiêu diệt. Chu Minh nói, nội các, Xu Mật Viện, binh bộ, hộ bộ cùng nhau thảo luận việc xuất binh Tây Hạ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Quốc đô Tây Hạ, Hưng Khánh Phủ. Nhâm Đắc Kính lúc này đắc chí vừa lòng, hắn là tiến sĩ Bắc Tống đường đường chính chính. Lúc ấy cạnh tranh quá khốc liệt, tiến sĩ muốn được bổ nhiệm chức quan vô cùng khó khăn. Nhâm Đắc Kính vẫn dựa vào đút lót để được thụ quan và thăng quan, nhưng vé sạc tiền trong nhà cũng chỉ lấy được một chức thông phán Tây An Châu. Tây An Châu ở đâu? Tức là trấn Tây An huyện Biển Nguyên ngày nay, đầu tuyến biên giới Thiểm Tây, bước ra ngoài là có thể gặp người Tây Hạ. Quả nhiên, Kim Binh và Chu Tặc vây khốn, Tây Hạ cũng thừa cơ đánh tới quy mô lớn. Mặc dù Mặc Nhậm đến Kính đang mãi mê xem xét đại quân Tây Hạ bên ngoài thành, nhưng trong lòng hắn đã sớm nghĩ đến việc hiến thành đầu hàng. Bởi lẽ quân đội phần lớn đã đi Cần Vương, trong thành chẳng còn lại bao nhiêu binh lính, không đầu hàng thì chỉ có thể cố thủ chờ chết. Hắn lo sợ văn võ bá quan trong thành không đồng ý, bèn bày mưu dụ sát hết đồng liêu, thừa cơ nuốt trọn gia sản của bọn chúng. 12 năm qua, Mặc Nhậm đến Kính sống ở Tây Hạ thật khổ sở. Hắn vơ vét tiền tài ở Bắc Tống, tham ô vàng bạc ở Tây Hạ, 8-9 phần 10 đều đem đi đút lót, cuộc sống của bản thân có thể nói là nghèo khó đến cực điểm. Nếu không thì hắn, một kẻ hàng quan từ Tống quốc đưa tới, làm sao có thể biến con gái mới vào cung thành hoàng hậu? Giờ thì tốt rồi, con gái chẳng những thành hoàng hậu, còn thuận thế trở thành một trong hai cung thái hậu. Lại lợi dụng mâu thuẫn giữa Lý Nhân Trung và Ri Chát Ca, hai mặt lấy lòng Du Thuyết, Mặc Nhậm đến Kính thành công nắm giữ súng đạn bộ đội của Tây Hạ. Trong mắt Mặc Nhậm đến Kính, súng đạn bộ đội không phải dùng để đánh trận, mà là một con gà mái biết đẻ trứng vàng. Quân phí chi tiêu cao ngất, hắn tùy tiện thò tay lấy vài cái, rất nhanh liền có thể vơ vét tiền về. Hơn nữa Ri Chát Ca tuổi cũng đã cao, hai năm nay không còn tự mình thống binh đánh trận, chỉ ở lại Hưng Khánh Phủ xây dựng hào trạch tận tình hưởng lạc. Một lão già hủ bại sa đọa như Ri Chát Ca, Mặc Nhậm đến Kính chẳng thèm để vào mắt. Hắn vừa đút lót lấy lòng để tê liệt đối phương, vừa chậm rãi từng bước xâm chiếm quân quyền của Ri Chát Ca. Đồng thời, Mặc Nhậm đến Kính vẫn là tiến sĩ xuất thân từ Đại Tống, hắn và quốc tướng Lý Nhân Trung cũng rất hợp ý nhau. Hắn ủng hộ Lý Nhân Trung tiến hành cải cách chính trị, cho nên Lý Nhân Trung mới duy trì hắn chưởng quản súng đạn doanh. Mặc Nhậm đến Kính thậm chí có thể thông qua cải cách, thu hoạch thêm nhiều quyền lực triều đình. Một quan văn đứng đầu, một võ tướng đứng đầu, tất cả đều là công cụ để Mặc Nhậm đến Kính độc quyền. Lão tử là tiến sĩ từ Đại Tống mà ra, Tây Hạ những mang di này tính là gì? Dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Gã này làm việc vô cùng điên cuồng. Trong lịch sử, hắn khiến hoàng đế Tây Hạ phải phân một nửa quốc thổ cho mình xây sở quốc. Chuyện này nhất định phải thông báo cho Kim quốc, bởi vì Kim quốc không đồng ý, Mặc Nhậm đến Kính vậy mà lại liên hệ Nam Tống, cùng Nam Tống cùng nhau giáp công Kim quốc. Vì lợi ích của mình, hắn cái gì cũng dám làm. Mặc Nhậm đến Kính gọi đệ đệ Mặc Nhậm đến Mẫn đến, tân quân kế vị, cần phải đến Đại Minh mời phong. Ta đã tiến cử ngươi làm phó sứ, tiến về Lạc Dương một chuyến, tiện thể dò thám nội tình Đại Minh. Mặc Nhậm đến Mẫn hỏi, tìm hiểu cái gì? Mặc Nhậm đến Kính nói, tìm hiểu Đại Minh có dấu hiệu xuất binh hay không. Chu hoàng đế hùng tài đại lược, rất có thể thừa cơ xuất binh Tây Hạ. Nếu Đại Minh xuất binh, Tây Hạ đánh không thắng, chúng ta nên chuẩn bị sớm. Âm thầm đầu nhập vào Đại Minh sao? Mặc Nhậm đến Mẫn hỏi. Mặc Nhậm đến Kính lắc đầu, chúng ta vất vả lắm mới bò lên được, còn chưa hưởng thụ mấy ngày phút đâu, có thể nào tùy tiện đầu nhập vào Đại Minh. Nếu Đại Minh xuất binh, đương nhiên phải dùng hết toàn lực chống cự. Kết quả tốt nhất chính là cắt nhường quốc thổ, đổi lấy việc Đại Minh triệt binh. Quốc thổ Tây Hạ, cắt thì cắt, có thể chậm một ngày diệt quốc thì chậm một ngày, có lẽ có thể kéo tới khi anh em ta đều thọ hết chết già. Sau khi chúng ta chết, đâu thèm nó hồng thủy ngập trời. Mặc Nhậm đến Mẫn gật đầu, huynh trưởng nói phải. Nhưng cũng phải chuẩn bị sớm, Mặc Nhậm đến Kính nói, và nhất Đại Minh quyết định công diệt Tây Hạ, anh em ta cũng phải sớm giữ lại một đường lui. Lần này ngươi đi Lạc Dương, kết giao nhiều với mấy đại thần, hỏi rõ cách thức đưa tin cho mật thám. Bí mật nói nhiều lời mang lòng nhớ cố quốc, đợi quân đội Đại Minh tới gần Hưng Khánh Phủ, chúng ta đầu hàng thì sẽ thuận lý thành chương. Mặc Nhậm đến Mẫn cảm khái, vẫn là huynh trưởng có tầm nhìn xa trông rộng. Mặc Nhậm đến Kính vuốt râu ria đắc ý mỉm cười, hắn đương nhiên thấy xa, con gái hắn từ mấy tuổi đã bắt đầu bồi dưỡng, một thân bản lĩnh hồ mị khiến Lý Càn Thuận mê đến đầu óc choáng váng. Ngự tiền hội nghị. Chu Minh hỏi, Tây Hạ Mộ thị huynh để phái người đến liên lạc, Trẫm biết chuyện này rồi. Hai người này có nội tình gì? Trước khi vào triều, Thạch Nguyên Công đã cẩn thận tra xét hồ sơ. Mộ Thị vốn là Mộ Dung Thị, thời đầu Tống còn là dân Tống, sau theo Tây Hạ Lý Thị khởi binh phản loạn. Thời Phạm Văn Chính Công làm Tây Bắc soái, đích thân chiêu hàng tù trưởng Mộ Ân của Mộ Thị. Từ đó, Mộ gia thế tập chức vòng Khánh Thống thống quản, dẫn tộc nhân quy phục Tống, trở thành gia tộc quyền thế ở vòng Châu. Khi quân Kim Nam hạ, Mộ Thị không theo nhà vua, ở lại vòng Châu cố thủ. Quân Tây Hạ đánh tới, Mộ Thị bỏ thành mà chạy, không nương nhờ Tây Hạ, còn từng làm biên tướng cho Đại Minh ta. Nhưng bộ hạ của họ phần lớn bị Tây Hạ cướp đoạt, thế lực Mộ Thị ở vòng Châu không còn như xưa, bị Mầm Lưu Nhị xa lánh. Khi Đại Minh ta thu hồi binh quyền ở biên giới Tây Bắc, người của Mầm Lưu Nhị đồng nguyện nghe theo điều lệnh, Mộ Thị huynh đệ lại không muốn điều đi, dẫn số tộc nhân còn lại đầu hàng Tây Hạ. Này, đoán chừng là sống ở Tây Hạ không ra gì, Mộ Thị huynh đệ mới lại nghĩ đến việc quy phục Đại Minh. Gia tộc quyền thế này có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể trọng dụng, hơn trăm năm nay phản bội trốn chạy không biết bao nhiêu lần. Chu Minh rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra là kẻ phản bội trốn từ Tiền Tống sang Tây Hạ, rồi làm biên tướng cho Đại Minh. Dùng được thì dùng, không dùng được thì chém. Trương Thang Tâu, nếu xuất binh Tây Hạ, tốt nhất là qua đầu xuân năm sau. Biên giới hai nước có vô số thành lũy, chỉ cần dần dần trừ bỏ, đánh nhau không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu năm nay xuất binh, đánh đến mùa đông còn phải ngừng chiến, nhất là vùng Hoành Sơn mùa đông khó vận lương thảo. Lý Bảo đề nghị, bên hàng Thế Trung, mùa thu có thể phát binh ở Thảo Nguyên. Cuối thu ngoài biên ải khí trời mát mẻ, chiến mã béo tốt, có thể nhanh chóng cướp đoạt đồng cỏ và thành trì phía nam chân núi Âm Sơn. Đánh hạ rồi, cũng gần đến mùa đông, quân Tây Hạ khó mà đạp tuyết phản công đoạt lại đất đai. Trương Quảng nói, Mạc Bắc thế chân vạc, đánh nhau náo nhiệt, trong vài năm khó mà nam hạ. Nhạc Phi cũng có thể dẫn vài ngàn kỵ binh tinh nhuệ, hợp binh với hàng Thế Trung mà đi đánh. Vương Nguyên Tâu, cấm quân năm nay nên xuất phát, đến biên giới Thiểm Tây trước mùa đông, đợi sang năm tuyết tan lập tức đại quân dứt ra. Mã Khuếch Trương nhắc nhở, đừng quên hoàng đầu hồi hộp, có thể sai khiến họ vượt kỳ Liên Sơn, tập kích quấy rối Sa Châu và Qua Châu. Nếu hoàng đầu hồi hộp dám không xuất binh, sau này vừa vặn mạnh tay giáo huấn một trận. Chu Minh nói, Xu Mật Viện cùng binh bộ giải quyết, đưa ra một phương lược chi tiết. Lý Bảo Tâu, trên Thảo Nguyên không thể chờ ra phương lược, hãy để Nhạc Phi mau chóng hội quân với hàng Thế Trung, tiêu diệt Tây Hạ Hắc Sơn Uy Phúc Quân Ti. Tiêu diệt Uy Phúc Quân Ti chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Tây Hạ. Liễu dám hỏi, lần này chinh phạt, lấy danh nghĩa gì? Để ta thảo hịch văn. Nguyễn Quốc nhận lấy việc này. Chu Minh nói thêm, nội các cùng hộ bộ, binh bộ, công bộ, phải bảo đảm lương thảo, khí giới, dân phu, trước đầu xuân năm sau phải chuẩn bị vạn toàn. Nếu xảy ra vấn đề gì, ảnh hưởng đến chiến sự tiền tuyến, nhẹ thì bãi quan về quê, nặng thì hạ ngục trị tội theo pháp luật. Tuân chỉ. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đồng loạt đứng dậy đáp lời. Trụ sở của Nhạc Phi cách Âm Sơn khá xa, bởi vậy dẫn theo không nhiều quân. Hắn chỉ đem theo 2.000 kỵ binh dũng mãnh, 3.000 khinh kỵ, tổng cộng hơn 5.000 người. Trong đó 3.000 khinh kỵ phần lớn là kỵ binh khiết đan, đường cổ, nữ chân. Các tù trưởng bộ lạc đều phải điều binh tinh nhuệ, ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, cùng Nhạc Phi đi đánh trận. Làm như vậy, một là hợp lý lợi dụng các bộ lạc Thảo Nguyên, hai là tránh cho các bộ thừa cơ phản loạn. Dù sao Nhạc Phi mang theo chủ lực đi, nơi Thảo Nguyên hán binh trống rỗng, biết đâu có bộ lạc nào nổi loạn. Trong số kỵ binh bộ lạc, không phải tất cả đều là khinh kỵ. Nhất là những kỵ binh khiết đan, trước kia phối hợp Nhạc Phi đánh trận quyết chiến, từ tay Hoàng Nhan Tông hàng nhặt được rất nhiều áo giáp. Hơn 5.000 kỵ binh xuất phát từ Lâm Hoàng Phủ, một người bốn ngựa phi nhanh tiến lên. Lương thảo mang theo không nhiều, dọc đường bộ lạc nhất định phải cung cấp thức ăn. Cũng không bắt không họ, ăn bao nhiêu súc vật và lương thực. Các bộ lạc này cứ cầm bằng chứng đến nha môn Đại Minh gần nhất nhận đền bù. Đầu thu, Nhạc Phi hội quân với hàng Thế Trung. Hàng Thế Trung đã có lương thảo sung túc, bao gồm rất nhiều quân lương vận từ Sơn Tây qua. Phương pháp chế biến quân lương, võ kinh tổng yếu, thời Bắc Tống ghi chép rất nhiều loại. Trong đó một loại là dùng gạo đun sôi, bỏ tạp chất, lặp đi lặp lại hấp 10 lần, 120 cân gạo có thể ép thành 20 cân. Hành quân đánh trận không kịp nấu cơm, liền xé ra một miếng ngâm nước uống. Có thể hiểu là lương khô quân dụng thời Bắc Tống. Dưới sự cải tiến của Chu viện trưởng vĩ đại, loại lương khô này còn trộn thêm rau quả mất nước, bột gạo và bột đậu rồi ép lại. Như vậy, phiên bản quân lương ép khô cải tiến của Đại Minh tăng thêm vitamin và protein. Hành quân đánh trận trên Thảo Nguyên còn có thịt khô. Nhạc Phi và hàng Thế Trung đóng quân trên Thảo Nguyên, tự nhiên biết hấp thu sở trường của kỵ binh Thảo Nguyên. Sau khi hai người hợp binh, số lượng kỵ binh ước chừng 18.000 người. hơn 60% không phải là kỵ binh người Hán, mà đến từ các bộ lạc Thảo Nguyên. Bao gồm những vương hầu Thảo Nguyên được Chu Minh phong thưởng, đều dẫn bộ hạ đến giúp đánh trận. Ai không dám đến? Vậy thì khoan hãy đánh Tây Hạ, thu thập đám bộ lạc không nghe lời rồi tính. 1.8000 kỵ binh, mang theo hơn 50.000 con ngựa, bình quân một người 3 ngựa thẳng đến Đông Thắng Châu. Thành này quân Tây Hạ trú đóng chỉ có 800 người. Xung quanh đa số là bộ lạc Đảng Hạng và Đường Cổ. Đường Cổ là nô lệ của các tộc, hỗn hợp hình thành bộ tộc Thảo Nguyên ở Liêu Quốc. Trước kia họ sùng bái Khiết Đan, nay lại dựa theo người thống trị mà học tập phong tục Hán tộc hoặc Đảng Hạng. Các bộ Đảng Hạng và Đường Cổ ở Đông Thắng Châu chiêu mộ hết thanh niên trai tráng làm kỵ binh, cũng chỉ được 2-3 ngàn. Nhạc Phi và Hàng Thế Trung đến quá nhanh, sao có thời gian cho tướng Tây Hạ chiêu mộ thanh niên trai tráng. Tướng Tây Hạ dẫn 800 quân trú đóng và gia quyến, hỏa tốc trốn về phía Khăn Trùng Đầu, đồng thời cưỡng ép dân chăn nuôi Đảng Hạng trong hạt trốn theo. Dân chăn nuôi Đảng Hạng ở đây luôn bị Liêu Quốc chi phối, sau bị Kim Quốc chi phối, bị Tây Hạ chi phối chưa đến 10 năm. Lúc này thấy binh lực Đại Minh cường thịnh, các bộ lạc Đảng Hạng đều không muốn bồi Tây Hạ chịu chết. Thậm chí, các tù trưởng Đảng Hạng dẫn thanh niên trai tráng chủ động chạy đến đầu nhập Nhạc Phi và Hàng Thế Trung. Ta là khách tướng, lần này đi phía nam là được. Nhạc Phi giữ phong cách của mình, không tranh công với Hàng Thế Trung. Mới nhất truyện tại 69 sách A Thủ Phát. Hàng Thế Trung lập tức vui vẻ nói, hảo hán tử. Ta chỉ đánh thành Thiên Đức quân của Tây Hạ, ở đó chờ ngươi đến hội quân, rồi cùng đi đánh Uy Phúc quân ti. Nhạc Phi nghi mặt nói, không thể chậm trễ quân cơ. Nếu Hàng Đô Hộ thuận lợi, nên đánh thẳng vào sao huyệt của giặc, vạn vạn đừng chờ ta đến. Tốt, ta chuẩn bị sẵn tiệc rượu ở Uy Phúc quân ti, chờ ngươi cùng đến nhậu nhẹt. Hàng Thế Trung càng nhìn Nhạc Phi càng thuận mắt. Không tranh công của quân bạn, ai mà không thích. Mục tiêu chiến lược của cuộc xuất chinh Thảo Nguyên lần này là tiêu diệt Tây Hạ Uy Phúc quân ti. Nhạc Phi đem mục tiêu chủ công của trận chiến này tặng hết cho Hàng Thế Trung có binh lực nhiều hơn, còn mình thì dẫn 5.000 kỵ binh xuôi nam quét dọn các mục tiêu thứ yếu. Nói về Hàng Thế Trung mang binh giết đến Khăn Trùng Đầu, vẫn là hụt, quân Tây Hạ đã dẫn dân chăn nuôi bỏ chạy. Quân Tây Hạ rút lui về phía Tây đến thành Thiên Đức quân, nơi có thành trì kiên cố do Liêu Quốc xây dựng. Hơn nữa sa mạc hóa phụ cận còn chưa nghiêm trọng, có thể cày cấy, dân chăn nuôi đông đúc, có thể dựa vào thành trì kiên cố cố thủ lâu dài. Vì thời gian gấp gáp, Hàng Thế Trung không mang theo hỏa pháo công thành, hiện tại hỏa pháo còn đang trên đường. Ông vừa sai đại quân vây thành, vừa phái người đốn cây chế tạo khí giới công thành. Nơi này có Mưu Kỳ Sơn kéo dài 200 dặm, cây cối lấy không hết. Cùng lúc đó, Hàng Thế Trung phái khinh kỵ về hướng Tây, dò la tung tích viện quân của Uy Phúc quân ti Tây Hạ. Uy Phúc quân ti đóng quân tại chân núi Âm Sơn. Hàng Thế Trung không vội công thành, tâm tư của hắn là vây thành diệt viện. Một viên quan Đại Minh am hiểu tiếng Đảng Hạng, xông đến dưới thành Thiên Đức chiêu hàng, tướng thủ thành kia còn không mau mau đầu hàng. Chúng ta chỉ là quân tiên phong, 10 vạn thiên binh Đại Minh rất nhanh sẽ đến. Mấy chục vạn quân Kim Quốc còn bị ta Đại Minh tiêu diệt, chẳng lẽ chút người các ngươi có thể giữ nổi Thiên Đức thành sao? Tướng Tây Hạ không dám bắn giết người đến chiêu hàng, mà đứng trên đầu tường chất vấn, Đại Hạ là nước phụ thuộc của Đại Minh, đã hẹn ước vĩnh viễn là bang phụ tử. Đại Minh vì sao nói một đằng là một nẻo, bỗng nhiên phái binh tiến đánh nước phụ thuộc? Tín nghĩa của Đại Minh ở đâu? Các nước phụ thuộc khác sẽ đối đãi Đại Minh như thế nào? Quan Đại Minh đáp, đất Tây Hạ vốn là cương thổ của Trung Quốc, bị bọn đạo tặc cát cứ mà thôi. Họ Lý vốn là Mang Di, được Đại Đường ban cho họ, lại thần phục Đại Tống mà không biết Trung quân báo quốc. Lập quốc vốn dĩ không chính đáng. Làm phiên thuộc của Đại Minh, quân thần Tây Hạ không biết thi hành chính trị nhân từ, dân chúng trong nước lầm than, hàng năm đều có vô số dân đói trốn đến Đại Minh khất thực. Tây Hạ còn không tuân thủ đạo thần thuộc, âm thầm cấu kết với Đại Liêu, các đức thương khách của Đại Minh, đây là hành vi phản nghịch. Bất luận là điếu dân phạt tội hay là diệt trừ phiên thuộc không tuân thủ quy tắc, lần này Đại Minh ta đều sư xuất hữu danh. Người nếu thức thời, mau chóng mở thành đầu hàng. Tướng Tây Hạ tranh cãi, ăn nói hàm hồ. Việc cắt đứt thương khách của Đại Minh là do đám giặc cướp ở các bộ tộc Hà Tây gây ra. Hoàng đế Đại Hạ ta đã trừng phạt những bộ tộc đó, sớm đã cho Đại Minh một lời giải thích thỏa đáng, các ngươi lại lôi chuyện cũ ra kiếm cớ. Quan Đại Minh nói, một lần là do bộ tộc gây ra, chẳng lẽ nhiều lần đều vậy sao? Nếu nhiều lần đều như thế, hoàng đế Tây Hạ ngay cả bộ lạc trong nước cũng không quản được, còn tư cách gì làm quân chủ một nước? Thật sự là không quản được. Bởi vì Tây Hạ liên tiếp gặp thiên tai, quan trường tham ô mục nát, lại không thể đi Đại Minh cướp bóc để hồi phục, rất nhiều bộ lạc Tây Hạ đều đói đến bụng lép kẹp. Các bộ lạc ở hành lang Hà Tây càng ngày càng nhiều lần cướp bóc thương khách, căn bản không nể mặt hoàng đế Tây Hạ. 2 năm gần đây, thương khách ở hành lang Hà Tây càng ngày càng ít, nhào nhào đổi sang đi đường vòng qua hoàng đầu hồi hục. Càng như vậy, Tây Hạ càng thu được ít thuế buôn bán, sự bóc lột đối với bộ lạc và bách tính lại càng nặng, đã hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Việc xuất binh vì nhiều lần thương khách bị cướp sạch, đây là một lý do vô cùng quang minh chính đại, chứ không phải quân thần Đại Minh ngụy tạo ra cái cớ để xuất binh. Cộc cộc cộc đát. Mấy kỵ binh từ phương Tây chạy về, đến báo cáo với Hàn Thế Trung, đô hộ, 20 dặm bên ngoài phát hiện đại lượng kỵ binh Tây Hạ, hẳn là viện binh của Uy Phúc quân ty Tây Hạ đã đến. Vùng đất Hoàng Hà uốn lượn, nơi được mệnh danh là mấy chữ, từ xưa vốn là khu vực trù phú, đất đai màu mỡ, thích hợp cày cấy và chăn nuôi. Dân du mục chiếm cứ nơi này, liền có thể thăm dò Trung Nguyên. Vương triều Trung Nguyên chiếm cứ nơi này, ắt làm được việc không để ngựa hồ vượt âm sơn. Phần lớn thời gian, Tây Hạ và Liêu quốc mỗi bên chiếm một nửa, cũng có khi toàn bộ rơi vào tay Tây Hạ. Dù một nửa hay toàn bộ, khu vực này đều thuộc quyền quản hạt của Hắc Sơn Uy Phúc quân ty. Thời kỳ cực thịnh của Tây Hạ, binh số Uy Phúc quân ty lên tới con số kinh người, 7 vạn. Không còn cách nào khác, phải có nhiều binh lính như vậy, nếu Liêu quốc chiếm được nơi này, có thể xuôi nam thẳng tiến quốc đô Tây Hạ. Đương nhiên, quân thường trực rất ít, bởi nuôi không nổi quá nhiều. Ngày thường thì trồng trọt hoặc chăn thả, không cấp quân lương. Khi chiến tranh nổ ra mới bắt lính đánh trận, lúc đó mới phải cấp lương thực. Mỗi nam tử Tây Hạ tròn 15 tuổi, tự động trở thành nam đinh. Cứ hai đinh thì rút một người vào chính quân, triều đình sẽ cấp cho mỗi người một con chiến mã, một con lạc đà. Chiến mã và súc vật chỉ được cấp một lần, nếu chết hoặc bị mất, binh sĩ tự tìm cách bổ sung. Thường ngày cũng tự mình nuôi chiến mã, quan phủ Tây Hạ tuyệt không chịu trách nhiệm. Số nam đinh còn lại sau khi tuyển chính quân, khi chiến tranh sẽ bị điều đi làm âm gánh. Tức là vào thời chiến, nam tử Tây Hạ từ 15 tuổi trở lên, hoặc làm chính binh, hoặc làm gánh vác. Trên nguyên tắc là toàn dân giai binh, nhưng thực tế còn phải xem có bao nhiêu lương thảo. Một chính binh, một gánh nặng, hợp thành một cua tới. Chép chính là đơn vị quân sự nhỏ nhất của Tây Hạ. Uy Phúc quân ty có 3 vị chủ quan, một đô thống quân, một phó đô thống, một giám quân. Giờ phút này, phó đô thống đang bị Hàn Thế Trung vây khốn trong thành Thiên Đức quân. Đô thống và giám quân thì dẫn viện binh từ phía Tây kéo đến. Đồng thời, Tây Hạ không chỉ có hai tòa thành này, ven đường còn có vô số ngại thành. Tức là rất nhiều thành lũy quân sự, nếu quân Liêu, quân Kim đánh tới, nông mục dân phụ cận có thể nhanh chóng trốn vào thành. Hàn Thế Trung từ khi Trùng Khang xông tới, trên đường đi đã gặp hai tòa ngại thành, đều bị hắn bỏ qua. Không cần bộ binh, không cần hỏa pháo, Hàn Thế Trung hành quân gấp gáp như vậy, mục đích đơn giản là khiến Tây Hạ không thể thông dong tụ binh. Hắn đã đạt được mục đích, địa hạt Uy Phúc quân ty của Tây Hạ bị Hàn Thế Trung cắt thành hai khối lớn, viện quân hơn 2 vạn người, trong thành ước chừng 2 vạn binh. Hai tòa thành bảo bị hắn bỏ qua, bên trong còn cất giấu hơn 1000 người. Chẳng phải nói tổng binh số là 7 vạn sao? Đó là thời kỳ cực thịnh của Tây Hạ, hơn nữa hiện tại đang vội vàng tụ binh, có thể tập hợp được hơn 4 vạn người đã là tốt lắm rồi. Đô thống, ngoài 10 dặm phát hiện trinh kỵ của quân Minh. Tiếp tục do thám. Uy Phúc quân ty đô thống tên là Lý Toàn Lộc, xuất thân tôn thất, xét bối phận là chất tử của Ri Chát Ca. Miễn cưỡng cũng coi như lão tướng. Thời niên thiếu từng giao chiến với Lưu Pháp, sau đó bị Dương Chí đánh cho một trận. Nhân lúc Minh Kim đại chiến, hắn lại theo Vi Chát Ca xuất chinh, cướp bóc thành trì Thảo Nguyên của Kim Quốc. Không thể tùy tiện xuất kích, nên chờ viện quân. Giám quân Tào Dục nói, Lý Toàn Lộc là người của Ri Chát Ca. Tào Dục lại là người của Lý Càn Thuận, Lý Càn Thuận dù bệnh chết, quốc tướng Lý Nhân Trung vẫn không cho Ri Chát Ca đổi giám quân. Đô thống và giám quân Tây Hạ thuộc về hai phe phái chính trị khác nhau. Lý Toàn Lộc nói, ta đã kiến thức qua hỏa pháo, nếu đi cứu viện chậm trễ, e rằng Thiên Đức Thành đã bị công phá. Tào Dục lại nói, quân Minh lần này bão táp đột tiến, thời gian ngắn như vậy đã giết tới Thiên Đức quân thành, chúng ta triệu tập các bộ xuất binh đều cuống cuồng cả lên. Quân Minh làm sao có thời gian vận chuyển hỏa pháo? Để phòng ngừa vạn nhất. Lý Toàn Lộc nói. Tào Dục chất vấn, người biết quân Minh đến bao nhiêu không? Người biết thống soái quân Minh là ai chăng? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Người cái gì cũng không biết, binh cũng chưa tề tựu, đã vội vã đi cứu viện. Nếu đại bại mà về thì sao? Lý Toàn Lộc sắc mặt khó chịu nói, ngươi một kẻ văn thần, hiểu được cái gì quân sự? Ta đâu phải người ngu, đương nhiên sẽ không lập tức quyết chiến. Bây giờ đã chạm trán khinh kỵ quân Minh, tất nhiên là đang chọn đất hạ trại ở gần đây. Một mặt phái khinh kỵ tiến lên, thăm dò tình hình Thiên Đức quân thành. Một mặt chờ đợi thêm viện quân đến tụ hợp. Trước khi xuất binh, ta còn phái người phi nhanh cầu viện, mời Mạnh Trấn quân tư và Hướng Thuận quân tư cũng phát binh tới cứu. Tào Dục lắc đầu, viện binh của hai quân tư kia, không biết đến năm nào tháng nào mới tới. Chúng ta nên lui về Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành chờ đợi, chứ không phải ở lại Thiên Đức Quân Thành này chờ chết. Quả thực phải chờ đến năm nào tháng nào. Lý Toàn Lộc sở dĩ có thể cấp tốc tụ binh là vì trận chiến này liên quan đến lợi ích của các bộ tộc bản địa. Các tù trưởng bộ lạc vì bảo trụ đồng cỏ và ruộng đồng, tự nhiên xuất binh nhanh chóng, đi theo chủ tướng đến cứu viện. Còn Mạnh Trấn quân tư và Hướng Thuận quân tư, đóng quân ở phía tây Khuỷu Sông. Tù trưởng bộ lạc ở đó, dù bằng lòng xuất binh cũng chậm chạp, đoán chừng còn thừa cơ nháo đòi giảm thuế má. Thời chiến, việc tụ binh trên thực tế là do các tù trưởng bộ lạc phụ trách. Lý Bảo Bảo Nhạc Phi, Hàn Thế Trung tranh thủ thời gian vết qua, Hàn Thế Trung không mang theo bộ binh, một đường phi nhanh, chính là để các quân tư khác không kịp cứu viện. Phía bắc Hoàng Hà, phía nam Ngũ Nguyên, trên thảo nguyên rộng 40 dặm, khinh kỵ hai nước lui tới chém giết vô cùng náo nhiệt. Đôi bên đều là kỵ binh bộ lạc thảo nguyên. Trang bị vô cùng tồi tàn, phần lớn không có áo giáp, gặp nhau là bắn tên loạn xạ. Đánh tới đánh lui, bị thương không ít, tử trận lại chẳng mấy ai. Người trúng tên lập tức rút lui, ngược lại không ai muốn cận chiến chém giết. Thảo nguyên quá bao la, không phòng thủ được. Thậm chí có một nhóm nhỏ kỵ binh Tây Hạ, vòng qua phía bắc Ngũ Nguyên, ý đồ tiếp cận Thiên Đức quân thành đang bị vây, liên lạc với quân Tây Hạ đang cố thủ trong thành. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa chấn động trời đất từ phía đông truyền đến, đám khinh kỵ Tây Hạ đang chém giết hăng say, giật mình vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lý Toàn Lộc còn chưa hạ trại xong, đã nhanh chóng nhận được tin báo từ khinh kỵ, chủ lực quân Minh đánh tới. Hỏi lại cụ thể bao nhiêu, chỉ biết ít nhất hơn vạn, có thể lên đến mấy vạn. Giám quân Tào Dục hoảng sợ, mau rút về Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành, cố thủ thành trì chờ viện binh, tuyệt đối không thể quyết chiến với quân Minh ở giả ngoại. Lý Toàn Lộc càng nghe càng bực bội, quát lớn, người biết cái gì? Người thấy quân Minh dùng súng đạn chưa? Ta đích thân lĩnh giáo rồi, 10 vạn đại quân tan tác trong chốc lát. Tác chiến với quân Minh, phải đánh trên thảo nguyên khoáng đạt. Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành ở trong núi, chờ quân Minh kéo hỏa pháo đến, thêm quân hỏa súng nữa, chúng ta có cụm trong thành thì đánh thế nào? Tào Dục nói, đánh ở giả ngoại không được đâu. Ngươi quên trận đánh với Kim Quốc trước kia sao? 3 vạn quân ta bị hơn 1000 kỵ binh Kim giết cho tan tác. Kỵ binh Minh có thể chém giết trực diện với kỵ binh Kim, khôi giáp của chúng tinh lương, chúng ta đến sắc diều hâu cũng không có. Đừng ầm ĩ nữa, để ta nghĩ. Lý Toàn Lộc trong lòng cũng không chắc chắn. Hàng thế trùng đến quá nhanh, nông mục dân xung quanh Thiên Đức quân thành căn bản không kịp rút lui về phía tây tụ hợp, chỉ có thể trốn vào Thiên Đức quân thành cố thủ. Trong tình huống bình thường, thủ 1 năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Nhưng quân Minh có hỏa pháo. Lý Toàn Lộc sợ nếu mình không đi cứu, tường thành sẽ bị oanh sụp ngay lập tức. Đến lúc đó, Hàng Thế Trung lấy Thiên Đức quân thành làm cứ điểm, có thể liên tục tăng binh vận lương. Nhưng làm thế nào để cứu đây? Tào Dục nói rất đúng, đánh ở giả ngoại phần nhiều là thua. Tây Hạ chỉ có 3000 sắc diều hâu, không phải là người cưỡi và chiến mã không đủ, mà là tài lực Tây Hạ chỉ có thể nuôi bấy nhiêu. Sắc diều hâu đều ở kinh thành, nhất thời không thể chạy đến. Quân thường trực trong tay Lý Toàn Lộc có hạn, chỉ có 2-3000 người, những bộ đội này tự nhiên vũ khí đầy đủ. Còn lại đều là thanh niên trai tráng trong đám nông mục dân, một số bị bắt lính chọn làm chính binh, một số bị bắt lính chọn làm gánh vác. Trong số này, có thể mặc giáp da đã là tinh nhuệ, rất nhiều chính binh đến cái giáp da cũng không có. Khiếp sợ uy danh quân Minh, Lý Toàn Lộc vậy mà sợ hãi, rút quân. Vội vã đuổi tới cứu viện, bận bịu rối loạn hạ lệnh rút lui Lý Toàn Lộc cuốn cuồng tháo chạy, thậm chí vứt bỏ cả lương thực và súc vật, toàn quân cưỡi ngựa lật đật lên đường. Hàng Thế Trung dẫn quân truy kích, đánh úp doanh trại địch, chém giết hơn nửa quân số. Thấy súc vật và lương thảo ngổn ngang trong doanh, nhất thời không hiểu chuyện gì. Trận chiến này quan trọng, Hàng Thế Trung bèn cẩn thận, quân địch rút lui quá mức kỳ lạ, phía trước chắc chắn có mai phục, dù chúng ta đến rồi mới đánh úp. Địch đã vứt bỏ lương thực, súc vật, vậy ta cứ thu lấy, đừng tùy tiện truy kích, mang lương thảo về tiếp tục vây thành. Ngoài thành Thiên Đức quân, Hàng Thế Trung chỉ để lại một ít kỵ binh nhẹ theo dõi từ xa. Phó đô thống Giả Lợi Đức Quý thấy chủ lực quân Minh rút đi, đoán Hàng Thế Trung muốn đi đánh viện binh, liền điểm đủ binh mã ra khỏi thành phối hợp. Giả Lợi Đức Quý dẫn quân đi chưa được bao xa, liền chạm trán Hàng Thế Trung dẫn quân quay lại, sợ hãi vội vàng rút quân về thành. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã đánh xong rồi? Quân Minh đại thắng nhanh vậy sao? Không thể nào. Giả Lợi Đức Quý không hiểu ra sao. Cũng may hai bên bờ Hoàng Hà có nhiều ruộng lúa, nông dân Tây Hạ vừa thu hoạch xong, thêm nửa dân chăn nuôi mang theo nhiều súc vật vào thành, Giả Lợi Đức Quý có thể cầm cự lương thảo 1-2 năm. Hắn cũng mặc kệ, cứ tự thủ thành trì, sớm muộn gì cũng đợi được viện quân. Viện quân Tây Hạ khi nào đến, chỉ có trời mới biết. Hàng Thế Trung dẫn quân tiếp viện đến, cũng đã lên thuyền ở Đông Thắng Châu Thành. Đoạn hoàng hà này có thể đi thuyền, hơn nữa dọc hai bên bờ sông có nhiều kênh tưới tiêu. Vài ngày sau, hỏa pháo sẽ được vận đến, càng nhiều lương thực cũng vậy. Lại nói Nhạc Phi dẫn 5.000 kỵ binh, cùng mấy trăm kỵ binh đảng hạng, xuôi theo hoàng hà thẳng tiến về Thà Biện Châu. Bên kia bờ hoàng hà của Thà Biện Châu, có một tòa thành của Cung Minh, đóng 500 quân, thuộc nhị tuyến bộ đội dưới quyền Diêu Bình Trọng. Theo lòng chảo sông tiến vào thành, kỵ binh Nhạc Phi được tiếp tế chút ít, liền qua sông vòng qua Thà Biện Châu tiếp tục đi về phía tây. Vì sao Nhạc Phi dám vượt thành mà đi? Bởi vì hắn có quân đội bạn yểm trợ. Diêu Bình Trọng đóng giữ phủ cốc, nhận được tin của Nhạc Phi, lập tức điểm đủ binh mã dọc theo sông tiến lên phía bắc, dẫn mấy ngàn quân vây khốn thành Thà Biện Châu, tiện thể khai thông đường vận lương cho Nhạc Phi. Càng về phía tây là Kim Túc quân thành. Nhạc Phi một người bốn ngựa đi quá nhanh, dân chăn nuôi quanh thành còn đang chăn dê, ngơ ngác nhìn Nhạc Phi dẫn quân đi qua, họ còn tưởng là quân đội nước mình. Không phải người mình, lẽ nào là quân Minh? Nơi này phía bắc là sa mạc, phía đông là Thà Biện Châu của Tây Hạ, kỵ binh Đại Minh không thể bay đến được. Dân chăn nuôi ven đường không ai vào thành báo tin. Đến khi Nhạc Phi dẫn quân đến ngoài thành, tướng thủ thành Tây Hạ còn đang uống rượu sữa ngựa. Đúng lúc giờ cơm, Nhạc Phi mời hắn thêm món. Tại Đông Thắng Châu, các bộ lạc đảng hạng đầu quân Nhạc Phi còn có hơn 1.000 kỵ binh khiết đan, đường cổ, nữ chân, giả dạng làm tàn binh Tây Hạ điên cuồng chạy trốn về thành. Nhạc Phi dẫn 2.000 kỵ binh dũng mãnh, hơn 1.000 khinh kỵ, ở phía sau hai dặm đuổi sát. Quân giữ thành sợ hãi vội vàng đóng cửa thành, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Một tù trưởng đảng hạng ở Đông Thắng Châu chạy đến ngoài thành hô lớn, đại quân Minh quốc đánh tới rồi, Đông Thắng Châu, Thà Biện Châu đều bị công phá, mau cho chúng ta vào giúp thủ thành. Các ngươi chờ một chút, ta đi báo tướng quân. Sĩ quan thủ thành hô. Tù trưởng đảng hạng nói, mau mở cửa thành, chậm trễ nữa địch nhân đánh tới. Nhạc Phi đã dẫn quân đuổi đến cách thành hơn nửa dặm, sĩ quan thủ thành cũng lúng cuống, vội hô, qua sông hộ thành, theo cửa thành phía tây vòng vào. Nhạc Phi thấy quân phía trước vòng về phía tây thành, hắn cũng vòng theo bên ngoài sông hộ thành về phía tây. Tướng Tây Hạ không kịp ăn cơm, cưỡi ngựa chạy đến cửa thành phía tây, bối rối hỏi, quân mình đến bao nhiêu? Sao Thà Biện Châu cũng mất rồi? Ta sao không biết? Dê! Yeah. Cửa thành vừa mở, kỵ binh các tộc xông vào. Bất ngờ không kịp trở tay, tướng Tây Hạ còn chưa kịp rút binh khí, đã bị tù trưởng đảng hạng chém chết. Binh lính Tây Hạ trong thành đại loạn, kỵ binh các tộc xông thẳng vào, Nhạc Phi dẫn tinh binh cũng theo sau giết vào. Chưa chiếm lĩnh hoàn toàn thành này, Nhạc Phi đã lệnh kỵ binh thay ngựa, theo ta thẳng hướng Thanh Hà quân thành. Đô hộ, các tướng sĩ đã một ngày một đêm không chập mắt. Vậy thì ngủ trên lưng ngựa. Toàn quân thay ngựa, ngựa dự bị của chúng ta cũng mệt rồi, tốt nhất đổi chiến mã của địch trong thành. Thành này giao cho kỵ binh các tộc, tướng sĩ Đại Minh theo ta bôn tập Thanh Hà quân thành. Kim Túc quân thành còn đang chém giết, Nhạc Phi đã dẫn quân đến mục tiêu tiếp theo. Trong thành có quân Tây Hạ cưỡi ngựa chạy trốn, thấy Nhạc Phi cũng dẫn quân về phía tây, sợ hãi vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm sau, Nhạc Phi dẫn quân đi hai ngày một đêm không ngủ, bất ngờ đánh tới Thanh Hà quân thành ở phía bắc Ordos. Một trận chiến kết thúc. Thậm chí không cần đánh, phó tướng là tù trưởng bộ lạc bản địa. Trước kia bị Liêu quốc chi phối, sau lại bị Kim quốc chi phối, nơi này bị Tây Hạ chiếm chưa được 10 năm. Bộ tộc bản địa tuy là người đảng hạng, nhưng có trung thành gì với Tây Hạ? Quân Nhạc Phi như thần binh từ trời giáng xuống, khiến bộ tộc bản địa kinh hãi. Tù trưởng bản địa làm phó tướng, giết chết chủ tướng do triều đình Tây Hạ phái đến, trực tiếp mở cửa thành đầu hàng. Hàng thế trung còn đang vây thành, Nhạc Phi đã dọn sạch mấy thành phía nam. Trước đây, Kim quốc từng mời Tây Hạ liên minh đánh Tống, hứa hẹn cắt nhường 3 thành 8 quán đất đai làm thù lao xuất binh. 3 thành thuộc Hà Tây, 8 quán thuộc Hà Đông. Nay Nhạc Phi đánh úp 3 thành, cùng vùng đồi núi, đồng cỏ xung quanh, chính là khu vực 3 thành Hà Tây. Nếu dùng khái niệm địa lý hiện đại để giải thích, thì đó là khu vực phía nam Ordos, toàn bộ kỳ chuẩn Cát Nhĩ, nửa kỳ Đạt Lạp Đặt, gần nửa kỳ Y Kim Hoắc Lạc và toàn bộ khu Đông Thắng. Đây là khu vực giao tranh chủ yếu giữa Tây Hạ và Liêu quốc, hai bên tranh đoạt qua lại hơn 100 năm. Phần lớn thời gian thuộc về Liêu quốc, một phần nhỏ thuộc về Tây Hạ, giờ đã thuộc về Đại Minh. Phía bắc khu vực này có một dải sa mạc, biên giới Tây Nam là sa mạc Mao Ô Tố. Sự mở rộng nhanh chóng của sa mạc Mao Ô Tố có liên quan đến cuộc chiến tranh kéo dài giữa Tống, Liêu và Hạ. Tây Hạ vừa phải phòng bị Liêu quốc, vừa phải đối phó Bắc Tống, dẫn đến khai khẩn và chăn thả quá mức trong khu vực này. Tất nhiên, diện tích sa mạc hiện tại còn tương đối nhỏ. Khu vực giữa thần mộc Du Lâm Kỳ Ô Thẩm tạm thời chưa bị sa mạc hóa, phần lớn là rừng rậm xanh tốt và thảo nguyên, mãi đến giữa thời Thanh mới nhanh chóng bị sa mạc hóa. Trong 3 thành Hà Tây, 2 thành bị Nhạc Phi đánh úp chiếm được, thành còn lại bị Diêu Bình Trọng dùng pháo binh công hạ. Diêu Bình Trọng ban đầu đóng quân ở Phủ Cốc, vô tình thu được chiến công. Hắn tổ chức dân phu vận lương cho Nhạc Phi, định bụng cảm tạ một phen, ai ngờ Nhạc Phi đã bỏ thành mà đi, còn bảo Diêu Bình Trọng nhanh chóng phái binh đóng giữ thành trì. Đúng vậy, Nhạc Phi vất vả lắm mới chiếm được hai thành, nghỉ ngơi ba ngày rồi đi thẳng. Khi rời đi, Nhạc Phi còn cưỡng ép tù trưởng bản địa dẫn theo trai tráng trong tộc cùng lên phía Bắc, đồng thời giết sạch tù binh Tây Hạ không phải người bản địa. Hắn đang vội, không muốn tốn thời gian ở chỗ này. Nhạc Phi dẫn quân xuôi theo bờ bắc sông Hy Hữu Đài, đi qua rừng rậm và thảo nguyên hai bên bờ sông, vượt qua dải sa mạc phía nam Hoàng Hà, qua Hoàng Hà là đến khu vực Khăn Trùng Đầu. Nơi đó là trạm trung chuyển vận lương của Hàng Thế Trung, có thể nghỉ ngơi, tiếp tế vài ngày. Nhưng bọn họ chỉ nghỉ một ngày, rồi tiến đến thành Thiên Đức Quân, hội quân với Hàng Thế Trung đang vây thành. Nhanh vậy sao? Hàng Thế Trung kinh ngạc, Hà Tây ba thành đều chiếm được rồi. Nhạc Phi đáp, Thà Biên Châu có nhiều quân địch nhất, ta vòng qua không đánh, giao cho Diêu Bình Trọng ở Phủ Cốc. Diêu Bình Trọng có bộ quân, có hỏa pháo, chắc có thể dễ dàng chiếm được. Hai thành còn lại quân địch ít, toàn quân không ngủ không nghỉ đánh úp, không tốn bao nhiêu thời gian là chiếm được. Hàng Thế Trung dở khóc dở cười, chỗ ta, hôm qua mới bắt đầu pháo kích. Không có đánh trận giả chiến à? Nhạc Phi khó tin hỏi. Nhạc Phi đánh nhanh ba thành Hà Tây là để Hàng Thế Trung không còn lo lắng phía sau. Tức là không cho tướng lĩnh Tây Hạ ở ba thành chiêu mộ binh lính từ dân du mục. Nếu không, khu vực đó có thể tập hợp mấy ngàn quân. Dù phần lớn là kỵ binh chăn nuôi không giáp, nhưng chỉ cần lên phía Bắc là có thể cắt đứt đường vận lương của Hàng Thế Trung. Chiến quả vô cùng hoàn mỹ, dân du mục ở ba thành vẫn đang chăn thả trên đồng cỏ, còn ba tòa thành trì đã bị Nhạc Phi chiếm được. Hàng Thế Trung giải thích, địch nhân xung quanh thành Thiên Đức Quân đều co cụm vào trong thành không dám ra. Uy Phúc Quân phái mấy vạn viện binh tới, ta dẫn quân dứt qua, đối phương vứt súc vật, lương thực bỏ chạy. Có thể là muốn giả thua bày mai phục, cũng có thể là sợ vỡ mật, ta không đuổi theo, quay về chiếm thành Thiên Đức Quân rồi tính. Đáng lẽ phải vậy, không cần mạo hiểm, Nhạc Phi khẳng định. Hàng Thế Trung chỉ vào thành trì phía Bắc, thủ hạ ta không có dân phu, chỉ có thể để kỵ binh các tộc ở Thảo Nguyên lấp sông, đến giờ mới lấp được một đoạn sông hộ thành, rộng chừng 3, 4 trượng. Lúc đầu công tượng cũng không có, phải phái kỵ binh Thảo Nguyên đi đốn cây. Hôm qua mới dùng thuyền chở công tượng và hỏa pháo đến, bộ quân đang vây công hai tòa ngại thành dọc đường. Khi ta đến thấy đang công thành, một tòa ngại thành đã bị đánh hạ rồi, Nhạc Phi hỏi, thành đó có bao nhiêu quân địch? Hàng Thế Trung lắc đầu, không rõ lắm. Nếu kéo cả người già trẻ em ra giữ thành, chắc cũng được mấy vạn, còn phải xem dân chúng ở đó có đồng lòng hay không. Nhạc Phi cười, e là không đồng lòng đâu. Thành Thiên Đức Quân rất quan trọng với Liêu Quốc, là điểm đầu của con đường tơ lụa trên thảo nguyên của Liêu, cũng là tiền đồn giằng co giữa Liêu và Tây Hạ. Vì vậy, dân du mục khiết đan ở đây chiếm tỷ lệ rất cao, thậm chí còn có nhiều người Hán bị hồ hóa trồng lúa. Tây Hạ chiếm cứ nơi này chỉ vài năm, lại không hề có chính sách khoan thư sức dân, lẽ nào có thể khiến người khiết đan và người Hán bị hồ hóa quy tâm? Nhạc Phi hỏi, có chiêu hàng, phân hóa người không phải đảng hạng không? Vẫn luôn chiêu hàng, cũng có hiệu quả rồi, Hàng Thế Trung cười nhếch mép. Ầm ầm ầm ầm. Lại hai đợt pháo kích, hơn 10 kỵ binh các tộc dưới trướng Hàng Thế Trung mặc giáp xông qua sông Hộ Thành. Bọn họ đội mưa tên từ trên tường bắn xuống, vừa trốn tránh vừa hô lớn, đất Liêu đã thuộc về Đại Minh, hoàng đế Đại Minh nhân từ, đối đãi người Hán, người khiết đan như nhau. Ta là người khiết đan ở Phong Châu, sống rất tốt, các ngươi mau chóng phản chiến đầu hàng, lập công sẽ được thưởng lớn. Khiết đan, Đường Cổ, Thổ Phiên Chiêu Bộ, không cần bán mạng cho Tây Hạ. Giết đảng hạng, về với Đại Minh. Đường Cổ Bộ là các tộc nô lệ của Liêu Quốc lâu ngày hỗn hợp mà thành. Thổ Phiên Bộ phần lớn là người Hán bị hồ hóa, không biết dời đến từ khi nào, nhưng đã trồng lúa nước ở đây 100-200 năm. Giờ phút này, quân dân các tộc không phải đảng hạng đã có nhiều suy nghĩ. Khi Kim Quốc cai trị nơi này, vì quá tàn bạo, lại bóc lột ngày càng nặng, nên khi quân Tây Hạ đánh tới, họ đã giúp Tây Hạ đuổi Kim binh. Tây Hạ cai trị, tốt hơn Kim Quốc một chút. Chỉ tốt hơn một chút như vậy, đã khiến các tộc chọn thần phục có thể sống sót ai muốn tạo phản. Nhưng cũng chỉ là không tạo phản mà thôi. Muốn họ liều mạng giúp Tây Hạ giữ thành ư đừng có mơ. Trong thành đến giờ vẫn chưa có bộ lạc nào phản chiến, thuần túy là sợ đánh không lại quân Tây Hạ. Giả Lợi Đức, quý tộc người cưỡi ngựa lao vụt trong thành, vừa đi vừa hô, đừng tin lời ma quỷ của người Hán, quân Minh còn hung ác hơn quân Kim. Nếu thành vỡ, chúng sẽ giết sạch người trong thành. Vợ con, già trẻ của các ngươi đều sẽ bị giết. Hãy cùng ta giữ thành, đợi viện binh đến là thắng. Trong thành ngoài thành, mỗi bên ra sức kêu gọi, tuyên truyền rầm rộ. Ầm ầm ầm. Ngoài thành lại có tiếng pháo. Một ngày pháo kích kết thúc, tường thành vẫn trụ vững. Thành trì này do Tiết Độ sứ thời Đường xây dựng, Liêu Quốc xây dựng thêm và gia cố, Tây Hạ đuổi Kim binh cũng gia cố lại, hỏa pháo không thể oanh sập trong thời gian ngắn. Tiêu Lư Phẫn dẫn tộc nhân về khu nghỉ ngơi, lặng lẽ ăn cháo và thịt dê. Súc vật quá nhiều, cỏ khô không đủ, trong thành vẫn luôn giết dê. Không chỉ tù trưởng các bộ được ăn thịt dê, mà ngay cả dân chăn nuôi bình thường cũng có thể lấy được nội tạng, còn được uống một bát canh mỡ dê. Tiêu Lư Phẫn không phải hậu duệ quý tộc Khiết Đan, chỉ là một tù trưởng bộ lạc bình thường. Vào thời kỳ cuối Liêu Quốc, vì phần lớn người Khiết Đan không có họ, nên dân Khiết Đan cũng nhao nhao lấy họ Gia Luật và Tiêu. Còn Lư Phẫn, đơn thuần là dịch âm. Người Hán ở Bắc Địa quen gọi là Lư Phẫn. Một số quý tộc Khiết Đan cảm thấy không nhã nhặn, khi viết thì dịch thành Lữ Mộ Phân. Tiêu Lư Phẫn còn đang ăn thịt dê, một dân chăn nuôi vác cung tên đi tới. Dân chăn nuôi nói nhỏ, thủ lĩnh Lư Phẫn vẫn chưa quyết định sao. Gã hàng xóm kia của ngài thực sự bằng lòng phản bội. Tiêu Lư Phẫn dùng móng tay xỉa thịt vụn trong kẽ răng, khi nào động thủ. Dân chăn nuôi đáp, chờ tường thành sập một đoạn, ban đêm sẽ động thủ. Không được, Tiêu Lư Phẫn lắc đầu, sáng hôm sau động thủ. Ta dẫn nhiều tộc nhân trốn đến, còn có người già trẻ em, động thủ trong đêm sẽ loạn. Cũng có thể, ta sẽ đi thông báo cho các bộ lạc khác. Dân chăn nuôi cười nói. Dân chăn nuôi này tên Quách Nghĩ Thường, người Khiết Đan, tên Tiêu Cẩu Cẩu. Hắn cũng không rõ mình thuộc bộ tộc nào, chỉ biết từ đời Tằng tổ phụ đã định cư ở Đức Châu của Liêu Quốc, vừa cày ruộng vừa chăn nuôi. Thời Liêu Kim đại chiến, cha hắn chết. Đến Minh Kim đại chiến, cha hắn cũng vong mạng, còn hắn thì bị quân Minh bắt làm tù binh. Nhờ nói được tiếng Hán, Quách Nghĩ Thường được chọn từ trại tù binh ở Sơn Tây, thả về Thảo Nguyên để cung cấp tình báo cho Đại Minh. Sau khi diệt Kim, Quách Nghĩ Thường lại thường trú ở Vân Châu, theo thương nhân đến Đông Thắng Châu buôn bán. Khi đã quen thân với thủ lĩnh Đông Thắng Châu, hắn lại thường xuyên lui tới Thiên Đức Quân Thành. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung khi tiến đánh Đông Thắng Châu, vì sao các bộ tù trưởng ở đó lại nhao nhao đầu hàng Đại Minh, mà không phải chạy trốn về phía Tây? Ngoài việc e ngại binh uy của Đại Minh, còn vì các bộ tù trưởng muốn tiếp tục làm ăn, kiếm tiền với thương nhân Đại Minh. Nồi sắt, lá trà, muối ăn, ba loại hàng hóa này đã khiến các tù trưởng Đông Thắng Châu ngoan ngoãn nghe theo. Nơi đó là trạm trung chuyển mậu dịch ở khuỷu sông phía Bắc, các bộ tù trưởng kiếm được món hời lớn, thậm chí đã quen dùng tiền đồng Đại Minh. Trời sắp tối, Quách Nghĩ Thường đi về phía khu vực phòng thủ của một bộ lạc khác. Lừa bịp bên trong đồ thủ lĩnh, Tiêu Lư Phẫn cũng đã đồng ý, ngươi còn do dự gì nữa? Quách Nghĩ Thường nói. Gia Luật lừa bịp bên trong đồ đưa cho Quách Nghĩ Thường một bát rượu sữa ngựa, thấp giọng nói, Tây Hạ trú quân vũ khí tinh lương, tộc nhân của ta chỉ có 2-3 bộ giáp. Mũi tên sắt cũng không dám dùng nhiều, bình thường bắn tên đều dùng cốt tiễn, thạch tiễn. Nếu tùy tiện động thủ, e rằng chưa chờ quân Minh giết vào thành, tộc nhân của ta đã bị giết sạch. Quách Nghĩ Thường cười nói, quân Tây Hạ thường trú trong thành Thiên Đức Quân, tính đi tính lại cũng chỉ hơn 1000 người. Còn lại đều là dân chăn nuôi đảng hạng, số người có thể dương cung bắn tên chưa đến 10000. Chúng ta, người Khiết Đan, Thổ Phiên, Đường Cổ cộng lại, trai tráng cũng phải hơn vạn. Chúng ta đông hơn đảng hạng, ngoài thành lại có thiên binh Đại Minh, còn gì phải sợ. Gia Luật lừa bịp bên trong đồ lắc đầu, binh đảng hạng trong thành có thể thống nhất chỉ huy. Nhưng dũng sĩ các tộc lại không ai chỉ huy, đến lúc đó loạn lên chỉ sợ còn tự giết lẫn nhau. Vậy thì cứ chờ quân Minh giết vào thành, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Quách Nghĩ Thường uy hiếp. Gia Luật lừa bịp bên trong đồ do dự bất định. Thật ra hắn không muốn giúp ai cả, vừa sợ quân Minh ngoài thành, lại sợ uy phúc quân Ti của Tây Hạ. Bộ lạc này thực lực tương đối mạnh, Quách Nghĩ Thường bắt đầu dụ dỗ, chỉ cần các ngươi phản chiến, sẽ ban cho 50 cái nồi sắt, 200 cân lá trà, 200 cân muối ăn. Lập công sẽ có thưởng thêm, chiếm được một cửa thành, thưởng thêm 30 cái nồi sắt, 300 cân lá trà, 300 cân muối ăn. Nếu chém giết được tướng lĩnh Tây Hạ, căn cứ vào quân hàm lớn nhỏ mà thưởng thêm. Nếu trảm bắt được phó đô thống Tây Hạ, thì thưởng thêm 2000 cân lá trà, 3000 cân muối ăn, ngoài ra còn thưởng tơ lụa 150 tấm, gấm vóc 20 tấm. Nhiều như vậy ư? Gia Luật lừa bịt bên trong đồ nghe mà mắt sáng lên, lập tức vỗ ngực nói, ta làm. Hết chương 955. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.